Chương 1518, bốn cái tiên tử. Chương 1518, bốn cái tiên tử. Chỉ có thể thắng, không thể thua. Hỏi nghe được Diệp Lân lời nói, Phi Diên công chúa đến cùng vẫn cảm giác được áp lực, nàng răng ngà có chút khẽ cắn, "Hừ, không phải liền là không thể thua à? Không, có vấn đề." Diệp Lân nói, "Thực lực ngươi bây giờ cũng không so Di Vãng, thua lại nên làm như thế nào?" Phi Diên công chúa cả giận nói, "Thua ta liền cho ngươi làm nha hoàn, hầu hạ ngươi rửa chân 10 năm, được rồi." Diệp Lân nghe vậy lập tức lộ ra hài lòng tiếu dung đến. Rất không tệ tiền đặt cược, không được hoàn mỹ liền là thời gian 10 năm quá ngắn một chút, đây chính là vĩnh hằng tiền triều công chúa nha hoàn, đoán chừng toàn bộ linh giới cũng không có mấy người có thể hưởng thụ. Khiến cho ta đều muốn trộm trộm an bài cho ngươi một cái. Phi Diên công chúa tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. "Họ Diệp, đi chết. Bản công chúa mới sẽ không thua, tuyệt đối sẽ không." Nói xong Phi Diên công chúa lại phải dương nhanh múa vuốt nào tới, chỉ tiếc lại bị Tần Cẩm Nhi cho kéo lại. Đại chiến sắp đến, trọng yếu là bảo trì ổn định tâm cảnh. Tại giữ chặt Phi Diên công chúa đồng thời, Tần Cẩm Nhi còn phi thường hoạt bát đối với Diệp Lân chớp chớp đôi mắt đẹp, Diệp Lân cũng đối với nàng nháy nháy mắt đối với tu sĩ mà nói, hai ngày thời gian bất quá là trong nháy mắt, hai ngày này thời gian, bốn tòa lôi đài lúc trước chỗ không có bình thường, thậm chí được xưng tụng hòa bình. Tam hoàng tử một phương không có bất kỳ cái gì đại thế lực đỉnh cấp thiên kiêu đăng tràng đều là giang hồ tu sĩ, Thanh Dương Tiên Tông một phương cũng không có phái ra tông môn bảng xếp hạng 10 vị trí đầu tu sĩ đăng tràng. Song phương là ngươi tới ta đi, lẫn nhau có thắng bại, nói tóm lại, vẫn là Thanh Dương Tiên Tông một phương chiếm cứ thượng phong, hiện tại nấc thang thứ 2 trên lôi đài đã có một tên Thanh Dương Tiên Tông tu sĩ, mà Tam hoàng tử một phương vẫn chưa có người nào leo lên nấc thang thứ 2 khiêu chiến để cho người ta nhiệt nghị chính là, tên này leo lên nấc thang thứ 2 lôi đài Thanh Dương Tiên Tông đệ tử, vừa vặn liền là Ngọc Kiếm Tiên tử đại đồ đệ, mà lúc trước phản hư kỳ lôi đài, cái thứ nhất leo lên nấc thang thứ 2 lôi đài cũng vừa tốt là Ngọc Kiếm Tiên tử tiểu đồ đệ. Hai người đồ đệ này biểu hiện 10 phần chói sáng, mặc dù so ra kém đại thế lực xếp hạng 3 vị trí đầu đỉnh cấp tồn tại, nhưng luận thiên phú tiềm lực cũng tuyệt đối có thể vào được các đại thế lực hàng đầu, cái này cũng khiến cho Ngọc Kiếm Tiên tử danh tiếng vang xa. Giang hồ tán tu mặc dù đủ loại, các hiện thần thông, có không thiếu làm cho người sợ hãi thán phục hàng người, nhưng đối mặt Thanh Dương Tiên Tông loại này đại thế lực vẫn như cũ lộ ra không đáng chú ý. Hai ngày thời gian, giang hồ tu sĩ đã đăng tràng hơn 100 người, sáng lập rất nhiều trận coi như cao khối lượng quyết đấu, nhưng theo thời gian trôi qua, trên lôi đài quyết đấu khối lượng càng ngày càng thấp. Giang hồ tán tu thiên tiêu rõ ràng là không sai biệt lắm toàn bộ đăng tràng, còn lại bất quá là chút lính tôm tướng, của điều này cũng làm cho thính phòng không thiếu tu sĩ buồn ngủ, bắt đầu phàn nàn trò hay vì sao còn không lên trường, tam hoàng tử bên kia vì sao không có chút nào động tác. Chiếu loại này xu thế phát triển tiếp, Thanh Dương Tiên Tông một phương tất nhiên sẽ lại lần nữa thu hoạch được nghiền ép thức thắng lợi. Cũng liền vào lúc này, tam hoàng tử một phương các đại thế lực cao cấp thiên kiêu nhau nhau xuất động, có vạn pháp môn, cực đạo huyền môn, lạc kiếm sơn trang, thậm chí còn có quân đội bồi dưỡng được thiên kiêu, hoàng tộc tử đệ đăng tràng. Thanh Dương Tiên Tông giữ vững 2 ngày tu sĩ tại lúc này sụp đổ, liền ngay cả leo lên nấc thang thứ 2 lôi đài Ngọc Kiếm Tiên tử đại đồ đệ cũng tiếp thua ở cực đạo huyền môn một tên kiếm tu trong tay. Thanh Dương Tiên Tông tại lúc này toàn lực ứng phó, xếp hạng 10 vị trí đầu tiên kêu nhau nhau đăng tràng, biểu hiện của bọn hắn coi như chói sáng, nhưng xa xa không có hình thành áp chế lực. Vẹn vẹn nửa ngày công phu, Thanh Dương Tiên Tông đã không bại nhưng đánh, mà lúc này trên lôi đài thủ lôi tu sĩ toàn bộ đều là tam hoàng tử một phương tu sĩ, trong đó nấc thang thứ nhất 4 người, nấc thang thứ 2 lôi đài 2 người, về phần leo lên nấc thang thứ 3 lôi đài, tạm thời còn không có. Nhưng chỉ cần Thanh Dương Tiên Tông một phương không người ứng chiến, dựa theo quy tắc, 5 ngày sau đó, nấc thang thứ 2 lôi đài thủ lôi người liền có thể leo lên nấc thang thứ 3. Dễ chịu, cuối cùng là để cho chúng ta nhìn 3 ngày lẫn nhau có thắng bại bình thường đọ sức, trước đó tứ đại tuyệt vọng ma nữ quá mức đáng sợ, ngoại trừ trêu đùa các đại thế lực thiên kiêu cái kia mấy vòng bên ngoài, cơ hồ không chút huyền niệm. Đúng thế, đằng sau đều không người dám đi tới khiêu chiến. Lần này Thanh Dương Tiên Tông làm như thế nào ứng đối? Bảng xếp hạng hàng đầu đệ tử đã toàn bộ chiến bại, đáng tiếc là có mấy người thực lực hoàn toàn chính xác biết tròn biết méo, chỉ tiếp thua ở xa luân chiến phía dưới. Còn có mấy người thua ở Tam hoàng tử thị nữ trong tay. Đã sớm nghe nói Tam hoàng tử thị nữ từng cái đều là kỳ tài ngút trời, đã từng hoặc là các đại thế lực thánh nữ, xếp hạng 3 vị trí đầu, hoặc là liền là từng cái nước phụ thuộc công chúa, hoặc là liền là một chút tu tiên giới đại năng nhà thiên kim tiểu thư, không nghĩ tới lại là thật, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Ha ha, đây coi là cái gì, chân chính áp đáy hỏm thiên kiêu còn không có đăng chẳng a. Xuyệt, chú ý, chớ quấy rầy, Thanh Dương Tiên Tông một phương tựa hồ có mới một bước động tác. Cũng liền tại Thanh Dương Tiên Tông lâm vào không bại nhưng đánh tình cảnh lúng túng lúc, bốn đạo độn quang từ cái kia chiếc màu đen nhạt phi thuyền bên trên bắn ra, tốc độ nhanh đến cực điểm, tuyệt đại bộ phận người quan chiến cũng khó thấy rõ đợi đến bốn đạo độn quang phân biệt rơi vào lôi đài đại trận bên trong hiện thân hình thời điểm, đám người lúc này mới thấy rõ, đang chàng bốn người vậy mà toàn bộ đều là nữ tử, với lại từng cái phong hoa tuyệt đại, có được huynh thành chi tư. Lấy tới gần Thanh Dương Tiên Tông phương hướng sắp xếp, tòa thứ nhất lôi đài đang chàng nữ tử một bộ bạch y, trên mặt lụa mỏng, chỉ là lộ ra một đôi con ngươi sáng ngời, nhưng cũng liền vẹn vẹn cái này một đôi con ngươi tiểu khiến người kinh diễm. Thứ hai ngồi trên lôi đài chính là một tên người mặc màu xanh nhạt tiên y nữ tử tư thái thướt tha, khí chất thanh lãnh, quanh thân có kiếm quang lượn lờ, rõ ràng là Ngọc Kiếm Tiên tử bản thân, nàng áp chế tự thân tu vi cảnh giới. Tòa thứ ba trên lôi đài thì là người mặc màu tím nhạt tiên váy tuyệt sắc nữ tử, tại nàng tiên trên váy, theo lên đại tần tiên triều hạch tâm hoàng tộc đồ án, nàng khí chất cao quý, con ngươi sáng tỏ, khí thế lăng lệ, chính là đại tần tiên triều tân tấn công chúa Tần Cẩm Nhi. Tòa thứ tư trên lôi đài chính là một tên người mặc màu tím lộng lẫy váy dài thiếu nữ, trên váy dài lại là thêu lên từng đầu dương nhanh múa vuốt chân long. Không ít người chỉ là nhìn nhiều một chút cũng cảm giác từng đầu chân long như cùng sống đi qua, nào về phía thần hồn của bọn hắn, lập tức dọa đến mặt không còn chút máu. Đây là Vạn Long Tiên triều hạch tâm hoàng tộc thành viên đánh dấu, nàng này không hề nghi ngờ, chính là Vạn Long Tiên Triều Phi Diên công chúa. Làm khán giả nhóm thấy rõ bốn người này bộ dáng về sau, lập tức mở to hai mắt nhìn, trương miệng rộng, một bộ chấn kinh đến cực điểm bộ dáng. Cái này, làm sao có thể? Hai đại vĩnh hằng tiên triều công chúa điện hạ, vậy mà đăng tràng. Còn có Ngọc Kiếm tiên tử, nàng vốn là độ kiếp kỳ thiên tiêu, bây giờ lại là áp chế tu vi cảnh giới leo lên hợp thể kỳ lôi đài. T. Quá dọa người, Thanh Dương Tiên Tông một phương đây là một hơi đem tất cả át chủ bài toàn bộ đánh tới sao? Các ngươi có phát hiện hay không một cái trùng hợp, Thanh Dương Tiên Tông một phương vậy mà lại là phái ra bốn tên nữ tử, tứ đại tuyệt vọng ma nữ kinh khủng áp chế lực còn rõ mồn một trước mắt ta. Tuyệt không có khả năng, tứ đại tuyệt vọng ma nữ vô địch cùng cảnh giới, cũng không thể bốn vị này tiên tử cũng vô địch cùng cảnh giới. Xưng bá hợp thể kỳ lôi đài cùng xưng bá phản hư kỳ lôi đài độ khó không phải một cái cấp bậc, lại nói, các ngươi sao có thể nói chúng ta Đại Tần Tiên Triều công chúa điện hạ là ma nữ, đó là tiên tử. Coi như thật làm cho người cảm thấy tuyệt vọng, đó cũng là tứ đại tuyệt vọng tiên tử. Chương 1519. Nói nhảm thật nhiều. Chương 1519, nói nhảm thật nhiều. Bởi vì Phi Diên công chúa cùng Tần Cẩm Nhi ra sân thời điểm ngay tại Thanh Dương Tiên cung Diệp Lân phi thuyền bên trên, điều này đại biểu lấy các nàng nhất định là ủng hộ Thanh Dương Tiên Tông một phương, cho nên các nàng bây giờ đang chẳng đại biểu Thanh Dương Tiên Tông xuất chiến cũng không có gây nên đại quy mô sợ hãi thán phục. Tuyệt đại bộ phận người đều đem lực chú ý đặt ở hai vị này vĩnh hằng tiên triều công chúa trên thân, một người chính là Tân Tấn công chúa, danh vọng không cao, nếu không phải tại lần này thịnh hội bên trong đăng tràng, đoán chừng tuyệt đại bộ phận người cũng sẽ không biết được Đại Tần Tiên Triều lại nhiều một tên cao quý công chúa. Một người khác thì là Vạn Long Tiên Triều thần bí công chúa, Phi Diên công chúa phong hào đã thật sớm truyền ra, nhưng phàm là chú ý Vạn Long Tiên Triều hoàng tộc người cũng biết lại có người này, nhưng Phi Diên công chúa cơ hồ từ trước tới giờ không công khai lộ diện, liên quan tới nàng tình báo càng là thiếu chi lại ít, thậm chí ngay cả mỗi 10 phát hành đồng thời vĩnh hằng tiên triều công chúa giám thưởng đồ giám bên trên đều không có chân dung của nàng. Bây giờ lại là đột nhiên xuất hiện ở Đại Tần Tiên Triều, hơn nữa còn đại biểu Thanh Dương Tiên Cung đăng tràng. Trang diện này đều đầy đủ ghi vào sử sách, thực sự làm cho người rất rung động, liền là không biết Cẩm Linh công chúa điện hạ cùng vị này Vạn Long Tiên Triều Phi Diên công chúa thực lực như thế nào, nếu là bị dễ dàng đánh bại, hai đại vĩnh hằng tiên triều hoàng tộc có thể đều trên mặt không ánh sáng. A, cái này hẳn là sẽ không đi, dù sao cũng là công chúa điện hạ có được hoàng tộc huyết mạch, tu hành thiên phú nhất định sẽ không quá kém, nhưng năng lực thực chiến liền thật không tốt lắm nói. Cái kia Phi Diên công chúa vậy mà đại biểu Thanh Dương Tiên Tông xuất chiến, chẳng lẽ Thanh Dương Tiên Tông cùng Vạn Long Tiên Triều cấu kết truyền ngôn lại là thật? Ngươi là không nốc à, đầu óc không đủ dùng đi, cái này còn tại ta Đại Tần Tiên Triều cảnh nội, nhược Thanh Dương Tiên Tông thật cấu kết Vạn Long Tiên Triều mưu đồ làm loạn, bọn hắn còn dám trắng trợn biểu hiện ra ngoài. Bọn hắn càng là quang minh chính đại, cũng liền cho thấy trong đó không có bất kỳ cái gì sau lưng liên lụy, căn bản vốn không sợ điều tra. Tốt à, nói cũng phải. Hai đại vĩnh hằng tiên triều công chúa dắt tay đang chẳng mang tới rung động từng bước yếu bớt, tuyệt đại bộ phận người cũng bắt đầu chú ý hai vị công chúa chân thực thực lực, dù sao nói cho cùng vô luận thân phận các nàng cao quý đến đâu, quyền lực lại lớn, chỉ cần leo lên lôi đài liền muốn dùng thực lực nói chuyện. Rất nhiều hạch tâm hoàng tộc thành viên thực lực thật đúng là không nhất định liền so các đại thế lực đỉnh cấp thiên kiêu mạnh hơn ít. Lúc trước hai ngày lôi đài trong quyết đấu, Đại Tần Tiên Triều đã có mấy vị hạch tâm hoàng tộc thành viên cùng hơn 10 vị phổ thông hoàng tộc thành viên đăng tràng, biểu hiện cũng là chói sáng, nhưng cuối cùng vẫn là thua ở Thanh Dương Tiên Cung xếp hạng hàng đầu thiên kiêu thủ hạ. Tần Cẩm Nhi cùng Phi Diên công chúa so với cái khác hoàng tộc thành viên điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở các nàng lực ảnh hưởng càng lớn, nếu là không có 10 phần chói sáng biểu hiện, thậm chí không thể kinh diễm đám người, đều là tại vì tự mình hoàng tộc mất mặt, người xem đối các nàng đánh giá cao hơn, yêu cầu cũng càng thêm nghiêm ngặt. Thanh Dương Tiên Cung, màu đen nhạt phi thuyền bên trên, Diệp Lân đứng tại phi thuyền đầu thuyền ngóng nhìn lôi đài, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lúc đầu chuẩn bị tự mình đăng tràng, hiện tại chỉ có thể ở dưới đài chờ đợi kết quả. Phu quân có chút lo lắng sao? Bên cạnh Nam Cung Linh Nguyệt nhẹ giọng hỏi thăm. Bởi vì có được Nguyệt Thần chi thể, Nam Cung Linh Nguyệt mị lực quá mức kinh người, lúc này cũng là trên mặt lụa mỏng, quanh thân có hào quang lượn lờ, chỉ có phi thuyền bên trên người mới có thể thấy rõ nàng cụ thể dung mạo. Cùng Diệp Lân cái khác đạo lữ khác biệt, cái khác đạo lữ mặc dù dung mạo tư thái đều là tuyệt hảo, nhưng sẽ không bởi vì thể chất nguyên nhân tản mát ra làm cho người si mê khí tức, nhưng Nam Cung Linh Nguyệt Nguyệt Thần chi thể sẽ, nếu là nàng không chút nào che giấu dung mạo cùng khí tức, chỉ cần lộ diện một hai lần cái này mấy chục tỷ người xem bên trong sợ là sẽ phải có mấy tỷ người vì nàng cùng nhiệt. Có được cùng loại phiền phức còn có Tiểu Bạch bộ dáng và khí chất quá mức hoàn mỹ không một tì vết, giống như là thiên đạo sáng lập mà ra đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật, nếu là không còn che giấu triển lộ, cũng sẽ gây nên đại quy mô náo động, thậm chí ngay cả một chút tâm trí kiên định hạng người cũng đều vì này si mê. Cho nên Tiểu Bạch leo lên trước lôi đài thật sớm mang lên trên lụa mỏng, khí chất cũng sử dụng tàng long quyết hoàn toàn thu liễm, nàng chỉ lộ ra một đôi sáng tỏ hữu thần con người vẫn như cũ có thể khiến người ta cảm giác kinh diễm, để cho người ta khẳng định nàng lụa mỏng phía dưới nhất định cất giấu một chương nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Diệp Lân đem Nam Cung Linh Nguyệt ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mềm mại như tơ tóc dài, quả thật có chút lo lắng, chủ yếu là lo lắng Phi Diên công chúa, nàng thực lực hôm nay không quá đáng tin cậy, trước đó lúc đầu dự định hoặc là ta bên trên, hoặc là ngươi bên trên, nhưng cân nhắc đến ngươi mới vừa vặn bước vào hợp thể đại viên mãn, cảnh giới không đủ vững chắc, chỉ có thể coi như thôi. Nam Cung Linh Nguyệt tựa như là một cái nhu thuận con mèo nhỏ đồng dạng tựa vào Diệp Lân trong ngực, thiếp thân ngược lại là cảm thấy phu quân lo lắng quá lo lắng, chúng ta cùng Phi Diên công chúa cùng một chỗ thời gian cũng rất dài, nàng mặc dù có chút thích khóc đơn thuần, nhưng từ trước đến nay là một khi quyết định liền sẽ kiên trì tới cùng người. Trận này lôi đại chiến, Phi Diên công chúa có thể sẽ tao ngộ một chút khiêu chiến, nhưng tất nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn giữ cho không bị bại, thiếp thân rất tin tưởng nàng a, với lại luận chính diện tác chiến năng lực, Phi Diên công chúa xác thực so thiếp thân lợi hại không ít, phu quân lựa chọn nàng là rất sáng suốt. Diệp Lân nhẹ gật đầu. Chỉ hy vọng như thế đi, bằng không chỉ có thể dưng dưng nhận lấy một cái công chúa làm dựa chân nha hoàn. Nam Cung Linh Nguyệt đối Diệp Lân liếc mắt. phu quân là đã chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, ta nhìn Phi Diên công chúa sớm muộn trốn không thoát phu quân ma chảo, muốn thực sự trở thành chúng ta tỉ muội. Một bên rất nhiều đạo lữ, Tô Yên Nhi, Hứa Linh Âm, Tần Tình, Tư Đồ Ngọc đều là tại lúc này nhìn sang, đối Diệp Lân mỉm cười chớp động đôi mắt đẹp. Diệp Lân ho khan hai tiếng. Làm sao lại, phu quân ta cũng không phải tùy tiện nam nhân. Tư Đồ Ngọc đầu đen rau muốn một câu. Phu quân tùy tiện bắt đầu không phải người. Sau đó đối Diệp Lân mười phần hoạt bát thẻ lưỡi. Diệp Lân ai thán một tiếng, nhìn lên đến đạo lữ của nàng nhóm đối với hắn nhân phẩm không có lòng tin gì, Diệp Lân chỉ có thể tiếp tục đem lực chú ý rơi vào trên lôi đài. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể tự mình đăng tràng thay thế Phi Diên công chúa, nhưng sở dĩ cuối cùng lựa chọn để Phi Diên công chúa đăng tràng, cũng không phải là bởi vì nàng học xong một khóc hai nháo ba treo ngược, mà là vừa vận tứ đại tiên tử, cùng lúc trước tứ đại tuyệt vọng, ma nữ, tương đối, có thể đối tam hoàng tử một phương hình thành to lớn lực áp bách, nếu là trong đó nhiều hắn cái này nam nhân, áp lực tựa hồ liền không có lớn như vậy. Trên lôi đài, bốn tên khôi lỗi trọng tài đã tuyên bố quyết đấu bắt đầu. Trên mặt lụa mỏng tiểu bạch giao đấu chính là một tên đến từ cực đạo huyền môn cao ngạo bạch y rìa kiếm khách, cái kia bạch y rìa kiếm khách ánh mắt sắc bén, tư thái cao ngạo, đã thắng liên tục 4 trận, chỉ cần lại doanh nhất trận, hắn liền có thể leo lên nấc thang thứ 2 lôi đài. Bạch y rìa kiếm khách nhìn về phía tiểu bạch hai con người, chỉ một cái liếc mắt, trước nay chưa có lòng hiếu kỳ bị câu bắt đầu, thanh âm hắn đạm mạc. Xin hỏi vị tiên tử này họ gì tên gì, trước đó ứng làm không phải tại Thanh Dương Tiên Tông tu hành a? Tiểu bạch trầm mặc không nói. Bạch y rìa kiếm khách lại nói, tiên tử cực kỳ thanh lãnh, cái này lụa mỏng phía dưới ứng làm cất giấu một bộ dung nhan tuyệt thế, tại hạ rất là tò mò. Liền ở sau đó trong quyết đấu tự tay hái xuống nhìn qua. Hắn vừa dứt lời, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thân thể liền chia 5 x 7, nguyên thần cũng là như thế. Tiểu Bạch thanh âm đạm mạc truyền ra. Nói nhảm thật nhiều. Chương 1520. Xuất thủ quá nhanh. Chương 1520. Xuất thủ quá nhanh. Lúc này, khoảng cách khôi lỗi trọng tài tuyên bố quyết đấu bắt đầu không đến 3 cái hô hấp ở giữa, vậy đến từ cực đạo huyền môn, tại trong tông môn xếp hạng 10 vị trí đầu rất có danh vọng siêu cấp thiên tiêu, lại là hai câu nói hậu thân thủ tách rời, liền ngay cả nguyên thần đều trong nháy mắt bị chia cắt ra hơn 10 khối. Lúc này đã hoàn toàn đã mất đi bản thân ý thức, nguyên thần bản năng lẫn nhau tụ hợp, không có bất kỳ cái gì sát cơ tiết ra ngoài, không có bất kỳ cái gì động tác ra tay, thậm chí không ai nhìn thấy này vị diện mang lụa mỏng cao lãnh tiên tử rút kiếm. Không ngừng thân ở trên lôi đài cực đạo huyền môn bạch y kiếm khách thấy không rõ, cơ hồ tất cả người xem, thậm chí rất nhiều đại thế lực độ kiếp kỳ cường giả, giống nhau là hơi sững sờ, chỉ cảm thấy trong lòng để lọt nhảy nửa nhịp, thấy hoa mắt, lại bình tĩnh lại tới thời điểm, bạch y kiếm khách nhục thân đã chưa cắt trở thành mấy khối, máu tươi phun ra. Vừa mới tiêu tán thân hình khôi lỗi trọng tài một lần nữa ngưng tụ, trực tiếp tuyên bố trận chiến này kết quả. Thanh Dương Tiên Tông thắng. Dựa theo quyết đấu quy tắc, trên lôi đài không thể giết người, chỉ cần đối thủ mất đi năng lực phản kháng chẳng khác nào chiến bại, mà lúc này cực đạo huyền môn Bạch Y kiếm khách nguyên thần cùng nhục thân nát một chỗ, chỉ cần tiểu Bạch muốn diện sát hắn, không cần tốn nhiều sức. Phổ thông tinh phòng, khán giả một mặt một bức. Cái này, vừa mới xảy ra chuyện gì? Cái kia Bạch Y liễu mạng che mặt tiên tử xuất thủ sao? Không, không có chứ, ta hoàn toàn không nhìn thấy, ta dù sao cũng là hợp thể kỳ tu vi, mặc dù chỉ là hợp thể trung kỳ, không đến nổi ngay cả cùng cảnh giới cường giả xuất thủ cũng nhìn không thấy a. A, cái này nếu là không có xuất thủ, người này làm sao lại đã nứt ra? Nguyên thần đều nát, quá thảm rồi. Ta hoài nghi là người này vận công gây ra rủi ro, phạm vào sai lầm lớn, đột nhiên tẩu hỏa nhập ma dẫn đến bạo thể đi, dù là nàng này tốc độ lại nhanh, cái khác hợp thể kỳ tu sĩ chí ít cũng có thể cảm giác được một tia sát cơ a. Như thế có một chút giống, cái này Bạch Y tiên tử vận khí có chút tốt, không có động thủ liền giảm mất một tên cường đại đối thủ. Tại sao ta cảm giác khá là quái dị, trong lòng vừa rồi trong nháy mắt đó có một tia sợ hãi. Tam hoàng tử phi thuyền bên trên, không chỉ là tam hoàng tử bản thân, tính cả hắn tất cả thị nữ cùng độ kiếp trung kỳ vô pháp môn tông chủ giờ phút này đều sắc mặt cứng rắn, trong đó có mấy tên thị nữ trên mặt vẻ kinh ngạc lên tiếng kinh hô. Cái này sao có thể, quá nhanh, nàng vừa rồi xuất thủ sao? Thượng như là xuất thủ. Tu vi độ kiếp trung kỳ tam hoàng tử chân mày hơi nhíu lại, cho dù là ngày bình thường gặp không kinh sợ đến mức hắn, lúc này cũng khó tránh khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng này là người phương nào, thực lực không khỏi quá mức đáng sợ. Tông chủ, tu vi của ngươi cảnh giới hơi cao hơn ta vừa rồi, nhưng nhìn thanh vô pháp môn tông chủ trong mắt kinh hãi cũng khó có thể che giấu, hắn khẽ lắc đầu. Trước đó chỉ cho là phổ thông hợp thể kỳ thiên kiêu chi chiến, không có hoàn toàn tập trung tinh thần xuyên qua. Ta cũng chỉ là thấy được kiếm quang tàn ảnh, nàng này kiếm đạo tạo nghệ thật là đáng sợ, chúng ta phiền phức lớn hơn rồi. Tam hoàng tử sắc mặt biến hóa, liền ngay cả tông chủ cũng thấy không rõ sao, không khỏi quá mức kinh thế hai tục. Nhân tộc ta khi nào xuất hiện cấp bậc này hợp thể kỳ thiên kiêu? Cực đạo huyền môn phi thuyền bên trên, một đám hợp thể kỳ thiên kiêu chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua bên cạnh một nhóm độ kiếp kỳ tu sĩ, mà cực đạo huyền môn độ kiếp kỳ lúc này trên mặt biểu lộ hoặc là kinh hãi, hoặc là nghi hoặc, hoặc là mày nhíu lại trở thành một cái xuyên chữ. Sư tôn, trên lôi đài tình huống như thế nào? Công tôn trưởng lão, Vân sư huynh quả nhiên là tẩu hỏa nhập ma dẫn đến bạo thể sao? Làm sao cảm giác là lạ, Vân sư huynh ngày bình thường chưa hề biểu hiện ra công pháp có thiếu hụt dấu hiệu. Trưởng lão, các ngươi ngược lại là nói chuyện a, không cần trầm mặc không nói. Vị này Vân sư huynh liền là trên đài cùng tiểu Bạch đối chiến Bạch Y Liệt kiếm khách. Tầm 10 tên độ kiếp kỳ tu sĩ trầm mặc sau một lát, tựa hồ là hoàn thành thần thức câu thông đã ra kết luận, rốt cục có người mở miệng. Cái kia trước đó dẫn đầu tiến về Thanh Dương Tiên Tông tìm phiền toái mỹ phụ nhân trưởng lão đại mi cao lại, trầm giọng rằng giải, mới cũng không phải là Vân sư điệt vận công phạm sai lầm, mà là trên đài nữ tử xuất thủ, chỉ bất quá tốc độ xuất thủ phi thường nhanh, với lại uy năng cực kỳ nội liễm, chỉ tràn ra từng kia, cho dù là độ kiếp kỳ cường giả cũng rất khó trong khoảnh khắc đó cảm ứng được. Vân sư điệt bất ngờ không đề phòng, căn bản không kịp ngăn cản, cứ như vậy không có. lại có cái khác đức cao vọng trọng thực lực cao cường độ kiếp trung kỳ trưởng lao trầm giọng nói, Vân sư điệt thua không oan, nàng này thực lực, sợ là rất nhiều độ kiếp sơ kỳ tu sĩ cũng vô pháp chính diện ứng đối. Quả nhiên là đáng sợ à, trong nhân tộc khi nào xuất hiện dạng này một tên thần bí kiếm đạo nữ tiên, trước lúc này một điểm danh khí đều không có. Nàng này cũng có thể là phát động cái gì đại uy có thể bí pháp, nếu không vừa rồi một kích kia không khỏi quá mức vượt quá tưởng tượng, loại này đại uy có thể bí pháp bình thường đại giới to lớn, sẽ gặp phải phản vệ, không thể bền bỉ. Đông đảo tiên kiêu đệ tử nghe vậy không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cái này sao có thể, Vân sư huynh như vậy thiên chi tiêu tử, phản ứng đều không kịp phản ứng liền bị chém giết. Cái này nhất định là Vân sư huynh chủ quan không có tránh, về sau những sư huynh sư tỷ khác khiêu chiến nàng này nhất định phải tập trung tinh thần. Nàng này có lẽ có thể đối kháng độ kiếp sơ kỳ đại năng, nhưng các đại đỉnh cấp tông môn xếp hạng 5 vị trí đầu thiên kiêu cũng có được loại thực lực này, mọi người không cần quá kinh hoàng. Thanh Dương Tiên cung bên trong, Diệp Lân phi thuyền bên trên, Diệp Lân híp mắt nhìn xem một màn, khóe miệng lộ ra tiểu dung đến, không khỏi cảm khái, tiểu Bạch cũng quá đáng sợ, kiếm đạo tạo nghệ cái này lại lên một tầng lầu. Tại mạn thuyền bên trên, nhìn thấy một màn này còn có tiểu Bạch đệ tử mới thu kiếm nhất, nàng giờ phút này mở to hai mắt nhìn, trên mặt đều là kinh hãi. Sư tôn nàng mạnh đến trình độ như vậy sao? Cực đạo huyền môn xếp hạng 10 vị trí đầu thiên kiêu, vậy mà không có sức hoàn thủ. Đối với các nàng loại này giang hồ tán tu mà nói, cực đạo huyền môn đã là cao không thể chạm, cực đạo huyền môn cường giả thiên kiêu càng là có dọa người thực lực, nhưng như vậy tồn tại, tại mình mới tìm sư tôn trước mặt, vậy mà cùng cái rác rưởi mở dạng, cái này bảo nàng làm sao không chấn kinh. Một bên Tư Đồ Ngọc sờ lên kiếm nhất đầu có chút đắc ý nói, đây coi là cái gì, tiểu Bạch sư tỷ đây chính là mạnh nhất, đây chỉ là một đạo khai vị thức nhắm, nếu là ngay cả cái này đều chấn kinh, tiếp xuống sẽ chỉ không dám tin vào hai mắt của mình. Tư Đồ Ngọc tại phàm giới thời điểm liền cùng tiểu Bạch quan hệ vô cùng tốt, đối tiểu Bạch thiên phú rõ ràng nhất bất quá. Trên lôi đài, Nguyên Thần vừa mới đoàn tụ họ Vân Bạch đi kiếm khách thấy lại hướng tiểu Bạch thời điểm, trong mắt tràn đầy sợ hãi, hắn cứng họng, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ đến, "Ngươi." Tiểu Bạch căn bản không có phản ứng người này bất kỳ ý tưởng gì, Khôi Lỗi trọng tài uy nghiêm thanh âm truyền đến, kẻ bại nhanh chóng rời sân. Chỉ thấy Khôi Lỗi trọng tài vung tay áo bảo, họ Vân Bạch đi kiếm khách Nguyên Thần tính cả hắn còn một chỗ thịt nát nhục thân liền bị đánh bay ra đại trận bên ngoài. Họ Vân Bạch đi kiếm khách chưa tỉnh hồn, đầu óc một mảnh hỗn độn tại đại trận bên ngoài dừng lại hồi lâu, lúc này mới nghe được trong tông môn trưởng bối cường giả truyền âm. Vội vàng lấy lại tinh thần đem nhục thân đoàn tụ, Nguyên Thần mặc dù quý vị, nhưng hắn Nguyên Thần bản nguyên cũng là tổn hao nhiều, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, hoang mang lo sợ, vẫn là bị mấy cái đồng môn thiên kiêu đến đây mang về cực đạo huyền môn. Có độ kiếp trung kỳ trưởng lão hỏi thăm hắn, "Vân sư điệt, ngươi đem thả xuống cùng vậy cái kia Bạch Tỷ nữ tử nói chuyện với nhau hai câu, nhưng có thám thính đến đây người lai lịch?" Họ Vân Bạch Tỷ dự kiếm khách chỉ là lắc đầu cười khổ, vừa rồi bỗng nhiên 10 phần khác thường đối với cái này nữ dung mạo hiếu kỳ, giữa lúc trò chuyện hơi mạo phạm nàng, nếu không phải trên lôi đài quy định không thể giết người, ta sợ đã hồn phi phách tán. Chương 1521 tự gánh lấy hậu quả. Chương 1521, tự gánh lấy hậu quả. Trên lôi đài, tiểu Bạch chiến đấu vừa mới bắt đầu liền kết thúc, để tất cả người xem khó mà dự liệu là, cái khác ba trận quyết đấu, đồng dạng kết thúc phi thường nhanh. Số 2 trên lôi đài, Ngọc Kiếm Tiên tử đối thủ chính là một tên tam hoàng tử thị nữ, nàng người mặc cung trang, tư thái thức tha, dung nhan tuyệt mỹ tìm không ra một tia tì vết, mà ở giờ phút này, trong mắt của nàng bên trong lại phóng thích ra cực kỳ bất thiện quan mang. Cực độ hâm mộ, ghen ghét, tất cả tam hoàng tử thị nữ tại đối mặt Ngọc Kiếm Tiên tử thời điểm, đại khái đều sinh ra hai loại cảm xúc. Các nàng cam tâm tình nguyện đi theo tam hoàng tử bên người hầu hạ vào năm, thậm chí có vượt qua 100.000 năm, mặt ngoài nhìn lên đến tất cả mọi người là cam tâm tình nguyện không cầu bất kỳ hồi báo, trên thực tế lại là hoàn toàn tương phản. Các nàng đi theo tam hoàng tử bên người có vô số nhân mạch, có phong phú tu hành tài nguyên, còn có thể mưu cầu vương phi chi vị, mà vương phi chi vị cơ hồ là tất cả thị nữ mục tiêu thứ nhất, hiện tại tam hoàng tử chỉ là hoàng tử, tại đại tần tiên triều chỉ có vương tước thân phận, nhưng tương lai hắn có thể là thái tử đến lúc đó, vương phi liền thành thái tử phi. Nếu là tam hoàng tử may mắn tiến thêm một bước đăng cơ xứng đế, thái tử phi liền có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, tam đại vĩnh hằng tiền triều hoàng hậu, cỡ nào cao quý cường đại, đây là tuyệt đại bộ phận nữ tu sĩ không cách nào kháng cự trung cực mộng tưởng. Tam hoàng tử cũng không phải là tốt sắc chi đồ, nhiều như vậy mỹ mạo thị nữ đi theo bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, sừng sốt không có người nào thực sự trở thành vương phi, thậm chí ngay cả thị thiếp đều chỉ có giải rác mấy vị, mà những này thị thiếp còn nhiều là chính trị thông gia tam hoàng tử vì tự thân lợi ích không thể không tiếp nhận, cũng không phải là các nàng loại này thiên kiêu nữ tu sĩ. Cho nên vương phi chi vị một mực không công bố, mỗi một tên thị nữ đều cảm thấy mình có cơ hội, thẳng đến hoàng hậu ý chỉ truyền đạt, chưa hề cùng tam hoàng tử gặp mặt Ngọc Kiếm Tiên tử lại bị sắc phong làm vương phi. Cái này bảo các nàng làm sao không hâm mộ ghen ghét. Cũng tốt tại việc này nhìn lên đến cũng không đơn giản, chỉ ít sự tình náo đến dưới mắt một bước này, Ngọc này Kiếm Tiên tử cái gọi là vương phi chi vị nhất định là làm không được, khắp thiên hạ đều biết nàng có một tên đạo lữ, thân phận cao quý tam hoàng tử tổng không đến mức đoạt phụ nữ có chồng làm vương phi. Hiện tại bọn hắn mục tiêu kỳ thật đều không tại Ngọc Kiếm Tiên tử trên thân, mà là vì đã kích Thanh Dương Tiên Tông danh vọng, tăng trưởng tam hoàng tử danh vọng, là vô pháp môn các loại ủng hộ tam hoàng tử tông môn thắng được lợi ích. Nếu là có thể đem Ngọc Kiếm Tiên tử bắt hồi kinh đều, giao cho hoàng hậu nương nương tự mình xử lý, tự nhiên là tốt nhất. Mặc dù Ngọc Kiếm Tiên tử không có khả năng lại trở thành vương phi, nhưng cái này cũng không hề chậm trễ bọn thị nữ đối nàng căm hận cùng ghen ghét, thử nghĩ mình mưu cầu mấy vạn năm vài vạn năm mà thứ không tầm thường, vậy mà lại bị một người dễ như trở bàn tay thu hồi được, mà người kia còn không chân quý, ném rác rưởi một dạng ném đi mất, ai có thể không giận? Thị nữ kia trong tay linh quang lóe lên xuất hiện một cây linh xà đồng dạng dây sắt trường tiên, trên roi dài phóng xuất ra màu trắng bạc quang huy, chính là một kiện phẩm chất không tệ thượng phẩm chí bảo. Căn cứ quy tắc, phản hư kỳ lôi đài không thể sử dụng thượng phẩm chí bảo, nhưng hợp thể kỳ lôi đài không có hạn chế âm lãnh, tàn bạo khí tức tràn ngập ra. Cung trang thị nữ cười lạnh. Ngọc Kiếm tiên tử, ngươi nhưng có hối hận qua, thật sớm tuyển một cái vắng vẻ vô danh nam nhân lộng quyền lữ. Ngọc Kiếm tiên tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem cung trang thị nữ. Cái kia cung trang thị nữ tiếp tục nói, đáng tiếc hối hận cũng vô ích, có rất nhiều đại cơ duyên đại tạo hóa, bỏ qua chính là bỏ qua. Hôm nay ngươi không nên nhất, liền là leo lên tòa này lôi đài, ngươi nguyên bản danh khí còn có thể, lại có độ kiếp kỳ tu vi, cho dù là leo lên độ kiếp kỳ lôi đài bại bởi cái khác độ kiếp tồn tại, cũng sẽ không đối ngươi danh khí tạo thành quá lớn ảnh hưởng, nhưng bây giờ, ngươi lại áp chế tu vi leo lên hợp thể kỳ lôi đài, một khi thua, nhưng chính là thân bại danh liệt, ngươi thiên tiêu độ kiếp kiếm tiên tên tuổi sẽ bởi vậy trở thành một cái thiên đại tiểu thoại, mà cự tuyệt trở thành vương phi, sẽ thành càng lớn trò cười. Ngọc Kiếm tiên tử đại mi cau lại. Ngươi nói nhảm, tựa hồ cũng thật nhiều. Sau một khắc, thiên địa biến sắc, Ngọc Kiếm tiên tử thân hình biến mất ngay tại chỗ. Một đạo lăng lệ kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, đã sớm tập trung tinh thần làm xong tất cả chuẩn bị cùng trang thị nữ trong lòng giận mình, vội vàng vung vẩy trắng bạc trường tiên ngăn cản. Hưu. Trường tiên hóa thành một đầu ngân sắc cự mãng hướng phía kiếm quang mở ra huyết buồn đại khẩu lấy nhanh đến mắt thường khó mà thấy rõ tốc độ nhào cắn, chỉ nghe được keng một tiếng, hỏa hoa vẩy ra. Kiếm quang chợt lóe lên, trắng bạc cự mãng bị một kiếm xuyên qua, bị cùng nhau xuyên qua còn có cái kia cùng trang thị nữ mi tâm của nàng chỗ lưu lại một đạo vết kiếm màu máu, máu tươi chảy cuồn cuộn. Cung trang thị nữ tay vẫn như cũ nắm chắc màu trắng bạc trường tiên, nhưng thân thể lại không động tác, ánh mắt trở nên ngốc trệ, linh lung thất tha tư thái ẩm vàng ngã xuống đất. Ngọc Kiếm tiên tử lộ ra một chút vẻ thất vọng, còn tưởng rằng có thể tiếp mấy chiêu đâu. Khôi lỗi trọng tài thân hình ngưng tụ, Thanh Dương tiên tông thắng. Thính phòng lại lần nữa một mảnh xôn xao. Ông trời của ta, Ngọc Kiếm tiên tử không hổ là độ kiếp kỳ thiên kiêu kiếm tiên, chỉ dùng một chiêu liền có thể đánh bại Tam hoàng tử điện hạ thiên kiêu thị nữ. Thị nữ kia giống như cũng liền thắng 3 trận đi, có thể xếp vào các đại đỉnh tiêm thế lực hợp thể kỳ thiên kiêu bảng hàng đầu. Còn tốt, ta trước đó liền có tâm lý chuẩn bị, Ngọc Kiếm tiên tử đến cùng là danh khí hoành động toàn bộ đại tần tiên triều thiên kiêu kiếm tiên, mặc dù áp chế cảnh giới, một chiêu đánh bại một cái hợp thể kỳ thiên kiêu cũng miễn cưỡng nói còn nghe được. Cùng lúc trước tiểu Bạch tạo thành hoành động khác biệt, Ngọc Kiếm tiên tử một chiêu chí thắng chí ít có đại lượng hợp thể kỳ tu sĩ miễn cưỡng có thể xem hiểu, nhìn thấy Ngọc Kiếm tiên tử ra chiêu, cũng nhìn thấy cung trang thị nữ ngăn cản, mà tiểu Bạch ra chiêu bọn hắn hoàn toàn nhìn không thấy. Bởi vậy Ngọc Kiếm tiên tử mang tới hoành động trôi qua rất nhanh, phần lớn người đều đem lực chú ý đặt ở hai đại vĩnh hằng tiên triều công chúa điện hạ tỷ thì với Tần Cẩm Nhi trên lôi đài, nàng giao đấu đồng dạng là một tên tam hoàng tử mỹ mạo thị nữ, người mặc một bộ màu tím nhạt cung trang, vũ mị xinh đẹp, mười phần mê người. Cái kia mỹ mạo thị nữ phi thường có lễ phép đối với Tần Cẩm Nhi thi lễ một cái. Ngài là cao quý đại tần tân tấn công chúa, vì sao muốn tự mình đăng tràng? Cái này lôi đài cũng không phải cái gì đất lành, nếu là thua, toàn bộ hoàng tộc đều sẽ bởi vì này hổ thẹn, xin khuyên điện hạ sớm rút lui. Tần Cẩm Nhi hỏi lại, nếu là không lùi đâu? Mỹ mạo thị nữ mặt lộ vẻ một vòng cười lạnh, chúng ta những này không phải người hoàng tộc còn nguyện ý chủ động giữ gìn đại tần hoàng tộc mặt mũi, điện hạ như thực sự không muốn nghe từ khuyên cáo, chỉ có thể tự gánh lấy hậu quả. Tần Cẩm Nhi cười nói, khá lắm tự gánh lấy hậu quả, ta thích bốn chữ này. Sau một khắc mỹ mạo thị nữ đã trường kiếm ra khỏi vỏ, thân hình của hai người gần như đồng thời từ biến mất tại chỗ, thân hình giao thoa ở giữa, mỹ mạo thị nữ con ngươi băng lãnh, trường kiếm hóa thành hàn quang cho đến Tần Cẩm Nhi đan điền, mà Tần Cẩm Nhi cũng chỉ là ngón tay ngọc uốn lượn nhẹ nhàng tìm tòi, một đạo cực kỳ nhỏ bé kiếm quang bắn ra mà xuất kích tại đâm tới trên trường kiếm. Keng, một tiếng, thị nữ kia chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền lại mà đến, thân hình không bị khống chế lui lại, mà lúc này Tần Cẩm Nhi thân hình lóe lên đã xuất hiện ở sau lưng nàng, hai ngón khép lại tại mỹ mạo thị nữ cái hót nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo kiếm mang từ chô mi tâm xuyên qua bắn ra. Chương 1522, cỏ đầu tường nhóm. Chương 1522, cỏ đầu tường nhóm. Mỹ mạo thị nữ ngã xuống thời điểm, trong mắt còn tràn đầy vẻ không dám tin. Hai chiêu, vẹn vẹn hai chiêu, nàng liền bại trận. Nhẹ nhõm đánh bại nàng thì cũng thôi đi, dù sao nàng tại Tam hoàng tử bên người. Đối Tần Cẩm Nhi tin tức biết được đến so cái khác hạch tâm hoàng tộc bên ngoài nhiều người được nhiều. Tần Cẩm Nhi là trong hoàng tộc ngàn vạn năm khó gặp thiên chi tiêu tử, bởi vì thiên phú chắc tuyệt nhận lấy đại tần hoàng đế Triệu Kiến cũng thu làm nghĩa nữ, nàng biết rõ đại tần hoàng đế ánh mắt cao bậc nào, cho nên đã sớm làm xong bại trận chuẩn bị tâm lý. Nhưng bại cũng liền bại, mấu chốt là Tần Cẩm Nhi từ đầu tới đuôi đều không có lộ ra binh khí, chỉ là dùng hai ngón tay liền hai chiêu đưa nàng đánh bại. Thực lực của nàng tốt xấu cũng coi như được siêu cấp thiên tiêu, dù là tại các đại thế lực bên trong cũng có thể xếp hạng hàng đầu, đã từng mấy lần cùng độ kiếp sơ kỳ tồn tại chính diện giao thủ qua. Nhưng tại Tần Cẩm Nhi trước mặt, nàng phảng phất là chuyện tiểu lâm, là giấy, đậu hũ làm thành, bùn nạt thành. Tần Cẩm Nhi thế nhưng là thu được 7 thanh đại tần đế binh đi theo. Dù là có thể lộ ra 2-3 đem đế binh, nàng cũng sẽ không giống bây giờ như vậy sỉ nhục, như vậy không cam lòng. Oen, nàng thức tha thân thể đã mất đi ý thức, ầm vang ngã xuống quyết đấu trên đài, mi tâm của nàng chỗ mặc dù chỉ có một cái nho nhỏ huyết động, nhưng nàng nguyên thần, đầu bộ vị đã phá thành mảnh nhỏ trở thành mấy chục mảnh vỡ, 10 phần chật vật tụ hợp lấy đến loại này thiên kiêu trên lôi đài, tham chiến đều là các đại tông môn các đại thế lực và năm, mấy triệu năm khó có được một đỉnh tiêm tồn tại. Tuyệt đại bộ phận đều nắm giữ tại chém giết nhục thân đồng thời tổn thương nguyên thần cường đại. Thủ đoạn, nhưng dù vậy, Tần Cẩm Nhi công kích nguyên thần thủ đoạn vẫn là lộ ra quá mức kinh khủng. Tuy ý một chiêu liền khiến cho nguyên thần đã mất đi bỏ chạy năng lực, nếu là sinh tử chém giết, tiếp xuống chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, dễ như trở bàn tay liền có thể để cho địch nhân hồn phi phách tán. Thính phòng lại lần nữa một mảnh xôn xao, phần lớn là sợ hai thán phục Tần Cẩm Nhi không hổ là đại tần tân tấn công chúa, thực lực quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, lấy nghiền ép chi tư đánh bại đối thủ, cũng chính là bởi vì nàng bản thân là đại tần công chúa, đám người đối nàng đánh giá đặc biệt cao. Cho nên khán giả mặc dù sợ hai thán phục Tần Cẩm Nhi thực lực, nhưng cũng không có biểu hiện ra vẻ không thể tin được. Với lại đối với phổ thông người xem mà nói, bọn hắn cảnh giới phổ biến không cao, tại hóa thần kỳ, phản hư kỳ chiếm cứ đại đa số, hợp thể kỳ chỉ là cực thiếu một bộ phận, cũng chỉ có hợp thể cảnh giới tu sĩ mới có thể miễn cưỡng nhìn ra một điểm môn đạo đến. Đối với hợp thể cảnh giới phía dưới tu sĩ mà nói, Tần Cẩm Nhi động tác bọn hắn căn bản thấy không rõ, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cái kia tam hoàng tử mỹ mạo thị nữ bị đánh lui, sau đó một đạo kiếm mang xuyên thấu đầu lâu. Trận này đối phổ thông quan chiến mang tới rung động mặc dù không lớn, nhưng đối các đại thế lực mang tới rung động tột đỉnh. Dù sao Tần Cẩm Nhi tin tức chỉ có số rất ít hoạch tâm hoàng tộc thành viên biết được, các đại thế lực chỉ biết là có thêm một cái công chúa, tu hành tiên phú nghe nói không sai, nhưng không biết tình huống cụ thể. Cực đạo huyền môn phi thuyền bên trên, không thiếu độ kiếp kỳ tồn tại đều là mở to hai mắt nhìn. Vị công chúa điện hạ này thực lực, sao đạt đến trình độ như vậy? Sợ là đang ngồi rất nhiều độ kiếp sơ kỳ tồn tại, cũng không có nắm chắc có thể chắc thắng. T. Đại Tần hoàng tộc vậy mà ra đời như vậy thiên kiêu, khó trách trước đó có quan hệ vị này điện hạ tin tức một mực bị nghiêm ngặt giữ bí mật. Ta giống như rõ ràng một chút cái gì, khó trách Tam hoàng tử điện hạ sẽ nhắm vào Thanh Dương Tiên Tông, vị này Cẩm Linh công chúa rõ ràng liền là Thanh Dương Tiên Tông một phương, thiên phú như vậy chắc tuyệt hạng người, cũng là thái tử đại vị hữu lực người cạnh tranh, thậm chí so Tam hoàng tử điện hạ càng thêm có ưu thế. Xác thực như thế, các đại vĩnh hằng tiên triều hoàng đế trọng yếu nhất cũng không phải là trị quốc tài năng, cũng không phải thao lược nhu lược, tu hành thiên phú mới là đứng hàng thứ nhất vị, bởi vậy tam đại vĩnh hằng tiên triều đại đế đều là bay lên trên bảng nổi danh tồn tại, từng cái thực lực ngập trời, một người liền có được trấn áp, hủy diệt chúng ta bực này đại thế lực năng lực, cũng nguyên nhân chính là này, chúng ta những này đại thế lực mới chịu túi đầu xương thần, chúng ta phía sau. Lao tổ có thể nói đều là đại đế tùy tùng. Tam hoàng tử điện hạ tu hành thiên phú cũng cường hành phi thường, hơn 100.000 năm đã đột phá đến độ kiếp trung kỳ, nhưng so với Cẩm Linh công chúa, sợ là phải kém hơn rất nhiều. Chư vị, chúng ta nhất định phải lập tức thương nghị một phen, cử hành hội nghị, một lần nữa xem kỹ lần này Tam hoàng tử cùng Thanh Dương Tiên Tông tranh đấu, chúng ta không thể hoàn toàn khuynh hướng Tam hoàng tử điện hạ, nếu không vị này Cẩm Linh công chúa một khi đã thế, chúng ta tông môn không có quả ngon để ăn. Nói cực phải. Các đại đỉnh cấp thế lực, ngoại trừ vô pháp môn loại này Tam hoàng tử tử trung thế lực đều là hàng thật giá thật cỏ đầu tượng, phong đi đến tuổi bọn hắn liền hướng chỗ nào ngược lại, trước đó Tam hoàng tử một người độc đại, là khoảng cách thái tử đại vị gần nhất người, cho nên các nhà đều biểu hiện được hơi dựa vào hướng hắn. Nhưng bây giờ Tần Cẩm Nhi hiện ra thiên phú kinh khủng cùng thực lực cường đại, leo lên thái tử đại vị khả năng so tam hoàng tử chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, các nhà tự nhiên là muốn một lần nữa xem kỹ, điều chỉnh sách lược, không thể đem vị này Cẩm Linh công chúa đắc tội quá chết. Biểu hiện rõ ràng nhất, không ai qua được các đại thế lực tại một trận sau khi thương nghị, trước đó tiến về Thanh Dương Tiên Cung không thèm nói đạo lý một đám độ kiếp kỳ tu sĩ lại lần nữa kết bạn đi vào Thanh Dương Tiên Cung rơi xuống tông chủ chỗ phi thuyền bên trên. Thanh Dương Tiên Tông tông chủ tự nhiên là cái quan sát năng lực bén nhạy người biết chuyện, nhưng giờ phút này vẫn như cũng là mặt lạnh lấy. Xin hỏi các vị đạo hữu tới chuyện gì a? Cực đạo huyền môn tên kia trung niên mỹ phụ người trưởng lão lắc lắc tinh tế vòng eo dẫn đầu chắp tay hành lễ. Nghiệp tông chủ, tục ngữ nói oan gia nên giải không nên kết, chúng ta sau khi trở về cẩn thận nghĩ lại, trước đó là chúng ta có chút vô lễ, đặc biệt là tới cùng tông chủ ngài nói xin lỗi, tục ngữ nói đại nhân không chấp tiểu nhân, mong rằng tông chủ không được để ở trong lòng, để tránh đả thương các đại thế lực hòa khí. Tông chủ vẫn như cũng là lãnh đạo. Các vị đạo hữu nếu như đã biểu đạt tay nấy, ta bên này cũng đã thu vào, các đại thế lực tự nhiên là muốn cùng hài cùng có lợi, bản tọa đương nhiên sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ liền đả thương các đại thế lực hòa khí, còn xin chư vị trở về đi. Cái này lôi đài chiến còn muốn tiếp tục, chư vị không phải là muốn lưu ở nơi đây thám thính bên ta hư thực lại đi hồi báo cho Tam hoàng tử điện hạ. Phu nhân xinh đẹp cười khanh khách bắt đầu. Niếp tông chủ nơi đó, chúng ta lập tức liền rời đi, chỉ bất quá chúng ta nếu là đến đây chịu nhận lỗi, tự nhiên là muốn biểu đạt thành ý, nơi này là các phụ huynh người anh em đã thấy nấy một điểm nhỏ lễ vật, thêm bắt đầu cũng liền hơn 1 tỷ nguyên thạch, còn xin tông chủ không cần ngại lễ vật không đáng tiền, tục ngữ nói lễ nhẹ tình ý nặng. Niếp tông chủ nghe vậy, rốt cục lộ ra tiểu dung đến, hắn liên tục khoát tay. Chư vị thật sự là khách khí, tất cả mọi người là đại tần tiên triều danh môn chính phái, không cần như thế. Không cần như thế. Khi đang nói chuyện lại là thật sớm liền đem một viên nhẫn chữ vật lấy đi. Trước đó tông chủ sở dĩ biểu hiện ra không quá hoan nên những người này, một là vì báo trước đó những người này không nói đạo lý thủ, thứ hai là những người này nếu là đến xin lỗi, muốn chữa trị quan hệ, không đem cùng Thanh Dương Tiên Tông có chỗ liên hệ Tần Cẩm Nhi làm mất lòng tự nhiên phải có chỗ biểu thị. Hiện tại tình thế đứng tại Thanh Dương Tiên Tông một phương, ăn nói xuông tự nhiên không được, đã tới, nhất định phải lấy ra chút chỗ tốt đến. Chương 1523. Thua hơn phân nửa. Chương 1523. Thua hơn phân nửa. Tam hoàng tử phi thuyền bên trên, không chỉ là tam hoàng tử, một đám thị nữ cũng đã nhận ra các đại thế lực đối bọn hắn thái độ phát sinh cực kỳ biến hóa vi diệu. Rõ ràng nhất phản ứng chính là các đại thế lực cơ hồ cùng nhau đến đây biểu thị, từ đó khoảnh khắc các đại thế lực thiên yêu nhóm đem tự do xuất chiến, không còn tiếp nhận tam hoàng tử an bài. Nguyên bản có thể đều là tam hoàng tử ra lệnh một tiếng, các đại thế lực thiên chi tiêu tử không nguyện ý bên trên cũng phải bên trên. Các đại thế lực sở dĩ an bài như thế cũng là rất đơn giản, bọn hắn không có biểu thị không muốn lại ủng hộ tam hoàng tử, mà là không còn hạn chế môn hạ thiên tiêu. Nếu là Tần Cẩm Nhi vị này tân tấn công chúa đằng sau đắc thế trách tội xuống, các đại thế lực có thể dùng chỉ là môn hạ đệ tử hành vi cá nhân ủng hộ tam hoàng tử, cùng thế lực sau lưng không có bất cứ quan hệ nào. Như vậy, bọn hắn không đến mức quá trải qua tội tam hoàng tử, cũng không trở thành quá trải qua tội vị này tân tấn công chúa điện hạ. Cỏ đầu tường là phong hướng bên kia thổi liền hướng bên kia đến, nhưng dưới mắt hướng gió hai bên đều có thổi, tam hoàng tử vẫn như cũ thế lớn. Tần Cẩm Nhi biểu hiện ra chỉ là thiên phú cũng không phải là đã có thực lực, dưới loại tình huống này sốt ruột đứng đội chính là tại làm tiền đặt cược. Có không thiếu thế lực đã ngồi lên chiếu bạc các chú, trong đó có Vạn Pháp Môn, Thanh Dương Tiên Tông, nhưng cái này hai thế lực lớn là bị ép đánh cược trăm vạn năm hưng suy. Vạn Pháp Môn là tam hoàng tử một tay đến đỡ lên, tự nhiên chỉ có thể đứng tại Tam hoàng tử một phương, không được chọn. Thanh Dương Tiên Tông là càng ngày càng suy yếu, nếu là không cầu cải biến, rất khó thay đổi tình thế, lại thêm thượng giới lao tổ lựa chọn Tần Cẩm Nhi cái này một phương, bọn hắn cũng bị bách lựa chọn. Thế lực khác thì lại khác, bọn hắn chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, vô luận là ai leo lên thái tử đại vị thậm chí đế vị, hai phe bọn họ đều không được tội, thậm chí hai bên đều có thể vừa làm cho chỗ tốt, lại thêm phía sau có đại thừa kỳ lao tổ tọa trấn, địa vị nhất định vững như bàn thạch, hoàn toàn không cần thiết bên trên bất chấp nguy hiểm. Cái kia cực đạo huyền môn tiền nhiệm thánh nữ cắn răng cả giận nói, một đám đáng chết cỏ đầu tượng, cái kia Cẩm Linh công chúa liền ra hai chiêu, bọn hắn vậy mà cùng nhau rút lui. Có cái khác thị nữ phụ họa, một đám nhát như chuột đồ vật, điện hạ tương lai nhất định phải cho những thế lực này một điểm nhan sắc nhìn một cái. Cái kia Tần Cẩm Nhi bất quá chỉ là hợp thể đại viên mãn, ngay cả độ kiếp kỳ thực lực đều không có, bọn hắn vậy mà e ngại. Điện hạ, ngươi ngược lại là nói một câu nha, tình thế đối với chúng ta mà nói, tựa hồ có chút bất lợi. Tam hoàng tử nghe vậy chỉ là hơi thở dài một cái. Cái này sớm tại dự liệu của ta bên trong, chỉ cần những thế lực này không rõ biểu thị ủng hộ ta vị kia hoàng muội, chúng ta liền tận lực không nên đắc tội, nếu không chính là buộc bọn hắn đảo hướng hoàng muội bên kia, bọn hắn cũng phi thường rõ ràng, trước mắt biểu hiện ra là tận lực hái thanh mình cùng chúng ta quan hệ. Đương nhiên, trước đó mặc dù dự liệu được hoàng muội thực lực cực mạnh, nhưng cũng không có dự liệu được đã mạnh đến trình độ như vậy, bao quát cái kia tòa thứ nhất lôi đài bạch y nữ tử thực lực, cũng mười phần ngoài dự liệu. Liền ngay cả Ngọc Kiếm tiên tử, thực lực của nàng cũng vượt ra khỏi dự đoán. Sự tính đến bây giờ, đối Thanh Dương Tiên Tông lưu tính, có thể nói đã thất bại hơn phân nửa, tiếp xuống chúng ta có thể làm liền là cứu danh dự, tận lực giảm thiểu tổn thất. Lôi đài chia làm 3 trận, trận đầu phản hư kỳ lôi đài, tứ đại tuyệt vọng ma nữ xuất hiện để Tam hoàng tử bại hoàn toàn, mà trận thứ 2 hợp thể kỳ lôi đài, trước mắt mặc dù còn chưa tới bại hoàn toàn tình trạng, nhưng đã có chút thoát ly Tam hoàng tử khống chế. Hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Thanh Dương Tiên Tông một phương, hoặc là nói Diệp Lân bên kia hợp thể kỳ tu sĩ thực lực. Nếu là hợp thể kỳ lôi đài lại thua đến cực kỳ khó coi, danh dự của hắn cùng danh vọng chắc chắn gặp cực kỳ nghiêm trọng đả kích, đến lúc đó hắn chỉ có thể trông cậy vào độ kiếp kỳ lôi đài ngăn cơn sóng dữ. Cũng tốt tại độ kiếp kỳ lôi đài hắn có năm chắc tất thắng, Thanh Dương Tiên Tông bên kia chỉ có mấy chục tên trưởng lão, Diệp Lân bên kia càng là chỉ có Ngọc Kiếm Tiên Tử một cái độ kiếp tồn tại, vẫn là độ kiếp sơ kỳ, bất luận nhìn thế nào, cho dù là Ngọc Kiếm Tiên Tử biểu hiện ra thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng tại hắn bên này thật nhiều vị độ kiếp trung kỳ tu sĩ xa luân chiến bên trong kiên trì bất bại. Tam hoàng tử giờ phút này trong lòng thoáng có chút đắng chát, đã không nhớ rõ đã bao nhiêu năm chưa ăn qua lớn như vậy thua lỗ. Cái kia cực đạo huyền môn tiền nhiệm thánh nữ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, các loại độ kiếp kỳ lôi đài mở ra, chúng ta toàn bộ đăng tràng, nhất định phải đánh cho Thanh Dương Tiên Tông hoa rơi nước chảy. Cuối cùng một tòa lôi đài bên trên, cũng chính là Phi Diên công chúa chỗ lôi đài, phía trên tòa võ đài này hai người khai chiến chấm nhất, nguyên do chính là Phi Thường Sảo, Phi Diên công chúa cùng nàng đối thủ đều là thích xem náo nhiệt tính tình, tại trọng tài tuyên bố sau khi bắt đầu, hai người không có trước tiên khai chiến, mà là triển khai hữu hảo đối thoại, điểm này cùng cái khác ba tòa lôi đài bầu không khí dương cung bạt kiếm cũng tạo thành tươi sáng khác biệt. Phi Diên công chúa đối thủ chính là đến từ cực hàn tinh vực Phi Tuyết Tiên Cung, cái này Phi Tuyết Tiên Cung đệ tử cũng không nhiều, nhưng chỉ thu nữ đệ tử, với lại chỉ bằng cho mượn duyên phận thu đồ đệ, bồi dưỡng ra được đệ tử cơ hồ thuần một sắc tiên chi tiểu nữ, đệ tử không nhiều nhưng nổi tiếng cực cao. Lên đài chính là Phi Tuyết Tiên Cung đương đại tam sư tỷ đạo hiệu Thụy Tuyết Tiên Tử, nàng một thân váy trắng, tư thái thức tha, dung mạo tinh xảo, so với Phi Diên công chúa cao gầy tư thái, nàng lộ ra có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Trọng tài tuyên bố sau khi bắt đầu, hai người đều không có vội vã động thủ, Phi Diên công chúa hiếu kỳ nhìn về phía cái khác ba tòa lôi đài, muốn biết những người khác biểu hiện. Thụy Tuyết Tiên Tử thì là hết sức tò mò nhìn về phía Phi Diên công chúa, "Uy, ngươi không phải Vạn Long Tiên Triều công chúa sao? Tại sao lại muốn tới Đại Tần Tiên Triều tham gia loại này lôi đài giao đấu?" Phi Diên công chúa có chút không quan tâm, tùy ý trở về nàng một câu, "Chơi vui thôi, nếu như các ngươi Đại Tần Tiên Triều các đại thiên kiêu đều thua ở bản công chúa trong tay, ta chẳng phải là rất có mặt mũi." Thụy Tuyết Tiên Tử con ngươi sáng lên, "Thật là đúng dịp, ta cũng là cảm thấy chơi vui mới tham gia chẳng tỷ đấu này, nguyên bản ta muốn ủng hộ Thanh Dương Tiên Tông, làm sao tông môn trưởng bối không cho phép, chỉ có thể coi như thôi." Phi Diên công chúa nói, "Đã chúng ta như thế hợp ý, trước hết không đánh, cơ hội tốt như vậy, chúng ta đánh tới đánh lui rất không ý tứ, xem trước một chút người khác đánh như thế nào." Thụy Tuyết Tiên Tử lại là con người sáng lên. Tốt lắm, ta cũng là nghĩ như vậy, xem náo nhiệt cái gì có ý tứ nhất. Thế là hai người trước mặt mọi người bày một phương bàn đá hai cái ghế, Phi Diên công chúa lại lấy ra tới hạt dưa bọt khí đồ uống, hai người một bên gặm hạt dưa uống đồ uống ăn linh trùng nhà máy sản xuất nhỏ đồ ăn vặt, một bên quan sát cái khác ba tòa lôi đài giao đấu, về phần giữa các nàng giao đấu, tựa hồ đều không có để ở trong lòng. Có lẽ là bởi vì trước đó trên lôi đài kỳ hoa sự tình thấy nhiều lắm, lại thêm cái khác ba tòa lôi đài quá mức hấp dẫn khán giả lực chú ý, hai người này hài hòa gặm hạt dưa vậy mà không có gây nên nhiều ít người nhiệt nghị, đợi đến cái khác ba tòa lôi đài đều định thắng bại, Phi Diên công chúa cùng Thụy Tuyết Tiên Tử mắt lớn trừng mắt nhỏ. Phi Diên công chúa nói, lần này nên người khác xem chúng ta náo nhiệt. Giống như lôi đài quy tắc có quy định, nếu là nửa canh giờ quyết đấu song phương không có động thủ thì phán định thế hòa không phân thắng bại, mặc dù chúng ta rất hợp duyên, nhưng bản công chúa đang chàng trước đó cùng người nào đó đánh cược, chỉ có thể thắng, không thể bình quân. Thụy Tuyết Tiên Tử chuốt xuống một đại khẩu khí qua đồ uống, mười phần hài lòng phun ra một hơi. Đã như vậy, chỉ có thể đánh một chầu, ngươi là Vạn Long Tiên Triều công chúa, ta là Đại Tần Tiên Triều thiên tiêu, lập trường khác biệt, ta sẽ không dễ dàng để ngươi thắng. Phi Diên công chúa trong tay linh quang lóe lên một thanh màu vàng kim nhạt trọng kiếm đã nắm trong tay. Nhưng ta nhất định phải rất dễ dàng thắng, nếu bị người nào đó chế giễu, rất mất mặt đâu. Chương 1524, nhân ngoại hữu nhân. Chương 1524, nhân ngoại hữu nhân. Thụy Tuyết Tiên Tử chớp động lấy một đôi sáng tỏ thanh tịnh con ngươi, trong tay linh quang lóe lên xuất hiện một thanh ngọc bạch trường kiếm. Trường kiếm cực kỳ sắc bén, nhân khẩu có hàn mang lưu chuyển. đã như vậy vậy liền động thủ rồi. Lời còn chưa dứt, hai người thân hình lóe lên cùng nhau từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc chỉ nghe được trên bầu trời truyền đến đinh một tiếng kim loại tiếng va chạm, thanh âm chói tai vô cùng. Thụy Tuyết Tiên Tử Ngọc Bạch Trường Kiếm đã cùng Phi Diên Công Chúa Vô Phong Trọng Kiếm giao phong. Thụy Tuyết Tiên Tử tựa hồ cũng đã sớm chuẩn bị, từ trước đó một tay cầm kiếm biến thành hai tay, huy kiếm thời điểm nguyên bản ngọc bạch cổ tay có gân xanh hơi nâng lên. Thụy Tuyết Tiên Tử cảm giác giống như là đụng phải một viên sao chổi, oanh một tiếng, nàng thân hình như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Cho dù là có chỗ chuẩn bị hai tay cầm kiếm, giờ phút này hai tay vẫn như cũng là hổ khẩu bị băng liệt máu tươi chảy ròng. Thụy Tuyết Tiên Tử có chút kinh ngạc, điện hạ cực kỳ kinh khủng lực bộc phát. Phi Diên Công Chúa như là một viên sao băng đồng dạng đuổi theo, tốc độ nhanh như thiểm điện. Thanh âm của nàng truyền đến, hiện tại ta đã rất suy yếu a, ngươi hẳn là may mắn. Vạn Trượng rộng kim sắc kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt pha không, trong chớp mắt liền đã chạm tại Thụy Tuyết Tiên Tử trước người. Thụy Tuyết Tiên Tử không chỗ tránh né, chỉ có thể huy kiếm đón đỡ. Lại là keng một tiếng, Thụy Tuyết Tiên Tử không cách nào lại tiếp nhận cái kia kinh khủng uy năng ngọc bạch trường kiếm rời tay bay ra. Tiếp theo trong nháy mắt, Phi Diên Công Chúa đã phá không mà tới, cái kia khoảng chừng một tinh cầu nhỏ nặng màu vàng kim nhạt trọng kiếm đã trực chỉ Thụy Tuyết Tiên Tử mi tâm. Nếu là nàng nguyện ý, Thụy Tuyết Tiên Tử giờ phút này tất nhiên đã bị cắt thành vài khúc, bị đập trở thành một bãi thịt nát. Ngươi nhận thua sao? Thụy Tuyết Tiên Tử một mặt chấn kinh chi sắc, một lát sau lộ ra một vòng cười khổ. Tại hợp thể kỳ liền có thể làm đến phá không thuẫn gì, ta thua tâm phục khẩu phục, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Vẹn vẹn hai kiếm nàng liền đã mất đi binh khí. Tiếp theo kiếm chẳng lẽ lại giòn như vỏ trứng pháp lực vòng bảo hộ ngăn cản? Phi Diên Công Chúa cho nàng một cái thể diện nhận thua cơ hội đã là biểu đạt thiện ý. Mặc dù Thụy Tuyết Tiên Tử trước đó ý nghĩ là thân là Đại Tần Tu Sĩ, tuyệt không thể cho Đại Tần Tu Sĩ mất mặt, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể bị ép nhận thua. Thực lực của hai người chênh lệch thực sự quá lớn. Ta ở trong sách cổ nhìn thấy hợp thể kỳ tu sĩ có thể phá không thuẫn gì, có được độ kiếp tồn tại thần thông còn không dám tin tưởng. Bây giờ xem ra vẫn là ta trước kia quá mức nông cạn. Công chúa điện hạ, mặc dù thân là Đại Tần Tu Sĩ rất không muốn thừa nhận, nhưng thực lực của ngươi sợ là đã đủ để vấn đỉnh nhân tộc đệ nhất thiên tiêu. Nhưng không ngờ Phi Diên Công Chúa nghe được Thụy Tuyết Tiên Tử dưới khiếp sợ tán dương không có chút nào vẻ kiêu ngạo, càng không có một tia khiêm tốn, nàng chỉ là cười khổ lắc đầu. Nhân tộc đệ nhất thiên tiêu, đã từng ta cũng cho rằng như vậy qua, đằng sau mới hiểu được, bất quá là hướng trên mặt mình thiếp vàng thôi. Đã từng ta không có tư cách vấn đỉnh, hiện tại ta càng không có khả năng. Thụy Tuyết Tiên Tử nghe vậy lại lần nữa lộ ra vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ lại còn có hợp thể kỳ tu sĩ so Phi Diên Công Chúa càng mạnh? Là cái khác ba tòa trên lôi đài người? Không đúng, trong đó có một người là Ngọc Kiếm Tiên Tử, đã đột phá độ kiếp kỳ, nói cách khác có thể là hai người khác. Không phải là tên kia mang theo mạng che mặt bạch y nữ tử? Nàng này thực lực hoàn toàn chính xác thâm bất khả trắc, trước đó động thủ lúc hoàn toàn không thể thấy rõ. Nhưng vị này Tần Cẩm Nhi công chúa cũng đồng dạng kinh khủng, biểu hiện ra chính diện thực lực không nói so Phi Diên Công Chúa cường hành, nhưng cũng kém không được nhiều ít, còn xa xa không có sử xuất toàn lực. Bởi vì cái khác ba tòa lôi đài quyết đấu đều đã kết thúc, Phi Diên Công Chúa cùng Thụy Tuyết Tiên Tử quyết đấu tự nhiên nhận toàn bộ người xem chú ý, mới Phi Diên Công Chúa triển lộ thực lực lệnh thính phòng một mảnh xôn xao. Ta thấy được cái gì? Thụy Tuyết Tiên Tử vậy mà như thế nhẹ nhõm liền bị vị này đến từ Vạn Long Tiên Triều công chúa đánh bại. Cái này sao có thể? Thụy Tuyết Tiên Tử mặc dù không tính là cao cấp nhất cả nước xếp hạng 10 vị trí đầu đỉnh phong thiên tiêu, nhưng cũng tuyệt đối có thể đứng hàng thứ 50 vị trí đầu. T. Các ngươi có phát hiện hay không một kiện phi thường khủng bố sự tình, đại biểu cho Thanh Dương Tiên Tông đăng tràng 4 tên nữ tử, vậy mà lại là nhẹ nhàng nhẹ nhõm tùng đánh bại Tam hoàng tử một phương thiên tiêu. Với lại toàn bộ đều là nghiền ép. T. Tứ đại tuyệt vọng ma nữ lại xuất hiện. Phi, có chúng ta Đại Tần công chúa điện hạ tại, đó là tứ đại tuyệt vọng tiên tử. Đây cũng quá bất khả tư nghị, Thanh Dương Tiên Tông đến cùng là từ đâu tìm đến nhiều như thế nhân vật đáng sợ? Mặc dù chúng ta Đại Tần Tiên Kiêu bị Vạn Long Tiên Triều công chúa nhẹ nhõm đánh bại có chút mất mặt, nhưng cũng không có ném nhiều ít, dù sao sát vách lôi đài Đại Tần Cẩm Linh công chúa điện hạ thực lực không thể so với Phi Diên công chúa yếu, nếu là không có Cẩm Linh công chúa điện hạ ở đây, chúng ta giờ phút này liền muốn nhất trí đối ngoại, Thanh Dương Tiên Tông cùng Tam hoàng tử điện hạ mâu thuẫn đều muốn trước thả một chút. Nhưng dù vậy, ta Đại Tần Tiên Kiêu cũng không thể thua quá khó coi, tiếp xuống khẳng định sẽ có rất nhiều đỉnh cấp tiên kiêu đăng tràng lĩnh giáo vị này Phi Diên công chúa thực lực. Đại Tần Tiên Triều cùng Vạn Long Tiên Triều quan hệ một mực không hợp nhau lắm, thuộc về đại ma sát rất thiếu nhưng ma sát nhỏ không ngừng trạng thái. Nhìn thấy Đại Tần Thiên Kiêu bị hai chiêu đánh bại bị ép nhận thua, khán giả trong lòng tự nhiên không quá dễ chịu. Không ngừng người xem như thế, các đại thế lực cũng là như thế. Phi Tuyết Tiên Cung phi thuyền bên trên đều là người mặc trắng đoán váy dài tuyệt mỹ nữ tiên tử, đám người nhìn thấy Thụy Tuyết Tiên Tử có chút thất hồn lạc phách trở về nhau nhau cắn răng. Cái khác ba tòa lôi đài thua cũng liền thua, vấn đề không lớn, nhưng duy chỉ có bọn hắn Phi Tuyết Tiên Cung bại bởi Vạn Long Tiên Triều người, đây đối với Phi Tuyết Tiên Cung danh vọng là vậy lớn đả kích. Cho dù tất cả mọi người đều rất rõ ràng, vị Tiêu Phi Diên công chúa thực lực là thật cực kỳ khủng bố, Thụy Tuyết Tiên Tử chiến bại tuyệt không oan, cũng không phải nàng không ra toàn lực. Thụy Tuyết sư tỷ, không nên quá thương tâm. Chúng ta không có quái ngươi ý tứ, nhưng tông môn danh vọng bị đả kích là sự thật, chúng ta giờ phút này muốn đoàn kết bắt đầu, nghĩ biện pháp tại Phi Diên công chúa trên thân đem mặt mũi kiếm về đến. Thụy Tuyết sư tỷ, ngươi cho chúng ta chia sẻ một cái có quan hệ vị này Vạn Long công chúa tình huống đi, cũng tốt đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ ứng đối thời điểm càng thêm phong dong. Thụy Tuyết tiên tử khẽ lắc đầu. Ta cũng không phải là bởi vì thua cuộc quyết đấu này mà cảm giác bị bại, thậm chí không phải là bởi vì ta mất đi tông môn mặt mũi tổn hại tông môn danh vọng mà không cách nào tự xử. Ta chỉ là đang nghĩ, ngày xưa có phải hay không đánh giá quá cao mình, trên đời này vĩnh viễn là nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn. Về phần có quan hệ Phi Diên công chúa tình huống, ta chỉ có thể nói như vậy, nàng là ta cho đến trước mắt nhìn thấy qua hợp thể kỳ người mạnh nhất, cho dù là đại sư tỷ, cũng xa xa không kịp, đề nghị của ta là, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, các cái khác tông môn thiên tiêu khiêu chiến phi diên công chúa, để nàng bại lộ càng nhiều thực lực cùng thần thông, làm tiếp nhằm vào. Có cái khác sư muội mặt lộ vẻ vẻ u sầu. Có thể trước mắt dư luận đối với chúng ta tông môn phi thường bất lợi, nếu là không lập tức có hiệu không phản kích, chúng ta tông môn danh vọng liền muốn ngã vào đáy cốc, chúng ta này đến coi như trở thành tội nhân. Đúng thế, nàng này có thể tại hợp thể kỳ làm đến phá không thuấn di sắc thực lợi hại, nhưng chúng ta đại sư tỷ cũng có thể miễn cưỡng làm đến, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Cũng liền vào lúc này, một tên tóc bạch kim lão hầu đi tới trầm giọng nói ra. Thụy Tuyết nha đầu đề nghị là đúng, nếu là giờ phút này để đại nha đầu đăng tràng, tỷ số thắng không đến ba thành, nếu là lại bại, chúng ta Phi Tuyết Tiên Cung danh vọng mới thật sự là vứt sạch, cùng lên đài mạo hiểm, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Chúng ta bại không quan trọng, nếu là những tông môn khác đăng tràng thiên kiêu một dạng bại, dư luận cũng sẽ không nhằm vào chúng ta. Trưởng lão nói có lý. Chương 1525, nhanh đến cực hạn. Chương 1525, nhanh đến cực hạn. Tại vòng thứ nhất khiêu chiến kết thúc về sau, trải qua thời gian ngắn không cửa sổ kỳ, trong thời gian này phát sinh lớn bao nhiêu biến hóa, tỉ như các đại thế lực tiên kiêu không còn tuân theo Tam hoàng tử mệnh lệnh, tất cả thiên kiêu khôi phục thân tự do, lại tỉ như Thanh Dương Tiên Tông từ mới đầu đại thế yếu trong nháy mắt thay đổi cả khuôn, tình thế một mảnh tốt đẹp. Tại người xem dư luận phương diện, trước đó xem trọng Tam hoàng tử người xem bắt đầu chuyển hướng, hoàn toàn bị mới tứ đại tuyệt vọng tiên nữ hấp dẫn, người xem nghị luận đến nhiều nhất vẫn là Phi Diên công chúa cùng Thụy Tuyết tiên tử trận chiến kia, bởi vì Phi Diên công chúa hai chiêu đánh bại đối thủ, để lại tần tiên triều tu sĩ cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, đối Phi Tuyết tiên cung tại trên miệng đương nhiên sẽ không khách khí, nguyên bản thanh danh cực giai Thụy Tuyết tiên tử cũng nhận không thiếu người xem dùng ngòi bút làm vũ khí. Tại đại đa số phổ thông người xem trong mắt, vô luận đối thủ mạnh bao nhiêu, chỉ cần là đối địch hoặc là không quá thân mật trong thế lực một thành viên thua nhất định sẽ đại ném mặt mũi. Các đại thế lực thiên kiêu mặc dù không hề bị đến Tam hoàng tử điều khiển, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa liền sẽ không lại có người đăng tràng là Tam hoàng tử mà chiến, chỉ là tất cả hành vi từ tông môn hành vi đổi thành hoàn toàn tư nhân hành vi. Tam hoàng tử trước đó hứa hẹn ba kiện thượng phẩm chí bảo, đối hợp thể kỳ thiên kiêu mà nói lực hấp dẫn cực lớn. Lại hư hư thực thực nhân tộc đỉnh phong nhất bốn tên thiên chi kiêu tử ngay tại trên lôi đài, dưới lôi đài các đại thế lực đỉnh cấp thiên kiêu như thế nào lại không tâm động? Bất kỳ một tên thiên kiêu đều kiêu ngạo, tự tin, dù là trên lôi đài tứ nữ đã biểu hiện ra cực kỳ khủng bố thực lực, không ít người thời khắc này chiến ý hoàn toàn bị nhen lửa, không có Tam hoàng tử trói buộc đối bọn hắn mà nói là một chuyện tốt. Ngắn ngủi không cửa sổ kỳ về sau, từng đạo độn quang tuần tự hướng phía bốn tòa lôi đài bay đi, trong đó có ba đạo đều là bay hướng Tần Cẩm Nhi lôi đài, nhưng cuối cùng chỉ có một người trước một bước đến, hai người khác cũng không nổi giận gấp bại hoại, chỉ là hánh hánh nhiên trở lại sở thuộc thế lực. Cùng lúc trước khiêu chiến, tứ đại tuyệt vọng ma nữ, khác biệt, tứ đại tuyệt vọng ma nữ diễn kỹ thật cao minh, tựa hồ lập tức liền muốn bại trận, cho nên các đại thế lực thiên kiêu ngươi tranh ta đoạt, thậm chí còn vì thế ra tay đánh nhau. Thời khắc này, tứ đại tuyệt vọng tiên nữ có thể đều vẫn là trạng thái toàn thịnh, thậm chí nói xa xa không có biểu hiện ra thực lực chân chính đến, vừa rồi một trận chiến đối các nàng mà nói chỉ có thể coi là cái khai vị thức nhắm, tuyệt đại bộ phận người đều không cho rằng giờ phút này lên đài thiên kiêu có thể nhẹ nhõm đem thủ lôi người đánh bại, cho nên cho dù là danh ngạch không có cướp được cũng sẽ không xuất ruột. Tiểu Bạch chỗ lôi đài số 1 bên trên, một tên người mặc màu xám áo khoác, đầu đội mũ rộng vành, cầm trong tay một thanh phong cách cổ xưa kiếm đá nam tử đứng tại Tiểu Bạch trước người trăm trượng có hơn, hắn đầu tiên là đối Tiểu Bạch ôm quyền thi lễ, Tiểu Bạch chưa có trở về lễ vẫn như cũ bảo trì cao lãnh. Cái kia mũ rộng vành tu sĩ trầm giọng nói, tại hạ đến từ Lạc Kiếm Sơn Trang, tu hành cũng là khoái kiếm chi đạo, mới không thể nhìn thấy tiên tử xuất thủ, nhưng từ nơi sâu xa cảm ứng được một sợi kiếm ý, chắc hẳn tiên tử cũng là khoái kiếm một đạo đại tông sư, cho nên chuyên tới để lĩnh giáo. Trận chiến này, tại hạ không cầu có thể thắng được tiên tử một chiêu nửa thức, chỉ cầu có thể thấy rõ tiên tử xuất kiếm. Đúng lúc này, hắn chợt nghe trước đó một mực bảo trì cao lãnh Tiểu Bạch đáp lại hắn một câu. Thật có lỗi, ta tu hành cũng không phải gì đó khoái kiếm chi đạo. Cái kia mũ rộng vành tu sĩ hơi sững sờ, có chút không dám tin. Làm sao có thể? Ta không tin, xuất thủ nhanh như vậy, với lại có một sợi kiếm ý lóe lên một cái rồi biến mất, nhất định là vậy gây nên khoái kiếm, đã tiên tử không thừa nhận, vậy cũng chỉ có thể đắc tội. Cái kia khôi lỗi trọng tài tuyên bố quyết đấu bắt đầu, mũ rộng vành tu sĩ trong tay kiếm đá xuất khiếu phát ra ông chiến minh, đúng là một thanh thượng phẩm chí bảo, với lại có chút cổ lão, nhưng cũng không nhận được chẳng qua thời gian ăn mòn. Cả tòa lôi đài đại trận tựa hồ đều tại kiếm ngân vang âm thanh bên trong có chút rung động. Mũ rộng vành tu sĩ vừa xài bước ra, không gian xung quanh hơi vặn mèo, sau một khắc đã đi tới Tiểu Bạch trước người, lại là phá không thuần gì, một kiếm không lưu tình chút nào hóa thành kiếm quang trực chỉ Tiểu Bạch đầu lâu, nhưng cũng chính là trong chớp nhoáng này. Bá một tiếng, cái kia mũ rộng vành tu sĩ nhục thân một phân thành hai, máu tươi hướng phía bốn phía vẩy ra, Tiểu Bạch mười phần ung dung lui lại một bước xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng, không có một giọt máu tươi vẩy ra tại hắn trắng loãng quần áo bên trên. Mà cái kia mũ rộng vành tu sĩ, nhục thân từ đầu đến chân bị hoành một phân thành hai, bị cùng nhau chém ra, còn có nguyên thần của hắn, hai nửa thân thể cứng ở tại chỗ. Nam kiếm đá tay vẫn như cũ duy trì đâm ra tư thế, nhưng rất đáng tiếc, hắn đây tuyệt đối nhanh đến làm cho người mắt thường khó mà thấy rõ một kiếm đâm không đi ra. Vừa mới tuyên bố quyết đấu bắt đầu, khôi lỗi trọng tài thậm chí chưa kịp biến mất, trực tiếp cao giọng tuyên bố, Thanh Dương Tiên Tông thắng. Tiểu Bạch chiến đấu vẫn như cũ là bốn tòa trong võ đài nhanh nhất, vừa mới bắt đầu liền kết thúc, khán giả một mặt một bước. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta hoàn toàn không thấy rõ, ta chỉ có thấy được cái kia mũ rộng vành tu sĩ rút kiếm, biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện thời điểm liền thành hai nửa. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bên trên một trận còn có thể nói là cực đạo huyền môn tên kia thiên kiêu luyện công xảy ra sai sót, trận này đâu? T. Cái này Bạch Tỷ Liễu nữ tử thần bí đến cùng là thần thánh phương nào, có chút kinh khủng, nếu như vừa mới không nhìn lầm cái kia mũ rộng vành tu sĩ đã có thể phá không thuần gì, có được tiếp cận độ kiếp sơ kỳ tồn tại thần thông năng lực, nhưng trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Cực đạo huyền môn phi thuyền bên trên, thiên tiêu nhóm hơi biến sắc mặt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn hắn tự nhiên cũng là hết sức tò mò Bạch Y nữ tử thần bí thực lực, cho nên đang chiến đấu lúc bắt đầu tập trung tất cả tinh thần quan sát. Ngươi trông thấy sao? Không có. Không có. Làm sao quỷ dị như vậy, thậm chí nói bên trên kinh khủng. Quả thật có chút kinh khủng, không nhìn lầm, cái kia mũ rộng vành tu sĩ chính là Lạc Kiếm Sơn Trang phi thường khiêm tốn danh xưng kiếm tu vô ảnh kiếm khách, tu hành chính là cực hạn khoái kiếm, nghe nói cho dù là độ kiếp sơ kỳ đại năng tới giao thủ cũng có thể vội vàng không kịp chuẩn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Bực này cường giả còn bị trong nháy mắt miểu sát, thật bất khả tư nghị a. Các trưởng lão, các ngươi có cái gì phát hiện sao? Mấy tên độ kiếp trung kỳ, độ kiếp sơ kỳ trưởng lão cũng là tại lúc này cùng nhau biến sắc, một tên độ kiếp sơ kỳ trưởng lão không dám tin nói, ta vậy mà cũng không thể hoàn toàn thấy rõ. Tập trung toàn bộ lực chú ý cũng chỉ thấy được một đạo tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, cái kia hẳn là một đạo kiếm quang. Độ kiếp trung kỳ mỹ phụ nhân đại mi cao lại, Bạch Y nữ tử kia đích thật là xuất thủ, tốc độ làm cho người khó có thể tin, nàng vừa rồi chỉ là khép lại hai ngón lấy ngón tay làm kiếm, hơi vạch một cái, tốc độ nhanh không nói, rất nhiều người sau đó ý thức bỏ qua động tác này, cho nên thực lực quá yếu nhìn không thấy, thực lực tại độ kiếp trung kỳ tu sĩ có khả năng bỏ qua động tác này. Nhưng cũng vẹn vẹn ngón tay vạch một cái, một đạo cực kỳ tinh thuần kiếm quang hiện lên, Lạc Kiếm Sơn Trang vô ảnh kiếm tiên không kịp phản ứng liền bị chém giết. Một tên cực kỳ lão giả dàn mua run rẩy sợ hai than nói, thực sự, thật là khiến người khó có thể tin, nàng này chính diện thực lực, sợ là có thể cùng độ kiếp trung kỳ tồn tại chính diện một trận chiến, nhân tộc ta bên trong khi nào ra đời bực này thiên kiêu tồn tại, dù là trên triệu năm cũng không nhất định có thể xuất hiện một vị, khó có thể tin a. Chương 1526, chuyển thế tiên nhân. Chương 1526, chuyển thế tiên nhân. Ở trên một trận chiến đấu sau còn có không ít người hoài nghi tiểu Bạch thực lực, tại cuộc chiến đấu này về sau, đã lại không người hoài nghi tiểu Bạch là tuyệt thế thiên kiêu chuyện này. Khăn che mặt thần bí nữ tử, không biết lai lịch, lúc trước cơ hồ chưa từng nghe nói qua nàng này có bất kỳ danh khí, thậm chí liên chiến tích đều không có, ở đây đại thế lực đều có suy đoán. Nàng này chẳng lẽ lại là cái nào đó Thanh Dương Tiên Tông đại thừa kỳ lao tổ chuyển thế trung tu? Không nên à, nếu là như vậy, chúng ta tại thượng giới tầng thứ 8 đệ cửu trọng thiên lao tổ hẳn là sẽ có tin tức thông chi một chút đến. Cho dù là chuyển thế trung tu đại thừa kỳ lao tổ tồn tại, tại hợp thể đại viên mãn giai đoạn này, cũng rất khó có được nàng này cường đại như vậy thực lực. Hẳn là nàng này là tiên giới một vị nào đó tiên nhân chuyển thế trung tu. Ngược lại là không nhỏ khả năng. Tục truyền tiên nhân chuyển thế nhất định tư chất ngút trời, cùng cảnh giới áp đảo đồng tộc tất cả cùng cảnh giới thiên kiêu phía trên, một người liền có thể chấn áp một cái kỷ nguyên. Tại chúng ta nhân tộc, đã không nhớ rõ bao lâu không có chuyển thế tiên nhân rồi. Trong lúc nhất thời, cái này nữ tử thần bí tiên nhân chuyển thế nói có phần bị các đại thế lực tán thành, các đại thế lực lập tức bắt đầu vô cùng lo lắng đem tin tức truyền về mình sở thuộc thế lực, với lại lần nữa xem kỹ lên cùng Thanh Dương Tiên Tông quan hệ. Một kỷ nguyên tại tu tiên giới chính là 100 triệu năm, một vị tiên nhân chuyển thế ảnh hưởng linh giới 100 triệu năm không chút nào khoa trương. Nếu là đặt ở trước kia, Diệp Lân tất nhiên vô cùng kiêng kỵ bị những này đại thế lực cùng đại thế lực phía sau các loại lao tổ chú ý, nhưng từ lần trước nhìn thấy Thanh Dương Tiên Tông Thanh Phong Tiên Tử về sau, Diệp Lân cũng liền có ứng đối những đại thừa kỳ đó tồn tại kinh nghiệm đầu tiên, đại thừa kỳ lao tổ không cách nào tự mình hạ giới, chỉ có một sợi pháp lực phân thân có thể hạ giới, với lại cái này một sợi pháp lực phân thân còn nhận rất nhiều quy tắc áp chế, không cách nào tùy tiện vận dụng thực lực. Tiếp theo, đại thừa kỳ tu sĩ so bất kỳ cảnh giới tu sĩ đều e ngại thiên kiếp nghiệp lực, dù sao tu thành đại thừa, khoảng cách phi thăng thành tiên vẹn vẹn cách xa một bước, mà thành tiên trước đó nhất định phải chịu đựng phi thăng thiên kiếp. Phi thăng thiên kiếp cần kết toán phàm trần ở giữa tất cả nghiệp lực, thì là thiên đạo quy tắc thể hiện, bởi vậy tuyệt đại bộ phận đại thừa kỳ lao tổ đều e ngại nghiệp lực ra thân, bọn hắn cho dù là ra tay đánh nhau cũng sẽ ở thứ 8 đệ cửu trọng thiên, cho dù là pháp lực phân thân cũng sẽ không tại tầng thứ 5 loại sinh linh này dạy đặc chi địa làm to chuyện. Lại, hắn hiện tại cùng cái kia Thanh Phong Tiên Tử cũng coi như minh hữu, Thanh Phong Tiên Tử cũng là thượng giới đại lão, như hắn bên này có phiền phức, Thanh Phong Tiên Tử đôi chân dài cũng có thể vừa làm ôm vào ôm một cái. Cũng nguyên nhân chính là Diệp Lân không có sợ hãi, hắn mới nguyện ý vào cuộc tham gia lôi đài chiến, không hề cố kỵ hiện ra bên người thiên chi tiểu nữ nhóm thực lực cường đại, trừ cái đó ra, Diệp Lân mục đích còn không giới hạn thế là thất bại tam hoàng tử mưu tính. Thứ hai hảo trên lôi đài, cũng chính là Ngọc Kiếm Tiên Tử vị trí lôi đài, nàng vòng thứ hai đối thủ lại là một tên tam hoàng tử thị nữ bên người, với lại cũng vốn là độ kiếp kỳ tồn tại, áp chế cảnh giới đến hợp thể đại viên mãn sau leo lên lôi đài. Tên này thị nữ nhìn về phía Ngọc Kiếm Tiên Tử, trên mặt hàn sương, đôi mắt đẹp hoàn toàn lạnh lẽo. Thân là tam hoàng tử người sùng bái, hâm mộ người, nàng tuyệt sẽ không cho phép tam hoàng tử danh vọng như vậy rớt xuống ngàn trượng, mà đứng núi chịu sào, chính là tên này nghĩa bên trên bị hoàng hậu nương nương khâm điểm trở thành vương phi Ngọc Kiếm Tiên Tử, tam hoàng tử cùng Thanh Dương Tiên Tông tranh chấp chính là bởi vì nàng mà lên. Nàng này không ngừng không có trở thành vương phi, nghe nói đạo lữ còn một người khác hoàn toàn, không hề nghi ngờ đây đối với tam hoàng tử mà nói là vậy lớn khiêu khích, đương nhiên, đối với các nàng loại này thị nữ mà nói, vương phi chi vị vẫn như cũ không công bố là thiên đại việc vui, nhưng một mã thì một mã, nàng này mỗi đứng tại trên lôi đài thời gian một hơi thở, đều là đối tam hoàng tử vũ nhục. Các nàng những này háo sắc thị nữ vô luận tốn bao nhiêu đại giới, đều khó có khả năng cho phép Ngọc Kiếm Tiên Tử tại lôi đài lúc kết thúc còn đứng ở trên lôi đài. Thiện nhân, không biết điều, người ta đều là độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, mà ta thành tựu độ kiếp thời gian so ngươi sớm một và năm, nội tình so ngươi thâm hậu không biết nhiều ít, hôm nay nhất định phải ngươi mất hết thể diện. Thị nữ kia hừ nhẹ một tiếng, ngọc thủ nắm vào trong hư không một cái, có linh quang lấp lóe, một tòa 5 tầng phỉ thúy bảo tháp xuất hiện trong tay. Cái này phỉ thúy bảo tháp bảo khí mờ mịt, trong đó có từng kiện to như hạt đậu bảo vật tại trong tháp lóng lánh ánh sáng màu vàng nóng, có phi kiếm, có trường thương, cũng có huyết sắc lưới đao. Cái này phỉ thúy bảo tháp rõ ràng là một kiện phẩm chất cực cao thượng phẩm chí bảo, cả hai ở giữa thượng phẩm chí bảo có được ẩn dưỡng bảo vật năng lực, trong đó ẩn dưỡng từng kiện bảo vật đều là đỉnh cấp trung phẩm chí bảo, cực kỳ bất phàm. Nàng này được xưng là Bảo Tháp Tiên Tử, chính là dưới cơ duyên thu được tòa bảo tháp này từ đó thanh danh hạt lên, bây giờ tuổi tác vừa lúc là tại hơn 28,000 tuổi, khoảng cách lôi đài quy tắc quy định 30.000 độ sai lệch hàng năm một điểm. Ngọc Kiếm Tiên Tử không nhìn Bảo Tháp Tiên Tử chửi rủa, con ngươi nhìn về phía tòa kia phỉ thúy bảo tháp, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, sau đó nàng hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu: "Bảo Tháp Tiên Tử sao? Trước kia cũng đã được nghe nói các hạ danh hào, các hạ tựa hồ không phải xuất thân từ bất kỳ một nhà đại thế lực, chỉ là đến từ một cái xa xôi địa khu trung đẳng tu tiên gia tộc, tại trở thành Tam Hoàng Tử thị nữ trước đó có thể nói xem như tán tu." Bảo Tháp Tiên Tử đại mi cao lại, tựa hồ đè nén lửa giận: "Tán tu thế nào? Các ngươi những này danh môn đại phái, cũng không nhất định liền so tán tu mạnh đến mức nào, ngươi dám can đảm xem thường tán tu, tất nhiên sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới." Ngọc Kiếm Tiên Tử chớp chớp con ngươi, mười phần nghiêm túc nói: "Các hạ từ đâu tới lời nói, ta chưa hề xem thường qua tán tu, với lại đã từng đối như ngươi loại này tán tu xuất sinh dựa vào thực lực cùng cơ duyên danh dương thiên hạ hạng người có chút kính nể." Bảo Tháp Tiên Tử không hiểu Ngọc Kiếm Tiên Tử trong hồ lô đến cùng là muốn làm cái gì, cũng không thể nói là lấy một phen là vì định nọt nàng a. Giữa các nàng mâu thuẫn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lượn vòng chỗ trống, mà Ngọc này Kiếm Tiên Tử ngay cả vương phi chi vị đều khinh thường một cố, định nọt nàng một cái Tam Hoàng Tử thị nữ càng thêm không hợp lý. Bảo Tháp Tiên Tử âm thanh lạnh lùng nói: "Bớt nói nhiều lời, tiếp xuống so tài xem hư thực." Vừa dứt lời, khôi lỗi trọng tài tuyên bố quyết đấu bắt đầu. Bảo Tháp Tiên Tử thân hình lóe lên phá không thuần gì, sau một khắc xuất hiện ở ngoài trăm dặm, trực tiếp lựa chọn cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử kéo dài khoảng cách, cũng tốt tại bản này liền là vực ngoại tinh không lôi đài, mười phần rộng lớn. Tại vòng thứ nhất trong lúc giao thủ, Bảo Tháp Tiên Tử là tận mắt nhìn thấy qua Ngọc Kiếm Tiên Tử thực lực, chỉ là đơn giản hai chiêu liền đem đối thủ đánh bại, một khi bị Ngọc Kiếm Tiên Tử cận thân nàng nơi nào còn có phần thắng. Kéo dài khoảng cách về sau, Bảo Tháp Tiên Tử tế ra trong tay bảo tháp trong khoảnh khắc lượn vòng biển lớn, Bảo Tháp Tiên Tử một tiếng quát nhẹ: "Đi!" Từng kiện trung phẩm chí bảo từ trong bảo tháp bắn ra, các loại đao quang kiếm khí thương ảnh hướng phía Ngọc Kiếm Tiên Tử bao phủ quá khứ. Ngọc Kiếm Tiên Tử trong tay linh quang lóe lên, xuất hiện một thanh ngọc bạch trường kiếm, nàng còn chưa kịp động thủ, lại nghe được Bảo Tháp Tiên Tử một tiếng quát nhẹ: "Cho ta thu thiên hạ bảo vật, nhập ta trong tháp đến." Bảo tháp xoay tròn, kim sắc quang mang đại phóng, đối Ngọc Kiếm Tiên Tử ngọc trong tay trắng trường kiếm tạo thành một cỗ cực kỳ cường hoành lực kéo lượng, đúng là muốn đem Ngọc Kiếm Tiên Tử thượng phẩm chí bảo cưỡng ép lấy đi. Chương 1527. Ngươi cái này bảo tháp rất tốt. Chương 1527. Ngươi cái này bảo tháp rất tốt. Nguyên lai Bảo Tháp Tiên Tử Phỉ Thúy Bảo Tháp không chỉ có ẩn dưỡng bảo vật thần thông, còn có cưỡng ép nắm bắt những người khác binh khí bảo vật thần thông, cũng khó trách cái kia bảo tháp bên trong đỉnh cấp trung phẩm chí bảo đông đảo, sợ là có rất lớn một bộ phận đều là bảo vật tháp tiên tử dựa vào Phỉ Thúy Bảo Tháp cưỡng ép lấy đi. Ngọc Kiếm Tiên Tử không chút nào kinh hoàng, trường kiếm trong tay có chút nắm chặt, bước ra một bước thân hình biến mất ngay tại chỗ, cái kia phô thiên cái địa bảo vật như thủy triều công kích mà đến, nhưng vô hụt, Ngọc Kiếm Tiên Tử thân hình đã xuất hiện tại ngoài trăm dặm, một bộ phận bảo vật tựa hồ dự liệu được nàng muốn xuất hiện vị trí, hóa thành từng đạo chùm sáng truy sát mà đi. Ngọc Kiếm Tiên Tử lại bước ra một bước, lại lần nữa pha không thuần gì, mục tiêu phương hướng chính là Bảo Tháp Tiên Tử. Bảo Tháp Tiên Tử trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Thuần gì tần suất làm sao nhanh như vậy, khoảng cách cũng như thế xa, không thua kém một chút nào ta, nàng này quả nhiên là mới đột phá độ kiếp không lâu. Bảo Tháp Tiên Tử đã đột phá độ kiếp hơn một vạn năm, tại độ kiếp sơ kỳ tu sĩ ở trong nội tình xa xa không tính là hùng hậu, nhưng tự tin cũng không phải Ngọc Kiếm Tiên Tử có thể so sánh, nàng cắn răng một cái. Tuyệt không thể để tiện nhân kia cẩn thân. Bảo Tháp Tiên Tử phóng thích ra bảo vật mặc dù đông đảo, nhưng đều là hạ phẩm chí bảo, trung phẩm chí bảo đối Ngọc Kiếm Tiên Tử tạo thành ảnh hưởng cơ bản có thể không đáng kể. Về phần nàng tòa kia bảo tháp nắm bắt bảo vật mang tới ảnh hưởng, đồng dạng bị nàng lấy bảng bạc pháp lực ngăn cản. Chỉ cần trong cơ thể nàng pháp lực đầy đủ, trường kiếm trong tay liền không khả năng rời khỏi tay. Bảo Tháp Tiên Tử nhìn thấy công kích của mình cơ hồ hoàn toàn bị không nhìn, trong lòng thoáng có chút bối rối, một bước bước vào to lớn hóa phỉ thúy bảo tháp tầng cao nhất, sau đó mang theo cái kia xoay tròn bên trong bảo tháp phi tốc tuấn gì, ý đồ cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử kéo dài khoảng cách. Nhưng Ngọc Kiếm Tiên Tử vẫn như cũng là đi bộ nhàn nhã, mỗi một bước đi ra đều là tuấn di bất lý, cùng cái kia phỉ thúy bảo tháp khoảng cách đang tại không ngừng rút ngắn. Phá không thuấn di cần bàng bạc pháp lực, Ngọc Kiếm Tiên Tử thân hình đối với phỉ thúy bảo tháp nhỏ không biết gấp bao nhiêu lần, tiêu hao pháp lực cũng tăng ít. Bảo Tháp Tiên Tử phỉ thúy bảo tháp chẳng những không có trong chiến đấu lấy được bất kỳ hiệu quả, ngược lại không ngừng tiêu hao trong cơ thể nàng pháp lực, điều này cũng làm cho Bảo Tháp Tiên Tử tâm chìm vào đáy cốc. Không nên không nên, tuyệt đối không đi, tiếp tục như vậy nữa, nàng truy ta trốn, nàng thậm chí từ đầu tới đuôi đều không cần tiến công một lần, ta liền muốn pháp lực khô kiệt. Nơi đây có lôi đài cấm chế hạn chế, chỉ có thể phát huy ra hợp thể đại viên mãn thực lực, lấy hợp thể đại viên mãn tu vi vận dụng thượng phẩm chí bảo, còn muốn mang theo cùng một chỗ phá không thuấn di, tiêu hao thực sự quá lớn. Nhất định phải phản kích. Nghĩ đến đây, Bảo Tháp Tiên Tử tại bảo tháp bên trong tay kết pháp quyết, đánh vào bảo tháp khống chế đại trận bên trong, lập tức phỉ thúy bảo tháp cho hấp thụ ánh sáng trùng thiên, nếu không phải mọi người tận mắt nhìn thấy là Bảo Tháp Tiên Tử cho rằng bố trí, tất nhiên sẽ coi là cái nào đó bí cảnh ra đời cường đại chí bảo. Cái kia sáng chói bảo khí ra chỉ tại phỉ thúy bảo tháp bên trong, bảo tháp lập tức bị ngũ sắc vòng bảo hộ bao khỏa, cũng liền tại Ngọc Kiếm Tiên Tử sắp đến gần thời điểm, phỉ thúy bảo tháp bỗng nhiên không tiếp tục đào tẩu rời xa, mà là vội vàng không kịp chuẩn bị hướng phía Ngọc Kiếm Tiên Tử nghiền ép mà đi đỉnh tháp. Bảo Tháp Tiên Tử trong đôi mắt đẹp hàn quang bắn ra. Chờ liền là giờ khắc này, đây chính là ta bảo tháp hấp thu chứa đựng một vạn năm bảo khí, cho dù là độ kiếp sơ kỳ tu sĩ cũng phải bị nhẹ nhõm chấn áp. Vạn năm chứa đựng bảo khí tại thời khắc này hoàn toàn bị tiêu hao sạch sẽ, Bảo Tháp Tiên Tử trong lòng đều đang chảy máu, đây là nàng trung cực cát chủ bài, nhưng hết thảy đều là đáng giá. Nàng hưng phấn vô cùng, chỉ cần có thể đem Ngọc Kiếm Tiên Tử chấn áp, thậm chí đem bắt đi, Tam hoàng tử tất nhiên sẽ xem trọng nàng một chút, còn biết ban thưởng cho nàng vô số chỗ tốt. Bảo tháp tiên tử đôi mắt đẹp đều tại tỏa ánh sáng. Nhưng cũng liền tại lúc này, một đạo càng thêm sáng chói kiếm quang chói mắt sáng lên, một tiếng ầm vang hung hăng chạm kích tại bảo tháp bảo khí vòng bảo hộ bên trên, cái kia tích lũy vạn năm bảo tháp, có lòng tin tuyệt đối trấn áp độ kiếp sơ kỳ tu sĩ vòng bảo hộ phá thành mảnh nhỏ, thậm chí còn có một đạo yêu ớt kiếm quang chạm kích tại bảo tháp trên thân tháp. Oeng! Bảo tháp kịch liệt rung động. Thân ở bảo tháp bên trong bảo tháp tiên tử đôi mắt đẹp trợn lên, trên mặt đều là vẻ không dám tin. Cái này sao có thể, tuyệt không có khả năng này, ta vạn năm bảo khí. Nàng chưa kịp chấn kinh kết thúc, từng đạo sắc bén kiếm quang như thủy triều vào tới, không có vòng bảo hộ ngăn cản phỉ thúy trên bảo tháp hỏa hoa vậy ra xuất hiện từng đạo vết kiếm, cũng tốt tại phỉ thúy bảo tháp đến cùng là một kiện đỉnh cấp thượng phẩm chí bảo, cho dù những này kiếm quang uy năng cực kỳ cường hoành nhưng vẫn như cũ không cách nào đem phá vỡ. Nhưng thân ở bảo tháp bên trong bảo tháp tiên tử nhưng là không còn như vậy may mắn, ngọc kiếm tiên tử mỗi một kiếm vậy mà đều ẩn chứa tầng tầng lực đạo uy năng, mỗi một lần chém vào tại bảo tháp trên thân tháp đều có bảng bạc uy năng chạy vào, bảo tháp tiên tử pháp lực vòng bảo hộ bị trong nháy mắt đánh tan, trên thân pháp y ảm đạm vô quang còn có mấy chỗ tổn hại chỗ càng là có từng đạo máu tươi chảy dòng vết kiếm. Từng đạo kiếm khí vô hình uy năng xuyên thấu qua phỉ thúy bảo tháp truyền lại mà đến. Bảo tháp tiên tử trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, nàng cắn răng cố gắng ngưng tụ pháp lực vòng bảo hộ để ngăn cản, chỉ cần nàng trước đó thả ra đông đảo chí bảo bay trở về, nàng liền có thể sẽ cùng ngọc kiếm tiên tử phân cái cao thấp, đây là nàng hy vọng cuối cùng. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, bảo tháp tiên tử trên người vết kiếm càng ngày càng nhiều, toàn thân thức tha ngọc thể máu me đầm địa, thậm chí ngay cả nguyên thần bên trên đều xuất hiện mấy đầu vết kiếm lỗ hổng, nàng vẫn tại cắn răng kiên trì. Tới gần, trên trăm kiện chí bảo giống như một chuỗi sắp về tổ phi điểu. Nhưng cũng liền vào lúc này, Ngọc Kiếm Tiên tử bỗng nhiên không còn tiếp tục xuất kiếm, khóe miệng nàng lộ ra một vòng mỉm cười. Bảo Tháp Tiên tử hơi sững sờ, lập tức đã nhận ra không ổn, kinh hô một tiếng. Không tốt. Chỉ thấy Ngọc Kiếm Tiên tử trên tay pháp quyết biến hóa, đối Bảo Tháp một chỉ. Chạm. Ầm ầm. Phỉ thúy Bảo Tháp ầm ầm kịch liệt rung động, nguyên bản phóng thích ra chói mắt cho hấp thụ ánh sáng trong khoảnh khắc hoàn toàn biến mất trở nên ảm đạm vô quang, cái kia Bảo Tháp Tiên tử một tiếng kinh hô về sau, nhục thân tại trong tháp ầm vang vỡ nát trở thành một chỗ thịt nát, nguyên thần cực kỳ hốt hoảng chạy trốn mà ra. Nguyên lai mới Ngọc Kiếm Tiên tử chém ra mấy trăm kiếm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa phá diệt kiếm ý, những này phá diệt kiếm ý không có thương hại bảo tháp bản thân, nhưng lại đánh trúng vào bảo tháp bên trong phòng hộ đại trận, nhưng cũng chỉ là dương cung mà không phát. Về sau Ngọc Kiếm Tiên tử bấm niệm pháp quyết dẫn đạo, cái kia hơn 100 kiếm phá diệt kiếm ý hoàn toàn bộc phát, phỉ thúy bảo tháp phòng hộ đại trận hoàn toàn sụp đổ, bảo tháp tiên tử không có phòng hộ đại trận bảo hộ, bị bộc phát phá diệt kiếm ý nghiền nát nhục thân, nguyên thần cũng thụ trọng thương. Không chỉ như vậy, cái này phá diệt kiếm ý càng là đánh nát bảo tháp tiên tử lưu tại phỉ thúy bảo tháp bên trong linh hồn ấn ký, nói cách khác, bây giờ phỉ thúy bảo tháp trở thành vật vô chủ. Ngọc Kiếm Tiên tử ngọc thủ một trảo, nắm bắt. Vừa mới bỏ chạy mà ra bảo tháp tiên tử nguyên thần dọa đến vãi cả linh hồn, cũng là hướng phía ảm đạm phỉ thúy bảo tháp vồ vào không khí, nguyên bản bảo tháp tiên tử pháp lực cũng không bằng Ngọc Kiếm Tiên tử hùng hậu, bây giờ bị thương nặng nơi nào còn có đối kháng chính diện khả năng. Phỉ thúy bảo tháp, siêu, một tiếng, bay về phía Ngọc Kiếm Tiên tử, Ngọc Kiếm Tiên tử một tay bấm niệm pháp quyết, bảo tháp phi tốc thu nhỏ, rất nhanh liền đã rơi vào trong bàn tay của nàng. Ngọc Kiếm Tiên tử mừng rỡ thanh âm truyền ra. Ngươi cái này phỉ thúy bảo tháp rất tốt, hiện tại là của ta, đúng, trước đó ta không có xem thường tán tu. Sở dĩ hỏi thăm sau lưng ngươi thế lực, chính là vì xác nhận cấp đi tháp này bao nhiêu ít phong hiểm. Bảo tháp tiên tử, trên lôi đài đã mất đi nàng dựa vào thành danh bảo tháp. Chương 1528, cường giả vi tôn. Chương 1528, cường giả vi tôn đã mất đi bảo tháp. Bảo tháp tiên tử tại thời khắc này hoàn toàn động, nguyên thần của nàng giờ phút này mở to hai mắt nhìn, một mặt vẻ không dám tin. Không chỉ là nàng mặc cho chẳng ai ngờ rằng, đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Kiếm tiên tử, đường đường độ kiếp kỳ mỹ nữ kiếm tiên, vậy mà tại trên lôi đài cấp đi đối thủ dựa vào thành danh bảo vật. Mà lại là có kế hoạch có dự mưu đoạn, nàng thậm chí trước lúc này còn nghe ngóng đối phương có hay không bối cảnh, xác nhận cướp đi sau không có bao nhiêu phong hiểm mới động thủ. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Bảo tháp tiên tử chỉ vào Ngọc Kiếm tiên tử, trong lúc nhất thời là một câu đầy đủ đều nói không ra, nàng đã hoàn toàn đã mất đi tất vông, đầu óc trống rỗng, không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình lúc này. Nhưng không ngờ Ngọc Kiếm tiên tử trong đôi mắt đẹp hiện lên một đạo lăng lệ kiếm quang. Lục thân đã mất đi, pháp bảo đã mất đi, ngươi còn không đầu hàng nhận thua, xem ra là cần ta giúp các hạ thể diện. Dứt lời, Ngọc Kiếm tiên tử thân hình lại lần nữa lóe lên. Cái kia đã sớm rối loạn tức lòng bảo tháp tiên tử nguyên thần lập tức cảm thấy sợ hãi, linh giác điên cuồng dự cảnh, nàng phát ra một tiếng thê lương tiếng thê. A không không không, không phải như vậy, ta nhận thua, ta nhận thua. Rất hiển nhiên, Ngọc Kiếm tiên tử tuyệt không có khả năng đối bảo tháp tiên tử thủ hạ lưu tình, nếu nàng trễ nhận thua, hạ chàng sẽ chỉ càng thêm thê thảm, nguyên thần đem bị kiếm khí chưa cắt được không biết nhiều thiếu phiến. Khôi lỗi trọng tài lập tức đứng ra tuyên bố quyết đấu kết quả, tự nhiên là Thanh Dương Tiên Tông thu được thắng lợi. Quyết đấu kết thúc về sau, bảo tháp tiên tử rốt cục khôi phục một tia lý trí, nàng chửi ầm lên. Tiện nhân, ngươi dám ngay trước vô số cường giả, vô số người xem mặt đoạt ta bảo vật, ngươi liền không sợ thân bại danh liệt? Nhanh chóng đem ta bảo tháp trả lại, nếu không ta chắc chắn hành vi của ngươi toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài. Ngọc Kiếm tiên tử chớp chớp đôi mắt đẹp. Quyết đấu trên quy tắc có ghi qua quyết đấu không cho phép thu hoạch được chiến lợi phẩm sao? Cũng không có. Cái gọi là thân bại danh liệt, càng là chuyện tiểu lâm, không nói đến ngươi có hay không khả năng này, coi như ngươi có, tại hạ cũng là không sợ hãi chút nào. Nói xong, Ngọc Kiếm tiên tử vậy mà bắt đầu dùng kiếm vạch phá ngón tay nhỏ máu tại cái kia ảm đạm vô quang trên bảo tháp tiên tử nguyên bản tinh xảo đến cực điểm gương mặt xinh đẹp đều tại đây khắc bóp méo. Cái kia bảo tháp là nàng đời này từng thu được lớn nhất cơ duyên, bồi bạn nàng vô số cái tuế nguyệt, là nàng toàn thân hơn phân nửa thực lực nơi phát ra. Ngọc Kiếm tiên tử ngón tay đang dì máu, nhưng nàng lòng đang nhỏ máu à? Tiện nhân, ngươi dám? Bảo tháp tiên tử một tiếng thê lương gào thét, nguyên thần liền muốn bổ nhào qua cất đoạn, cái kia khôi lỗi trọng tài vung tay áo bảo, một cỗ bảng bạc pháp lực đem bảo tháp tiên tử nguyên thần đánh bay ra ngoài, cách xa lôi đài khu vực. Lôi đài quy tắc, không cho phép quyết đấu trước sau tiến hành công kích, quấy rối. Khôi lỗi trọng tài thản nhiên nói. Bảo tháp tiên tử không có chút nào ngăn cản năng lực liền cách xa lôi đài, chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên bản thuộc về nàng bảo tháp bị ngọc kiếm tiên tử rất nhanh luyện hóa, cái kia nguyên bản ảm đạm vô quang bảo tháp lại bắt đầu phát ra nhàn nhạt bảo quang. Bảo tháp tiên tử rời khỏi lôi đài về sau đã mất đi lôi đài cấm chế áp chế, khôi phục thực lực đến độ kiếp sơ kỳ, bàng bạc mênh mông pháp lực bắt đầu ở nàng nguyên thần trung quanh ngưng tụ, nàng tựa hồ đã hoàn toàn mất đi lý trí, dự định cưỡng ép tiến công lôi đài đại trận. Không chỉ như vậy, đạo tâm của nàng đang tại sụp đổ, tinh thần của nàng đang tại thất thủ, tâm ma của nàng đang tại cấp tốc trưởng thành. Cũng liền vào lúc này, tam hoàng tử thanh âm truyền vào bảo tháp tiên tử trong đầu. Trở về đi, thua liền là thua, đã mất đi bảo tháp đối ngươi mà nói, có lẽ là một chuyện tốt, thực lực của ngươi cùng trưởng thành ý lại phỉ thúy bảo tháp quá nhiều, nhưng phỉ thúy bảo tháp đến cùng chỉ là một kiện thượng phẩm chí bảo. Dựa vào bảo vật này, ngươi có thể trưởng thành đến độ kiếp sơ kỳ đã là hạn mức cao nhất, muốn đột phá độ kiếp trung kỳ thậm chí hậu kỳ cũng nhất định phải cắt ra cùng bảo tháp liên hệ. Liếm cầu có một đại ưu thế, cái kia chính là đối trong suy nghĩ nam thần nữ thần luôn nghe kế thỏng, dù là mình lại sụp đổ, lại thất thố, tại nam thần nữ thần trước mặt đều sẽ tận lực bảo trì lý trí, sau đó hung hăng liếm đi lên. Bảo tháp tiên tử nghe được tam hoàng tử cái kia ôn nhu thanh âm bình tĩnh, cảm giác nguyên bản u ám không ánh sáng thế giới nhiều một vòng sáng rỡ mặt trời, lý trí trong nháy mắt khôi phục, sụp đổ đạo tâm là trong nháy mắt trở nên vững chắc, tâm ma cũng không có cơ hội lại trưởng thành. Ta vừa mới đang làm cái gì, ta không thể cho tam hoàng tử điện hạ mất mặt. Điện hạ nói, mất đi bảo tháp ta mới có thể đột phá độ kiếp trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, cái này có lợi cho ta trưởng thành, bởi vì cái gọi là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc, điện hạ quả nhiên là thấy tội thông thấu người. Bảo tháp tiên tử lập tức thu hồi pháp lực, nguyên thần mấy lần thuấn di liền bay trở về đến phi thuyền bên trên, cái khác thị nữ ở trong có người có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhưng không dám biểu hiện được quá mức rõ ràng, đều đang cực lực ẩn tàng khắc chế. Thị nữ cùng thị nữ quan hệ trong đó tự nhiên không phải mặt ngoài như vậy hài hòa. Mặc dù các nàng cũng còn không có chính thức gia nhập Tam hoàng tử hậu cung, nhưng cung đấu đã sớm bắt đầu, mọi người đều vì cạnh tranh vương phi vị trí, dầu gì cũng phải trở thành thị thiếp, nhưng Tam hoàng tử không háo nữ sắc, danh ngạch là phi thường có hạn. Bảo tháp tiên tử phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Tam hoàng tử trước người, túi đầu xuống. Nô tỳ cho điện hạ mất thể diện, còn xin điện hạ tha thứ. Tam hoàng tử bất đắc dĩ lắc đầu, tiến lên tự tay đem Bảo tháp tiên tử đỡ dậy đến. Ngươi làm sai chỗ nào, vốn là vì tên của ta nhìn mà chiến, nhanh đứng dậy đi, trở về kinh đô về sau, ngươi có thể vương phủ trong bảo khố tùy ý tuyển một kiện thích hợp thượng phẩm chí bảo. Bảo tháp tiên tử lập tức cảm động đến khóc không thành tiếng, đối tam hoàng tử cũng là càng phát ra trung tâm cùng sùng bái, nàng cắn răng nói, điện hạ, tiện nhân kia như thế trước mắt bao người cướp đi ta bảo tháp. Tam hoàng tử lắc đầu nói, việc này không cần lại nói, như ngọc kiếm tiên tử nói, lôi đài quy tắc không có quy định không thể đoạt bảo, chỉ quy định không thể giết người, lại tại bất luận cái gì trong quyết đấu chiến thắng một phương đều có tư cách thu hoạch được chiến lợi phẩm, tu tiên giới từ trước đến nay là mạnh được yếu thua. Chúng ta dây dưa nữa xuống dưới sẽ chỉ lọt vào thiên hạ tu sĩ chế nhạo, hiểu chưa? Bảo tháp tiên tử đành phải gật đầu, trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất lực đến, đi lên đánh. Đánh không lại, giảng đạo lý nàng vậy mà cũng không chiếm lý. Tam hoàng tử nói, việc này nhân quả đúng sai liền giao cho những cái kia người xem tự có bình luận, chúng ta không làm dẫn đạo cũng không thêm mắm thêm muối, nhưng chúng ta muốn hấp thụ giáo huấn, về sau các ngươi lên đài đều đem bảo vật của mình cầm chắc, tuyệt đối đừng đang bị đoạt đi. Minh bạch. Khán giả đối Ngọc Kiếm Tiên Tử đoạt bảo chuyện này nghị luận ầm ĩ, à, Ngọc Kiếm Tiên Tử hình tượng hoàn toàn sụp đổ a, đường đường danh môn chính phái thiên kiêu tiên tử, độ kiếp tồn tại, vậy mà công nhiên đoạt bảo, vô sỉ a. Ha ha, vô sỉ. Ngươi sợ là đầu óc có cức, người ta muốn giết ngươi, muốn đánh bại ngươi để ngươi thân bại danh liệt, ngươi cướp đi đối thủ bảo vật liền là vô sỉ. Ngươi đến cùng là thế nào tu hành đến phản hư kỳ? Đúng đúng đúng, ủng hộ, tu tiên giới cường giả vi tôn, thực lực cường liền là đạo lý quyết định, chẳng lẽ cái kia bảo tháp tiên tử lên đài đối Ngọc Kiếm Tiên Tử là một mảnh hảo tâm không thành? Các ngươi chỉ chú ý Ngọc Kiếm Tiên Tử và bảo, mà ta lại chú ý Ngọc Kiếm Tiên Tử thực lực cường đại, bảo tháp hiện tại thế nhưng là thành danh đã lâu độ kiếp tồn tại, đang đối kháng với Ngọc Kiếm Tiên Tử thời điểm, lại là không có nhiều thiếu sức phản kháng, điều này chẳng lẽ không làm cho người chấn kinh sao? Chương 1529, muốn chết người. Chương 1529, muốn chết người. Ngọc Kiếm Tiên Tử quan tâm danh vọng của mình sao? Lúc trước, tại gặp được Diệp Lân trước đó có lẽ là có chút để ý, hiện tại gặp được Diệp Lân, bởi vì cái gọi là gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, Diệp Lân hắn quan tâm qua danh vọng sao? Nếu như quan tâm liền sẽ không xuất hiện trước đó, tứ đại tuyệt vọng ma nữ, dù dỗ bên trên đại tần tiên triều trên trăm tên thiên kiêu trục tỷ nguyên thạch sự tình. Bây giờ Ngọc Kiếm Tiên Tử đó là tâm như minh kính, tại tu tiên giới, chỉ cần không làm ra tội ác tại trời thiên nhân trung chu sự tình đến, giữ vững danh giới cuối cùng tình huống dưới, danh vọng không chút nào trọng yếu là thực lực. Có thực lực, người khác mới sẽ e ngại, mới có thể tôn trọng. Liền đang như nàng bây giờ một dạng, cho dù nàng cưỡng ép cướp đi bảo tháp tiên tử bảo tháp, hay là tại mấy chục tỷ người nhìn soi mói, nhưng vẫn như cũ có một số đông người nguyện ý vì hành vi của nàng biện kinh đương nhiên, cái này cùng hắn bản thân hành vi không tính quá phận có rất lớn quan hệ, cái kia bảo tháp tiên tử nhiều lần nhục nhã nàng tại tiên, lên đài mục đích cũng là vì để nàng chiến bại, để nàng mất hết thể diện. Nhân từ với kẻ địch liền là đối mình tàn nhẫn. Cho nên Ngọc Kiếm Tiên Tử trong lòng một điểm áp lực đều không có, hiện tại nàng không để ý chút nào người khác nghị luận cùng cái nhìn, đang chuyên tâm toàn ý luyện hóa phỉ thúy bảo tháp, đồng thời nàng cũng đang chờ đợi vị kế tiếp người khiêu chiến đăng tràng. Nhưng rất hiển nhiên, bởi vì cùng bảo tháp tiên tử chiến đấu nàng biểu hiện được quá mức cường hành, không ngừng nhẹ nhõm đánh bại cùng là độ kiếp sơ kỳ, nội tình theo đạo lý nói so với nàng hùng hồn rất nhiều bảo tháp tiên tử, còn vận dụng 10 phần huyền diệu kiếm ý cưỡng ép cướp đi nàng thượng phẩm chí bảo, đây không thể nghi ngờ là để những người khiêu chiến trong lòng e ngại. Ngọc này kiếm tiên tử đã không quan tâm mặt mũi gì, vạn nhất mình lên đài khiêu chiến, Ngọc kiếm tiên tử lại coi trọng trong tay bọn họ bảo vật, cái này có thể làm sao xử lý, đánh không lại cũng liền tổn thất một điểm danh vọng, nhưng nếu là dựa vào thành danh bảo vật không có, thực lực coi như rất xuống ngàn trượng. Không chỉ là các đại thế lực thiên kiêu trong lòng vô cùng kiêng kỵ, liền ngay cả hận thấu Ngọc kiếm tiên tử tam hoàng tử bọn thị nữ đồng dạng kiêng kỵ, các nàng trong lòng đối bảo tháp tiên tử chiến bại cười trên nỗi đau của người khác, có vết xe đổ, đương nhiên sẽ không có ngốc ngốc lên đài nhục nhã Ngọc kiếm tiên tử. Cho nên trong thời gian ngắn, Ngọc kiếm tiên tử khả năng đều sẽ không còn có đối thủ. Trong võ đài, bảo quang long lánh, cái kia nguyên bản ảm đạm vô quang bảo tháp tại bị Ngọc kiếm tiên tử luyện hóa sau một lần nữa nở rộ quang huy, Ngọc kiếm tiên tử tựa hồ 10 phần mừng rỡ, đưa nàng hai kiện thượng phẩm chí bảo phi kiếm cùng hơn 10 thanh dự bị đỉnh cấp trung phẩm phi kiếm tồn nhập bảo tháp bên trong ẩn dưỡng. Cái này hai kiện thượng phẩm chí bảo phi kiếm, một món trong đó là Thanh Dương Tiên Tông cho, một kiện khác thì là Diệp Lân cho nàng. Một đám bảo vật tồn nhập bảo tháp về sau, bảo tháp bảo quang phóng lên tận trời, trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh, 10 phần khả quan, nàng vuốt vuốt bảo tháp, yêu thích không buông tay. Có cái này bảo tháp, ta ẩn dưỡng phi kiếm tốc độ liền có thể tăng lên trên diện rộng. Thật tốt, thật hy vọng còn có người hảo tâm đi lên đưa ta bực này chí bảo. Ngọc kiếm tiên tử trong lòng đắc ý, đương nhiên lại nghĩ tới cái gì. Cái này bảo tháp bên trong tựa hồ còn có thể tạo dựng đa trọng đại trận, trước đó bảo tháp tiên tử tạo dựng đại trận đã bị phá hủy đã mất đi năng lực phòng ngự, có thể giao cho tiểu thư tỷ tỷ tới giúp ta dựng lại đại trận, lấy tiểu thư tỷ tỷ trận đạo tạo nghệ, bảo tháp uy năng tất nhiên còn có thể tăng lên trên diện rộng. Sát vách trên lôi đài, Tần Cẩm Nhi đối thủ là một tên vô pháp môn anh tuấn nam tử kia làm thư sinh cách ăn mặc, có thể nói là phong độ nhẹ nhàng, có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Người này là vô pháp môn thủ tọa đệ tử, cũng chính là đệ tử ở trong đệ nhất nhân, so vô pháp môn thánh tử thánh nữ địa vị cùng danh vọng còn cao hơn, chỉ bất quá lâu dài tu hành, rất thiếu công khai lộ diện. Lần này lôi đài khiêu chiến đối vô pháp môn mà nói cực kỳ trọng yếu, bế quan trùng kích độ kiếp kỳ hắn không thể không xuất quan chuẩn bị chiến đấu, bây giờ nên hắn đang chẳng thời điểm đến. Vô pháp môn thủ tọa đối Tần Cẩm Nhi phi thường có lễ phép thi lễ một cái. Công chúa điện hạ, tại hạ tự biết thực lực không bằng, không cầu có thể thắng. Tần Cẩm Nhi bình tĩnh hỏi lại, cũng không cầu có thể thắng đăng tràng vì sao? Nguyên bản ôn tồn lễ độ vô pháp môn thủ tọa bỗng nhiên dùng 10 phần nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía Tần Cẩm Nhi, chỉ câu điện hạ không cần lưu thủ, nếu có thể đem ta chém giết ở đây, tại hạ vô cùng cảm kích. Tần Cẩm Nhi đại mi cau lại, đôi mắt đẹp có chút nheo lại, quét vô pháp môn thủ tọa một chút, ngươi yêu cầu chết. Vô pháp môn thủ tọa gật đầu. Xác thực như thế, trọng tài, dựa theo quy tắc, chỉ cần chúng ta song phương đồng ý, liền có thể sửa chữa khiêu chiến quy tắc cho phép lôi đài giết người. Khôi lỗi trọng tài lập tức trả lời. Xác thực như thế, hiện tại lại xác nhận một lần, các ngươi song phương có đồng ý hay không trên lôi đài có thể chạm giết đối thủ, xin nghiêm túc cân nhắc sửa chữa lôi đài quy tắc cần chứa phong hiểm, nếu là thảm tao chém giết hồn phi phách tán, vô luận là Tam hoàng tử điện hạ một phương vẫn là Thanh Dương Tiên Tông một phương tổng thể không phụ trách. Đồng ý, vô pháp môn thủ tọa không chút do dự nhàn nhạt mở miệng. Tần Cẩm Nhi cũng không có do dự. Không có vấn đề. Khôi lỗi trọng tài lập tức tuyên bố, quy tắc mới đã có hiệu lực, cho phép lẫn nhau chém giết, nhưng vẫn như cũ có thể sớm nhận thua về sau quyết đấu kết thúc. Vô pháp môn thủ tọa lại lần nữa đối Tần Cẩm Nhi phi thường cung kính thi lễ một cái. Còn xin điện hạ không được lưu thủ, vô cùng cảm kích. Tần Cẩm Nhi chỉ là nhàn nhạt, à, một tiếng, sau đó trong con ngươi bỗng nhiên hiện lên một vòng tinh mang. Thì ra là thế. Vô pháp môn thủ tọa hơi kinh ngạc. Công chúa điện hạ đã nhìn ra. Tần Cẩm Nhi nói, đã nhìn ra, ngươi ngược lại là có chút đẳng phách, chỉ bất quá như thế làm việc người, 89 phần 10 hồn phi phách tán. Vô pháp môn thủ tọa mỉm cười, tại hạ dù chết không hối hận. Lời này vừa nói ra, vô pháp môn thủ tọa áo bào tung bay, khí thế bàng bạc giống như là biển gầm khuấy động mà ra, trong tay hắn linh quang lóe lên xuất hiện một cái phong cách cổ xưa chất gỗ hộp kiếm, hộp kiếm mở ra, trong đó để đó một thanh phóng xuất ra chói mắt quang huy ba tấc tiểu kiếm. Tiểu kiếm vô phong, nhưng này dọa người khí thế không người dám can đảm khinh thường. Tần Cẩm Nhi trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc, biểu hiện trên mặt cuối cùng nghiêm túc mấy phần, không tiếp tục giống trước đó như vậy khinh thường, nàng đỏ hồng miệng nhỏ khẽ nhếch, một đạo kiếm quang từ trong miệng bay ra, rõ ràng là một thanh đại tần đế binh, một thanh đỉnh tiêm thượng phẩm chí bảo, khoảng cách cực phẩm chí bảo chỉ có cách xa một bước. Vô pháp môn thủ tọa cười hỏi, điện hạ chỉ xuất một kiếm, không khỏi khinh thường. Tần Cẩm Nhi nhàn nhạt đáp lại, đã đủ. Nguyên lai cái này vô pháp môn thủ tọa muốn chết là giả, cầu sinh chết ở giữa đột phá là thật, hắn muốn mượn nhờ Tần Cẩm Nhi cho hắn áp lực đến cảm ứng được độ kiếp thiên kiếp, cũng khó trách Tần Cẩm Nhi đánh giá người này có quyết đoán. Tần Cẩm Nhi cùng người này mặc dù không oán không cừu, nhưng có người đã muốn để nàng làm đá mài đao, nàng tự nhiên vui lòng thành toàn, sẽ không lưu thủ, sinh cùng tử liền muốn nhìn cái này vô pháp môn thủ tọa tự thân tạo hóa. Lại không bất kỳ ngôn ngữ, cái kia vô pháp môn thủ tọa thon dài ngón tay một điểm, phong cách cổ xưa hộp kiếm bên trong tiểu kiếm huyền không mà lên, nháy mắt sau đó, đột nhiên phá vỡ hư không lấy mắt thường không thể thấy tốc độ biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã kiếm chỉ Tần Cẩm Nhi mi tâm. Chương 1530. Lơ là sơ suất. Chương 1530. Lơ là sơ suất. Ba tốc tiểu kiếm tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền quán xuyên Tần Cẩm Nhi mi tâm, thính phòng không thiếu cường giả đều là trong lòng giật mình, nhưng sau một khắc nhìn thấy, Tần Cẩm Nhi thân hình biến mất mới phản ứng được chỉ là một đạo tàn ảnh, chân chính Tần Cẩm Nhi đã một bước tuấn di xuất hiện tại vô pháp môn thủ tọa phía sau. Một đạo cực kỳ nhỏ kiếm quang xẹt qua, chỉ nghe được keng một tiếng, chẳng biết lúc nào cái kia bay vụt ra ngoài tiểu kiếm vậy mà lại tuấn di trở về thành công chặn lại Tần Cẩm Nhi cận chiến tập kích, giao thủ trong nháy mắt, vô pháp môn thủ tọa trong tay quạt xếp xoát một tiếng triển khai. Quan xếp ném ra bên ngoài như là lưỡi đao trùng trùng làm một đạo hàn quang lượn quanh một châu ngọc từ Tần Cẩm Nhi phía sau lưng chém tới. Cái này vô pháp môn thủ tọa vậy mà đồng thời điều khiển hai thanh binh khí, với lại tất cả đều là đỉnh cấp thượng phẩm chí bảo, mỗi một chiếc đều là xuất quỷ nhập thần nhanh như thiểm điện. Không có người hoài nghi, thời khắc này vô pháp môn thủ tọa đã có được đối kháng chính diện tuyệt đại bộ phận độ kiếp sơ kỳ tồn tại thực lực, với lại không rơi vào thế hạ phong. Tần Cẩm Nhi không thấy chút nào bối rối, như là phía sau mắt, trường kiếm trong tay rời tay bay ra một cái xoay tròn đem hướng nàng chém tới quạt xếp đánh lui, mà liền tại lúc này, cái kia vừa mới bị đánh lui ba tấc tiểu kiếm lại lần nữa xuất hiện tại nàng chỗ mi tâm. Tần Cẩm Nhi đều là không có sử dụng bất kỳ binh khí, chỉ là lấy hai ngón làm kiếm, mang theo một sợi kiếm mang cùng ba tấc tiểu kiếm cây kim so với cọng râu. Cái này hoàn toàn là lấy nục thân đối kháng mang theo kinh khủng uy năng đỉnh cấp thượng phẩm chí bảo. Vang một tiếng, đầu ngón tay cùng ba tấc tiểu kiếm chạm vào nhau, Tần Cẩm Nhi cũng không lui lại một bước, ngược lại là ba tấc tiểu kiếm bị đánh lui mấy trăm trượng, mà liền tại lúc này, đao phong kia đồng dạng lượn vòng cắt chém quạt xếp lại lần nữa công tới. Tần Cẩm Nhi một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo pháp lực rót vào đế binh bên trong, đế binh lập tức hào quang tỏa sáng phóng xuất ra dọa người uy năng hóa thành lưu quang bắn ra, tốc độ nhanh hơn gấp ba không ngừng. Cái kia quạt xếp chỗ nào có thể địch, nhẹ nhõm liền bị đánh lui mấy trăm trượng xa, nhưng ba tấc tiểu kiếm đã lại lần nữa đánh tới. Nếu là bình thường độ kiếp sơ kỳ tu sĩ đối mặt hai món bảo vật này không kịp nhìn tần số cao tập kích khó tránh khỏi thủ hoàng cước loạn, mà thủ hoàng cước loạn liền sẽ bị vô pháp môn thủ tọa tần số cao tập kích công kích tìm tới sơ hở, nhưng Tần Cẩm Nhi không thấy chút nào bối rối, ném ra đế binh đối kháng cái kia quạt xếp về sau, trực tiếp cùng hai ngón ngăn cản ba tấc tiểu kiếm, cái kia ba tấc tiểu kiếm bị đánh trúng liên tục bại lui. Tần Cẩm Nhi tìm đúng cơ hội, thân hình lóe lên lại lần nữa hướng phía chính hết sức chăm chú điều khiển hai thanh thượng phẩm chí bảo vô pháp môn thủ tọa, nhưng không ngờ cái kia vô pháp môn thủ tọa vậy mà tại giờ phút này lộ ra một vòng mỉm cười, trong con ngươi có hàn quang lấp lóe. Vô pháp môn tay thủ tọa miệng há ra, từng đạo cực kỳ nhỏ hàn mang hiện lên, lại là từng cây nhỏ bé ngân châm hướng phía gần trong gang tấc Tần Cẩm Nhi vọt tới, khoảng cách gần như thế, cho dù là độ kiếp sơ kỳ, thậm chí độ kiếp trung kỳ tồn tại đều khó mà phản ứng. Cái này vậy mà lại là thượng phẩm chí bảo, mà lại là một bộ phi châm pháp khí mặc cho ai cũng nghĩ không ra, nhìn lên đến ôn tồn lễ độ, anh tuấn tiêu sái, mày rậm mắt to vô pháp môn thủ tọa còn cất giấu loại này cực độ âm hiểm đón sát thủ. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, thính phòng thực lực cực kém người xem hoàn toàn thấy không rõ, cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ giờ phút này đều có người lên tiếng kinh hô. Coi chừng. Hỏng. Phốc phốc phốc. Từng cây phi châm xuyên thấu Tần Cẩm Nhi tấm kia tinh xảo không tì vết khuôn mặt, quán xuyên đầu lâu của nàng, không thiếu đại thế lực cường giả đều đứng dậy, đây chính là đại tần công chúa, thân phận cao quý, nhưng liền muốn lấy loại này thê thảm tư thái bị đánh bại. Vẫn là Tần Cẩm Nhi khinh địch a. Tần Cẩm Nhi thu hoạch được 7 thanh đế binh đi theo sự tình chỉ có cực kỳ hạch tâm hoàng tộc biết được, với lại không được để lộ bí mật truyền ra ngoài, cho nên tuyệt đại bộ phận đại thế lực không rõ ràng Tần Cẩm Nhi cụ thể bao nhiêu ít đem đế binh, nhưng lấy Tần Cẩm Nhi biểu hiện ra thực lực cường đại đến xem, thấp nhất cũng có 4 thanh. Dù sao Tam hoàng tử liền có được 4 thanh đế binh. Mà Tần Cẩm Nhi bởi vì khinh địch, từ đầu đến cuối chỉ lấy ra 1 thanh đế binh, thậm chí dùng ngón tay đối kháng lên phẩm chí bảo phi kiếm, cái này đột nhiên tới phi châm một bộ khoảng chừng mấy chục cây, cũng không thể dùng bàn tay để ngăn cản á cho dù là vô pháp môn thủ tọa đều tại đây khắc lộ ra một tia đắc ý. Thành công đây hết thảy đều là âm mưu của hắn. Hắn nói mình một lòng muốn chết, tự nhận là vô luận như thế nào cũng không địch lại Tần Cẩm Nhi, một lòng muốn mượn nhờ Tần Cẩm Nhi áp lực, để hắn tại thời khắc sinh tử tìm kiếm đột phá đều là hắn bày ra cục, mục đích đúng là vì để cho Tần Cẩm Nhi buông lòng cảnh giác, để nàng mười phần khẳng định mình chắc thắng. Mà một khi xuất hiện loại tâm tính này, liền dễ dàng coi nhẹ rơi nguy hiểm chí mạng, hắn một bộ này ngân châm pháp khí, kinh khủng nhất địa phương còn không tại dấu ở trong mồm đợi đến địch nhân tới gần đột nhiên phát xạ. Kinh khủng nhất chỗ ở chỗ, cái này ngân châm pháp khí có được che đậy thiên cơ, che đậy người khác cảm giác, giảm xuống linh giác cảm giác đặc tính. Nói cách khác tại ngân châm phát xạ trước đó, cho dù là độ kiếp kỳ tồn tại cường đại linh giác cũng vô pháp sớm dự liệu được nguy hiểm chí mạng, tiêu ngạo chủ quan khinh địch Tần Cẩm Nhi liền càng thêm không có khả năng dự liệu được. Hắn lên đài chưa hề nghĩ tới muốn mưu cầu giữa sinh tử đột phá, hắn mưu cầu liền là đánh bại Tần Cẩm Nhi, đánh bại vị này cùng Tam hoàng tử điện hạ đối kháng Tân Tấn công chúa. Chỉ cần đánh bại nàng, cái khác ba tòa lôi đài cho dù là thua rất khó coi, Tam hoàng tử cũng có thể có nhất định mặt mũi hy vọng, dù sao hắn mặc dù bại bởi Thanh Dương Tiên Tông, nhưng đánh bại thái tử đại vị lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nhưng cũng liền tại thời khắc này, vô pháp môn thủ tọa biểu lộ bỗng nhiên cứng rắn. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Tần Cẩm Nhi nguyên bản bị mấy chục mai ngân châm hoàn toàn xuyên qua thân thể phá thành mảnh nhỏ, không thiếu độ kiếp tồn tại đều tại đây khắc mở to hai mắt nhìn, há to miệng. Làm sao có thể? Đây là pháp lực phân thân. Làm sao có thể? Pháp lực của nàng phân thân không có khả năng dùng hai ngón liền có thể đối kháng đỉnh tiêm thượng phẩm chí bảo. Phốc thử. Cơ hồ cùng một thời gian, một đạo hàn mang từ hiện lên, cái kia vô pháp môn thủ tọa thân thể trong nháy mắt một phân thành hai, chân chính Tần Cẩm Nhi xuất hiện ở vô pháp môn thủ tọa phía sau, mới chỉ là hai cây thon dài ngón tay ngọc vạch một cái, không có chút nào phòng bị vô pháp môn thủ tọa liền bị chém giết. Tần Cẩm Nhi thanh âm nhàn nhạt truyền ra, cũng không phải là chỉ có thần thông của ngươi có thể trên diện rộng che đậy tu sĩ linh giác sớm cảm giác, với lại từ đầu đến cuối, buông lỏng cảnh giác chủ quan kiêu ngạo người cũng là ngươi. Đã ngươi bảo vật nhiều như vậy, bản công chúa liền vui vẻ nhận một kiện, cái kia ba tấc tiểu kiếm ta rất ưa thích. Cái kia ba tấc tiểu kiếm nghe thấy lời ấy, ong ong chiến minh cực tốc bỏ chạy, rõ ràng là khí linh nghe được Tần Cẩm Nhi lời nói muốn chạy trốn, chỉ cần rời đi lôi đài nó liền an toàn. Nhưng đã mất đi chủ nhân điều khiển thượng phẩm chí bảo tốc độ sao có thể so sánh được một bước liền có thể thuấn di mấy trăm dặm thậm chí hơn nghìn dặm Tần Cẩm Nhi, nàng vừa xài bước ra, đã đi tới ba tấc tiểu kiếm bỏ chạy trên đường, ngọc thủ một chảo, ba tấc tiểu kiếm không có lực phản kháng chút nào bị chộp vào trong tay, ong ong chiến minh tựa hồ còn muốn dãy rủa. Tần Cẩm Nhi khẽ hừ một tiếng. Trung thực nghe lời, nếu không ngươi cái này khí linh chỉ có thể bị của ta kiếm ý diệt sát. Ba tấc tiểu kiếm phát ra ông rên rỉ, nhưng thanh âm càng ngày càng nhỏ, dần dần đã mất đi tất cả hào quang. Chương 1531. ba tấc thời gian. Chương 1531, ba tấc thời gian. Tần Cẩm Nhi sẽ khinh địch sao? Xưa nay sẽ không. Hắn đối mặt tất cả địch nhân đều là một cái thái độ, cái kia chính là cẩn thận nghiêm túc. Năm đó Tần Cẩm Nhi là như thế nào thích Diệp Lân? Không chỉ là bởi vì Diệp Lân đánh bại nàng, mà là bởi vì Diệp Lân trên thân người này có rất nhiều đặc chất hấp dẫn nàng, trong đó có Diệp Lân am hiểu sâu cầu đạo tinh túy, vô luận làm cái gì cuối cùng sẽ nhiều tay chuẩn bị, nắm trong tay lấy nhiều loại át chủ bài, cho dù là gặp được ngoài dự liệu tình huống cũng có thể thông dong ứng đối. Tần Cẩm Nhi trận đầu không có xuất kiếm, trận thứ hai chỉ là vận dụng một thanh đế binh, mặt ngoài thoạt nhìn là đối với thực lực mình tự tin cùng đối với đối thủ khinh miệt, kỳ thật không phải, đây hết thể chỉ là Diệp Lân kế hoạch. Muốn đạt tới chấn động nhất hiệu quả, liền cần vận dụng thấp nhất thực lực đánh bại mạnh nhất đối thủ, cho đến tận này, Tiểu Bạch, Ngọc Kiếm Tiên Tử cùng Phi Diên công chúa đều là làm như vậy, đương nhiên Diệp Lân cũng không có khả năng đem các nàng đưa thân vào hiểm địa trong, trên người các nàng đã nặng bao nhiêu át chủ bài có thể dùng, mà Tần Cẩm Nhi trước đó đứng trước đột nhiên tới nguy hiểm tình huống thậm chí không có sử dụng át chủ bài, chỉ là dựa vào xuất sắc ý thức chiến đấu cùng Lâm Trang trong nháy mắt phản ứng, trong nháy mắt chân thân phá không thuần gì, pháp lực phân thân ngưng tụ lưu tại chỗ, cũng liền tạo thành trước đó cảnh tượng. Cũng liền tại Tần Cẩm Nhi cưỡng ép chân áp cũng thu phục cái kia thanh phong cách cổ xưa ba tấc tiểu kiếm lúc, chung quanh các đại thế lực cùng phổ thông người xem đã là một mảnh xôn xao. Tình huống như thế nào, công chúa điện hạ không phải mới vừa bị ngân châm đánh trúng vào sao? Hoàn toàn xem không hiểu, đây hết thảy đều phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch, cái kia vô pháp môn thủ tọa lúc đầu đều muốn thắng, đột nhiên liền bị chém giết, ta không thể lý giải. Hô, thở phào một cái, công chúa điện hạ vô sự liền tốt, nếu là bởi vì khinh địch bị đánh bại, công chúa điện hạ danh vọng sẽ phải bị thương nặng. Các đại thế lực bên trong tự nhiên là có không thiếu độ kiếp tồn tại thấy rõ trước đó phát sinh hết thảy. Công chúa điện hạ năng lực phản ứng thực sự có chút khoa trương, vừa rồi loại tình huống kia, linh giác bị che đậy, muốn đổi làm là ta sợ là đã chung cái kia vô pháp môn thủ tọa chiêu. Không chỉ là ngươi, ở đây tuyệt đại bộ phận độ kiếp sơ kỳ tu sĩ đều tránh không khỏi, cái này vô pháp môn thủ tọa thật sự là lợi hại, có thể đối kháng chính diện độ kiếp sơ kỳ tu sĩ thì cũng thôi đi, lá bài tẩy này thậm chí có chém giết độ kiếp sơ kỳ tu sĩ khả năng. Chỉ tiếc gặp cường đại đến tựa hồ tìm không ra rõ ràng thiếu hụt công chúa điện hạ, từ đầu đến cuối, lấy một thanh đế binh đối kháng ba kiện đỉnh cấp thượng phẩm chí bảo. Càng là vận dụng trí tuệ khiến cho vô pháp môn thủ tọa cho là mình đại công cáo thành mà giảm xuống cảnh giác, từ đó một kích mất mạng. Khó có thể tin, cái này Tân Tấn Cẩm Linh công chúa rốt cuộc mạnh cỡ nào, đến cùng nắm giữ nhiều thiếu đem đế binh, trước mắt chỉ xuất chiến một thanh liền mạnh đến đáng sợ như vậy tình trạng, chúng ta trước đó đối nàng thiên phú vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp. Cũng khó trách Tam hoàng tử gần nhất động tác liên tiếp, nguyên lai là gặp còn cường thế hơn hắn, càng có khả năng kế thừa đại thống đối thủ. Sớm biết như thế, chúng ta căn bản sẽ không đến đây tranh đoạt vũng nước đục này. Trên lôi đài, Đoàn Tụ Nguyên Thần cùng Lục Thân đã bị trọng tài tuyên bố chiến bại vô pháp môn thủ tọa sắc mặt tái nhợt, hắn hơi thở dài một hơi, đối Tần Cẩm Nhi lại lần nữa cung kính thi lễ. Nếu không có biết được điện hạ thực lực mạnh mẽ, cũng sẽ không xảy ra hạ sách này sử dụng âm tàn độc ác mưu kế thủ đoạn, còn xin điện hạ thông cảm. Đang đem chơi cái kia thanh ba tấc tiểu kiếm Tần Cẩm Nhi con người hơi quét mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng. Không có gì tốt nói xin lỗi, quyết đấu chém giết bên trong bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều là trí tuệ biểu hiện, bất luận cái gì âm tàn độc ác sát chiêu đều là thực lực một bộ phận. Lại, ngươi đã vì ngươi chiến bại bỏ ra đầy đủ đại giới, thanh kiếm này bản công chúa rất ưa thích, các loại việc này chuyện, bản công chúa sẽ đem nó mang về kinh đô, dùng long khí thai nghén tầm bổ, nó rất nhanh liền có thể trở thành một thanh mới đế binh. Vô pháp môn thủ tọa nghe vậy lộ ra cười khổ, lòng đang dỉ máu, cái này ba tấc tiểu kiếm theo hắn trọn vẹn một vạn năm, chính là hắn cựu tử nhất sinh từ một chỗ viễn cổ bí cảnh bên trong thu hoạch được, cũng coi là hắn thành danh binh khí. Chỉ tiếc, hiện tại là của người khác. Cho dù hắn không có chủ động xóa đi trong đó linh hồn ấn ký, nhưng này ba tấc tiểu kiếm khí linh khuất phục, mà Tần Cẩm Nhi dùng kiếm ý mấy hơi thở liền đem nó bên trong linh hồn ấn ký chém chết, hiện tại đã nhỏ máu nhận chủ, đợi thêm một đoạn thời gian liền có thể hoàn toàn luyện hóa phát huy ra hắn toàn bộ uy năng. Vô pháp môn thủ tọa quay đầu rời đi, lưu lại một câu: kiếm này tên là ba tấc thời gian, còn xin công chúa điện hạ đối xử tử tế. Lại một kiện thành danh thượng phẩm chí bảo bị thủ lôi người cưỡng ép cướp đi, cùng trước đó Ngọc Kiếm Tiên Tử cướp đi bảo tháp tiên tử thành danh bảo tháp tựa hồ có chút cùng loại, nhưng cơ hồ không có người bởi vậy chỉ trích Tần Cẩm Nhi cường thủ hào đoạt, nàng là đại tần công chúa, còn đánh thắng, đối thủ chỉ là dùng cực kỳ ti tiện quỷ kế, tại bình thường người xem ra, công chúa điện hạ chỉ cần có thể thắng, vô luận dùng thủ đoạn gì, vậy cũng là chính xác. Tòa thứ tư lôi đài, cũng chính là Phi Diên công chúa chỗ lôi đài, một tên dáng người đặc biệt khôi ngô, có một thanh trọng kiếm, làn da màu đồng cổ, toàn thân đều là bạo tạc bắp thịt nam tử đang chẳng. Nam tử kia thanh âm nói chuyện ông, tựa hồ có chút chất phác, nhưng hắn con mắt nhìn về phía Phi Diên công chúa, không, chính xác tới nói là Phi Diên công chúa trong tay cái kia thanh trọng kiếm mười phần cùng nhiệt. Sau khi lên đài, khôi ngô tráng hán cung kính thi lễ. Phi Diên điện hạ, tại hạ đến từ cực đạo huyền môn, may mắn tại tông môn hợp thể kỳ tu sĩ bảng xếp hạng danh liệt thứ nhất, đã cảm ứng được độ kiếp thiên kiếp, ngay tại mấy năm về sau. Phi Diên công chúa tay cầm màu vàng kim nhạt trọng kiếm, hơi gật đầu ra hiệu, hỏi ngược lại. Cho nên, khôi ngô tráng hán rút ra vắt trên lưng lấy một thanh đen kịt trọng kiếm, có chút ngây ngốc ngơ ngác đối Phi Diên công chúa lộ ra sán lạn tiếu dung lộ ra một ngụm trắng loang răng. Cho nên, ta lên đài, không chỉ là vì đánh bại điện hạ, càng là vì trong tay ngươi cái kia thanh trọng kiếm mà đến, phía trước hai trận, thủ lôi người đều lưu lại người khiêu chiến một kiện thượng phẩm chí bảo, như vậy, nói cách khác quyết đấu quá trình bên trong cho phép cướp đoạt đối thủ bảo vật, mà tại hạ coi trọng công chúa điện hạ trong tay trọng kiếm. Chúng ta đều là trọng kiếm người sử dụng, ta có thể cảm nhận được ngài cái kia thanh trọng kiếm bên trong ẩn chứa hủy diệt tinh cầu kinh khủng uy năng, mà điện hạ ngươi cũng không có đem bên trong ẩn chứa uy năng hoàn toàn phát huy ra. Cho nên, thanh trọng kiếm này đi theo ngươi, xem như Minh Châu bị lòng đong, ta chỗ này mới là hắn cuối cùng thuộc về. Phi Diên công chúa lộ ra một vòng mỉm cười đến. Nha, ngốc đại cá tử, ngươi rất có lòng tin bộ dáng. Cái này rất để bản công chúa thật mất mặt nha, có biết không, ngươi nhìn một cái khác lôi đài, lên đài sau cơ bản đều lời đầu tiên thán không bằng, có lẽ những cái kia cảm thán nghĩ một đằng nói một nẻo là giả, nhưng nói thế nào cũng muốn trước khiêm tốn một cái, ngươi cái tên này, không theo sáo lộ ra bài à. Khôi Ngô Tráng Hán cười hắc hắc gãi gãi sau gáy của chính mình môi. Bởi vì, chỉ có kẻ yếu mới khiêm tốn, hư giả khiêm tốn người, yếu hơn. Phi Diên công chúa nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, vươn ra ngón tay cái. Ngốc đại cá tử, tổng kết rất có đạo lý. Chương 1532, nhân ma huyết mạch. Chương 1532, nhân ma huyết mạch. Cũng liền vào lúc này, Khôi Lỗi trọng tài tuyên bố quyết đấu bắt đầu, lại không bất kỳ nói nhảm, nháy mắt sau đó, kim sắc kiếm quang cùng ánh kiếm màu đen nhạt đồng thời bộc phát. Một tiếng ầm vang, lôi đài đại trận kịch liệt rung động, cái kia giữa lôi đài như vinh tách ra một viên màu vàng kim nhạt mặt trời, Phi Diên công chúa cơ màu vàng kim nhạt trọng kiếm cùng Khôi Ngô Tráng Hán vung vẩy màu đen nhạt trọng kiếm chính diện giao phong. Cái kia Khôi Ngô Tráng Hán bắp thịt toàn thân hở ra, diện mục trở nên 10 phần dữ tợn giống như địa ngục các ma, Phi Diên công chúa tóc dài tung bay, quần áo bay phất phới. Giao phong trong nháy mắt, Khôi Ngô Tráng Hán bừng bừng lui lại mấy bước, mà Phi Diên công chúa đúng là một bước không có lui. Phi Diên công chúa thanh âm vang lên: "Thực lực của ngươi tựa hồ không xứng với ngươi vừa mới lời nói." Khôi Ngô Tráng Hán phun ra một búng máu tử. Lại đến. Ầm ầm, ầm ầm. Làm. Hai người thân hình không ngừng lấp lóe, mỗi một bước đều là phá không thuần gì, Phi Diên công chúa chỉ đánh ngay từ đầu liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, mỗi một chiêu đều là truy kích tiến công, mà Khôi Ngô Tráng Hán mỗi một chiêu đều là ngăn cản, mỗi một lần ngăn cản đều sẽ bị đánh lui mấy bước. Nhưng làm cho người khiếp sợ là Khôi Ngô Tráng Hán tại mấy chục lần giao phong bên trong đính trụ áp lực, hắn chỉ là đã rơi vào hạ phong, nhưng cũng không có rất nhanh bị thua, ngược lại là khí thế càng đánh càng cuồng bạo, nhục thân càng đánh càng mạnh trắng. Mới đầu chiều cao của hắn không đến một trượng, giao thủ mấy chục cái hiệp về sau, Khôi Ngô Tráng Hán thân cao đã đạt đến hơn 10 trượng, toàn thân hắn bắp thịt cuộn, diện mục dữ tợn, trên đỉnh đầu cũng bắt đầu ngưng tụ ra ánh sáng màu đỏ ngòm, có một cây tinh hồng sắc sừng dài chậm rãi dài đi ra. Một màn này để vô số người xem chấn kinh. Người này đây là đang thôn vệ đối thủ chiêu thức uy năng tăng cường tự thân. Khó trách càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng. Không chỉ như vậy, các ngươi không có phát hiện cái kia màu đỏ độc giác à? Cái này có thể là ma thần chi giác, cái này đến từ cực đạo huyền môn thiên kiêu số 1 hoặc là ma thần hậu duệ, hoặc là liền là đem nào đó bản ma thần công pháp tu hành đến cảnh giới cao thâm, nhục thân đã dần dần ma thần hóa. T. Càng như thế lớn mật, nghe nói tu hành ma thần công pháp cường giả, hơn phân nửa kết cục chẳng lành, hoặc là quỷ dị mất tích, hoặc là bị ma thần ý chí đoạt xá, người này không phải là cái ẩn tàng mối họa lớn. Các ngươi từng cái thật sự là lo chuyện bao đồng, cái kia cực đạo huyền môn cỡ nào cường thịnh, đừng nói chỉ là cái ma thần hậu duệ hoặc là tu hành ma thần công pháp thiên tiêu, cho dù là chân chính ma thần giáng lâm cũng chỉ có thể run run rẩy rẩy thảm tao chấn áp cùng thôn vệ. Ma thần mặc dù cường đại, nhưng chúng nó bây giờ ở nơi nào đâu? Tại không biết tên cấm địa co đầu rút cổ, tại tầng thứ 8, đệ cửu trọng thiên dị giới trong cái khe thăm dò ngoại giới, chúng ta nhân tộc chính là linh giới chí cường chủng tộc thứ nhất, ma thần e ngại chúng ta còn tạm được. Nói rất có đạo lý. Ầm ầm. Trên lôi đài va chạm kịch liệt âm thanh bên tai không dứt, cái kia Khôi Ngô Tráng Hán đã hoàn toàn ma thần hóa. Vậy mà có được xuống vị ma thần thân thể, lực lượng cuồng bạo giống như là biển gầm dùng vốn là 10 phần dọa người trọng kiếm đổ xuống mà ra. Hoàn toàn ma thần hóa Khôi Ngô Tráng Hán so trước đó cường đại mấy lần không ngừng, cùng Phi Diên công chúa giao phong cũng chậm rãi từ hoàn toàn bị áp chế biến thành cân sức ngang tài. Cũng khó trách Khôi Ngô Tráng Hán tin tưởng như vậy, vậy mà đem chủ ý đánh tới Phi Diên công chúa bội kiếm bên trên, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác làm cho người chấn kinh. Ở đây rất nhiều độ kiếp sơ kỳ tu sĩ nhìn thấy một màn này đều là sắc mặt biến hóa, lộ ra một chút e ngại chi sắc. Nếu là đổi lại bọn họ cùng cái này Khôi Ngô Tráng Hán chính diện giao phong, chỉ sợ hoàn toàn không phải là đối thủ. Cái này Khôi Ngô Tráng Hán thực lực so với vô pháp môn thủ tọa còn mạnh hơn, mà lại là chính diện thực lực, không dựa vào âm mưu quỷ kế, không dựa vào có thể che đậy linh giác cảm ứng âm khí. Các đại thế lực bên trong không thiếu độ kiếp kỳ trưởng lão cấp từ đáy lòng cảm khái. Không nghĩ tới kẻ này vậy mà tu hành đến trình độ như vậy, cực đạo huyền môn thật sự là tại tầng thứ 8 dị giới vết nước nhặt được bảo. Cái gì? Kẻ này đến từ tầng thứ 8 dị giới vết nước? Đúng vậy à, kẻ này tại cực đạo huyền môn xưng hào tên là Cuồng Chiến Ma Nhân, chính là đến từ một chỗ từ viễn cổ ma thần thống trị thế giới khác. Hắn là một tôn cường đại thượng vị ma thần cùng thống trị trong quốc gia một tên nhân tộc nữ tử hậu đại. Nói chung, ma thần cùng nhân tộc kết hợp rất khó sinh ra hậu đại, một khi sinh ra liền nhất định là danh chấn thiên hạ hạng người. Về sau chỗ kia thế giới khác bị cực đạo huyền môn ba tên đại thừa kỳ lao tổ liên thủ đem ma thần phong ấn, nơi đó nhân tộc cũng có thể trở về tầng thứ 5 thu được tự do, từ đó không còn là ma thần huyết thực cùng nô lệ. Cái này Cuồng Chiến Ma Nhân làm cho thật đúng là chuẩn xác. Kẻ này tuy mạnh, nhưng này Vạn Long Tiên Triều Phi Diên công chúa cũng làm cho người chấn kinh. Cuồng Chiến Ma Nhân thực lực đã tăng lên mấy lần, có thể lực áp đại bộ phận độ kiếp sơ kỳ cường giả, nhưng cũng chỉ có thể cùng cái kia Phi Diên công chúa cân sức ngang tài. Với lại, ta có thể đại khái cảm ứng được, Cuồng Chiến Ma Nhân ma thần tư thái không thể duy trì thời gian quá dài, nếu không ma thần ý chí có khả năng hoàn toàn thôn phệ hắn thuộc về nhân loại bản thân ý chí, nếu là hoàn toàn thôn phệ coi như triệt để trở thành lần thay mặt ma thần, không còn là tu sĩ nhân tộc. Đúng vậy a, thời gian cũng không đứng ở Cuồng Chiến Ma Nhân bên này. Thật sự là đặc sắc tuyệt luân, vậy mà thật thấy được đỉnh cấp thiên kiêu chiến đấu, làm cho người mở rộng tầm mắt, không hưởng công chuyến này, không hưởng công chuyến này a. Trên lôi đài, Phi Diên công chúa cùng Cuồng Chiến Ma Nhân đang tiến hành cường độ cao giao phong. Cái kia Cuồng Chiến Ma Nhân tại triệt để ma thần hóa về sau không ngừng nhục thân lực lượng, pháp lực thu được chất biến tăng lên mấy lần, càng là phóng xuất ra tinh hồng sắc thiên ma ý chí thể. Những ngày này ma ý chí thể ăn mòn năng lực cực mạnh. Nếu là bình thường tu sĩ gặp được chỉ có thể cuống quýt trốn tránh, cho dù là độ kiếp sơ kỳ tu sĩ cũng muốn vô cùng kiên kỵ, không dám tùy tiện bị ô nhiễm. Nhưng Phi Diên công chúa hồn nhiên không sợ, vô luận là nàng vẫn là nàng màu vàng kim nhạt trọng kiếm đều không nhìn thẳng ma thần ý chí thể, tựa hồ vô luận cỡ nào nồng đậm, cỡ nào thuần chính ma thần ý chí thể đều không thể ăn mòn mảy may ầm ầm. Lại là một lần kinh khủng giao phong, cái kia cấu thành hợp thể kỳ lôi đài đại trận lúc này vậy mà xuất hiện từng đầu khoa trương vết dạn phi tốc mở rộng, lần tiếp theo hai người giao phong bên trong ầm vang vỡ nát. Không ai có thể nghĩ tới, hai tên hợp thể kỳ tu sĩ giao thủ thậm chí ngay cả lôi đài đại trận đều bị hoàn toàn phá hủy, đại trận này thế nhưng là Tam hoàng tử dựa theo đỉnh cấp độ kiếp sơ kỳ tu sĩ thực lực bày. Giao thủ hai người trong mắt đã sớm không chú ý đại trận như thế nào, một lòng chỉ muốn ở chính diện trong quyết đấu trấn áp đối thủ, không có đại trận phạm vi hạn chế, phát huy không gian trở nên càng lớn, hai người thân hình lấp lóe, không ngừng va chạm giao phong, đều là không mảy may lui, cờ chống tương đương. Cảm giác cánh tay tê dại, Phi Diên công chúa đại mi cau lại, khẽ hừ một tiếng. Ngốc đại cá tử, ngươi thật đúng là ngoài dự liệu mạnh, lại để cho ta có chút chật vật, chỉ sợ có người đang xem chuyện cười của ta, trò chơi thời gian kết thúc. Đột nhiên, Phi Diên công chúa trước người phát ra một đạo linh quang hóa thành một đầu dài mấy ngàn trượng chân long, cái kia chân long toàn thân có màu xanh nhạt lân giáp bao trùm, tỏa ra ánh sáng lung linh, cực kỳ bất phàm. Phi Diên công chúa rốt cục nghiêm túc bắt đầu, nàng triệu hoán ra nàng bất tử chân long, chương 1533. Lại lần nữa sóng vai. Chương 1533, lại lần nữa sóng vai. Mọi người đều biết, Vạn Long Tiên Triều hoàng tộc thành viên từ khi ra đời sau liền có thể có được một đầu cộng sinh chân long, đây cũng là Vạn Long Tiên Triều hoàng tộc thành viên thực lực cực mạnh nguyên do thứ nhất. Tại linh giới trong vạn tộc, nhân tộc thế yếu ở chỗ cất bước cực thấp, cho dù là đại thừa kỳ cường giả hậu đại sinh ra về sau, thực lực cao nhất cũng liền kết đăng kỳ, mà chủng tộc khác sinh ra liền có được hóa thần kỳ, thậm chí phản hư kỳ, hợp thể kỳ thực lực cường đại. Nhân tộc ưu thế ở chỗ trưởng thành hạn mức cao nhất cùng trưởng thành tốc độ, đồng dạng chủng tộc từ kết đan kỳ trưởng thành đến độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ, ít thì muốn tiêu hao mấy triệu, nhiều năm thì mấy chục triệu năm, thậm chí trên triệu năm, mà nhân tộc mấy trăm ngàn năm đến một triệu năm liền có thể đạp ở linh giới chi đỉnh. Vạn Long Tiên Triều hoàng tộc từ đệ bồi dưỡng hình thức, liền đem viễn cổ huyết mạch long tộc cùng nhân tộc dung hợp lẫn nhau, bổ sung lẫn nhau đối phương nhược điểm, ưu thế lẫn nhau điệp ra, cộng sinh chân long tốc độ phát triển trở nên càng nhanh, mà Vạn Long Tiên Triều hoàng tộc từ đệ cũng sẽ có được cao hơn cất bước càng thêm xuất sắc tu hành thiên phú. Cho nên Vạn Long Tiên Triều hoàng tộc có một nửa thậm chí hơn phân nửa thực lực đều cần dựa vào cộng sinh chân long mới có thể phát huy đi ra. Lúc trước, bởi vì Phi Diên công chúa biểu hiện được quá cường hành, vừa xa khỏi mọi người đón trước, cho nên tuyệt phần lớn người theo bản năng cho rằng Phi Diên công chúa đã vận dụng cộng sinh chân long lực lượng, chỉ bất quá cộng sinh chân long không có hiện ra, con rồng kia lực lượng hoặc là cùng nàng hợp hai là một, hoặc là giấu ở cái kia thanh màu vàng kim nhạt trọng kiếm bên trong. Nhưng Phi Diên công chúa tại lúc này, triệu hoán ra nàng cộng sinh chân long, có người kinh hô. Làm sao có thể, vừa rồi nàng chỉ bằng cho mượn tự thân lực lượng liền đạt đến trình độ như vậy. Đây là một đầu trong truyền thuyết bất tử chân long, có được phá hủy tinh cầu nhục thân lực lượng, có được quần quần không dứt vô tận sinh cơ. T. Cái này Vạn Long Tiên Triều Phi Diên công chúa rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giống giống. Cái kia bất tử chân long rít lên một tiếng, âm thanh chấn tứ phương, không gian chung quanh tựa hồ đều đang vặn mèo. Nó, chính xác tới nói là nàng, cái này bất tử chân long đã từng hóa thành nhân hình, là một tên cực kỳ mỹ lệ thiếu nữ, cùng Phi Diên công chúa tình như tỉ muội. Bất tử chân long trong con ngươi có hỏa diễm đang thiêu đốt, nhìn thấy cuồng chiến ma nhân cơ trọng kiếm hướng phía nàng phách chạm mà đến, nàng vung lên giống như núi cao to lớn long trảo tới va chạm. Cùng chiến ma nhân trực tiếp bị cái này kinh khủng một trảo đập đến bay ngược mấy trăm trượng xa. Bất tử chân long nhục thân lực lượng so Phi Diên công chúa còn muốn cường hoành hơn rất nhiều, có nàng ra chỉ Phi Diên công chúa mới là hoàn toàn thể định phong hình thái. Hắn quay đầu nhìn Phi Diên công chúa một chút, há mồm nói ra. Mặc dù mới bất quá đi qua không đến 10 năm, nhưng chúng ta đợi giờ khắc này đã quá lâu. Cũng không trách hẳn phải chết chân long như thế chiến ý sôi trào. Phi Diên công chúa từ khi bại bởi Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi, Diệp Lân, An Tam liên bại đạo tâm sau khi vỡ vụn, không ngừng không có ở cùng những người khác động thủ một lần, thậm chí ngay cả tu hành cũng từ bỏ. Thời gian qua đi mấy năm, Phi Diên công chúa rốt cục lại lần nữa cầm lên trọng kiếm, lại lần nữa mời nàng cùng nhau chiến đấu. Bất tử chân long cùng Phi Diên công chúa vận mệnh tương liên, nàng trong lòng có cảm ứng. Có lẽ Phi Diên công chúa đạo tâm cũng nhanh phải hoàn thành tái tạo, mà tái tạo về sau đạo tâm cứng cáp hơn cũng càng thêm sắc bén, chân chính không gì không phá, cái này cũng sẽ thành Phi Diên công chúa tương lai đứng tại nhân tộc đỉnh phong trọng yếu nền tảng. Phi Diên công chúa có chút áy náy cười một tiếng. Đây không phải không muốn trở về làm dựa chân nha hoàn tới. Đã như vậy, chúng ta liền thử một chút xem sao, nhìn xem chúng ta bây giờ cực hạn đến cùng ở nơi nào. Nếu như cuối cùng vẫn như cũ chiến bại, cũng không có cái gì tiếc nuối, dựa chân nha hoàn làm liền làm a. Bất tử chân long thanh âm không linh mà mỹ diệu. Vô luận ngươi muốn chiến đấu, vẫn là muốn đi cho người kia làm nha hoàn, ta đều bồi tiếp ngươi. Phi Diên công chúa cười nói, cái này không thể được, ngươi sao có thể tiện nghi tên hôn đản kia. Khi đang nói chuyện, Phi Diên công chúa đã bước ra một bước, thân hình lóe lên đạp ở bất tử chân long đầu rồng trung ương, nàng đứng tại đầu rồng bên trên tóc dài phất phới, tiên ý bay phất phới, có thể nói phong thái vô song. Cũng liền tại Phi Diên công chúa cùng bất tử chân long khí tức hợp hai làm một khắc này, chung quanh như thủy triều vọt tới ma thần ý chí thể tự mình thối lui mấy trăm trượng xa, do người khí thế cường đại ầm vang bộc phát. Phi Diên công chúa khẽ kêu một tiếng. Ngốc đại cá tử, phải chú ý, ngươi là một cái không sai đối thủ, ta cũng không muốn không có mấy chiêu ngươi liền nhục thân sụp đổ. Mới bị bất tử chân long đánh bay cuồng chiến ma nhân gào thét một tiếng, giọng thô to. Ta không sợ hãi, địch nhân càng mạnh, ta liền càng mạnh, hiện tại ta không ngừng coi trọng ngươi trọng kiếm, còn coi trọng ngươi đầu kia bất tử chân long, đều là ta. Giống giống. Thời khắc này cuồng chiến ma nhân rõ ràng đã bị ma thần ý chí nhuộm dần tâm thần, tính cách cùng lúc trước nhìn lên đến ngây ngốc ngơ ngác ngốc đại cá tử tưởng như hai người, nhưng duy nhất không biến là vậy tuyệt đối tự tin và thực lực càng mạnh mẽ hơn. Trong khoảnh khắc, cuồng chiến ma nhân ma thần thân thể phi tốc bành trướng, cho đến hơn 100 trượng cao, toàn thân hắn bị cổ lão ma thần đường vân bao trùm, diện mục càng phát ra dữ tợn, một đôi con mắt thật to bên trong bắn ra màu đỏ tươi quan mang. Ta chính là cái thế ma thần, vĩnh viễn không bao giờ thần phục, vĩnh viễn không bao giờ chiến bại. Oeng. Cùng chiến ma nhân bước ra một bước như là như đạn pháo hướng phía bất tử chân long phương hướng kích xạ mà đến, những nơi đi qua, không gian không khỏi nghiền nát và mẹo, thân hình của hắn trong nháy mắt liền đến bất tử chân long đầu giống trước, nên đón hắn chính là phi diên công chúa trong tay trọng kiếm. Keng. Trọng kiếm cùng trọng kiếm giao phong, cùng lúc trước khác biệt chính là, tại giao phong trong nháy mắt, cùng chiến ma nhân cầm kiếm hai tay hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, như là gốm sứ đồng dạng, vết rạn hướng phía cánh tay hắn, thân thể lan tràn, vết rạn phía dưới là huyết dịch đỏ thắm, nhưng huyết dịch cũng không có chảy ra, mà là tại trong thân thể của hắn nhanh chóng lưu động, cơ hồ là trong nháy mắt, tinh thuần ma thần ý chí thể cũng đã đem thân thể của hắn chữa trị. Cùng chiến ma nhân chỉ cảm thấy mình là đụng phải một viên tốc độ cao nhất bay tới sao chổi, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, còn kém một điểm, nhục thể của hắn liền muốn sụp đổ thành một đoàn huyết vụ, nhưng đến cùng là không có, thân thể của hắn, siêu, một tiếng bị đánh lui mấy vạn trượng xa. Còn không đợi hắn ổn định thân hình, một đạo bóng roi đã phá không rút tới, đó là bất tử chân long cái đuôi, thần long bãi vĩ, chóp đuôi tốc độ đã nhanh đến nghiền nát linh giới tầng thứ 5 không gian. Oeng. Cùng chiến ma nhân chỉ có thể giơ lên trọng kiếm đón đỡ, thân thể lại lần nữa xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn, lại lần nữa bị quất đến bay ra ngoài, dù là hắn có được có thể so với độ kiếp tồn tại pháp lực, giờ phút này cũng hoàn toàn không cách nào khống chế thân hình. Sau một khắc, một đạo ánh kiếm màu vàng kim nhạt từ trên trời giáng xuống, cùng chiến ma nhân lúc đầu muốn trốn tránh, nhưng bỗng nhiên cảm giác không gian chung quanh hoàn toàn đọc lại, pháp lực của hắn không cách nào tại phá không, cũng liền không cách nào thực hiện thuấn di. Đây là phi diên công chúa sở trường thần thông không gian phong tỏa, bị phong tỏa về sau, đối thủ rất khó tránh đi, chỉ có thể cùng nàng cứng đối cứng. Cùng chiến ma nhân rít lên một tiếng, lại lần nữa vung vẩy trọng kiếm đón đỡ đinh một tiếng, như là một viên mặt trời nhỏ bạo tạc đồng dạng. Cùng chiến ma nhân cuối cùng không cách nào lại tiếp nhận cái tia lực lượng kinh khủng, ma thần thân thể nổ tung trở thành một đoàn huyết vụ, nguyên thần không cách nào thuấn di bị phi diên công chúa một kiếm tức mất đầu. Chương 1534, ghen ghét khóc. Chương 1534, ghen ghét khóc đến từ cực đạo huyền môn tiên kiêu số 1, đã từng bị toàn bộ tông môn cao tầng xem trọng, được xưng là độ kiếp phía dưới đệ nhất nhân cuồng chiến ma nhân, người cùng thượng vị ma thần huyết mạch kết hợp thể, vậy mà bại. Với lại bị bại là như vậy dứt khoát. Lục thể của hắn bởi vì không thể thừa nhận phi diên công chúa trọng kiếm bộc phát ra bàng bạc uy năng ầm vang bạo tạc trở thành một đoàn huyết vụ, nhất là làm cho người sợ hai thán phục là, cho dù là trở thành một đoàn huyết vụ, những cái kia huyết vụ cũng đang bay nhanh tụ hợp, nếu không phải phi diên công chúa quả quyết một kiếm tức mất cuồng chiến ma nhân nguyên thần đầu, chỉ sợ nhục thể của hắn có thể đang hô hấp ở giữa đoàn tụ, với lại đoàn tụ về sau, hắn không có nhiều thiếu tổn. Thương đây chính là ma thần, hầu như bất tử bất diệt. Cho dù là nguyên thần đầu bị chém ra, cũng vẹn vẹn 1/10 cái hô hấp ở giữa, cùng chiến ma nhân nguyên thần liền đã một lần nữa ngưng tụ, cái này so với người bình thường tộc tu sĩ nguyên thần đoàn tụ tốc độ nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Cũng liền vào lúc này, tam hoàng tử thanh âm vang vọng toàn trường. Thắng bại đã phân, Thanh Dương Tiên Tông phi diên công chỗ thắng. Mặc dù cùng chiến ma nhân còn xa xa còn chưa đạt tới cùng đồ mạt lộ một bước kia, nhưng dựa theo quyết đấu quy tắc, nguyên thần bị chạm đã mất đi năng lực hành động đã đại biểu chiến bại, dù là cùng chiến ma nhân nguyên thần trong nháy mắt ngưng tụ, thậm chí tiếp theo trong nháy mắt hắn bạo thành một đoàn huyết vụ nhục thân cũng ngưng tụ khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vì lôi đài đại trận đã bị hai người kinh khủng chiến đấu hoàn toàn phá hủy, vậy theo khinh thường trận tồn tại trọng tài khôi lỗi tự nhiên là biến mất, tam hoàng tử chính là hợp thể kỳ lôi đài người đề xuất, tự nhiên muốn đi ra mạo xưng làm trọng tài. Tam hoàng tử làm trọng tài coi như công bằng, hắn cũng không có thiên vị mình cái này một phương, cho dù là tuyệt đại bộ phận người xem cũng còn muốn trận này kinh thiên động địa chiến đấu tiếp tục đánh xuống. Thua? Không, ta chính là ma thần, vĩnh viễn không nhận thua. Ta không chịu thua. Cái kia vừa mới đoàn tụ nguyên thần cùng nhục thân cùng chiến ma nhân một tiếng hét lên, lại là không để ý quyết đấu quy tắc lại lần nữa hướng phía phi diên công chúa tập sát mà đến, còn không đợi phi diên công chúa động thủ, đột nhiên cùng chiến ma nhân trên cổ kim sắc vòng cổ tỏa ra ánh sáng chói lọi, có vô số lít nha lít nhít cổ lão phù văn lấp lóe. Trung quanh lan tràn mấy trăm dặm huyết hồng sắc ma thần ý chí thể nhanh chóng co vào. Cùng chiến ma nhân hình thể cũng đang bay nhanh co vào, ma thần tư thái cấp tốc kết thúc, chỉ là mấy hơi thở, cùng chiến ma nhân liền khôi phục được tu sĩ nhân tộc hình thái. Hắn trong con ngươi ánh sáng màu đỏ ngòm cũng theo đó thối lui. Cùng chiến ma nhân có chút bực bội gãi gãi cái hốc, có chút thấy náy đối với phi diên công chúa làm một lễ thật sâu. Rất xin lỗi, mới vừa có điểm không bị khống chế, thua chính là thua, công chúa điện hạ, sự cường đại của ngươi đáng giá bất luận kẻ nào tôn kính, mới đầu ta lên đài vì cái gì cướp đi ngươi trọng kiếm, bây giờ ta đã chiến bại, ta thanh trọng kiếm này, vô luận ngươi có nhìn hay không được, đều thuộc về ngươi. Thua liền muốn nhận thua, thua liền muốn trả giá đắt. Đây là vĩnh hằng bất biến đạo lý. Dứt lời, cùng chiến ma nhân đem mình màu đen trọng kiếm hướng phía phi diên công chúa đã đánh qua, ném xong sau đầu hắn cũng không trở về nhanh chân rời đi. Thành danh binh khí, đỉnh cấp thượng phẩm trí bảo, cùng phi diên công chúa cái kia thanh trọng kiếm cân sức ngang tài, như thế bảo vật, vậy mà nói vứt bỏ liền vứt bỏ, mà lại là chủ động vứt bỏ, cũng không quay đầu lại đi. Cùng chiến ma nhân quyết đoán có chút làm cho người sợ hãi thán phục. Phi diên công chúa cũng rất có điểm kinh ngạc. Đây cũng là đại tần tiên triều thế lực cao cấp đỉnh cấp thiên tiêu. Mặc dù thực lực không bằng ta, nhưng phần này tâm cảnh nhưng lại xa xa vượt qua ta. Tương lai người này nhất định phải trở thành uy chấn cựu trọng thiên siêu cấp cường giả. Phi diên công chúa ngọc thủ một chảo, cái kia màu đen nhạt trọng kiếm bay tới chuôi kiếm đã bị nàng nắm trong tay, cũng liền tại nàng nắm chặt chuôi kiếm một khắc này, màu đen trọng kiếm ông ông tác hưởng, tựa hồ tại phát ra rên rỉ, tựa hồ tại giữ lại nó nguyên chủ nhân. Cùng chiến ma nhân đến cùng là quay đầu lại, hắn đối bồi bạn mình một vạn năm trọng kiếm phất phất tay, tiểu nhị, ngươi sẽ có một cái cường đại hơn chủ nhân, không cần lưu luyến. Mà ta đã mất đi ngươi, cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại nhất ma thần, không cần bất kỳ binh khí, ngươi đi theo ta sẽ chỉ lẫn nhau liên lụy. Nói xong, cùng chiến ma nhân thân hình lóe lên hóa thành một đạo độn quang bay về phía cực đạo huyền môn phi thuyền phương hướng. Cái kia màu đen nhạt trọng kiếm khí linh nghe thấy lời ấy, rốt cục không còn rung động, rất nhanh khí tức liền cùng phi diên công chúa dung hợp một thể, đây là nghe theo cuồng chiến ma nhân đề nghị chủ động nhận chủ. Chủ động nhận chủ về sau, Phi Diên công chúa có thể nhẹ nhõm đem hoàn toàn luyện hóa. Hô hấp ở giữa, màu đen nhạt trọng kiếm nhan sắc cải biến bắt đầu nở rộ ánh sáng màu vàng nóng, đây là hấp thu Phi Diên công chúa tinh thuần pháp lực bố trí. Như vậy, Phi Diên công chúa chính là cả hai tay hai thanh màu vàng kim nhạt trọng kiếm, nàng đứng tại bất tử chân long đầu rồng phía trên, tóc dài phất phới, tiên y tại vực ngoại tinh không không có trọng lượng cũng chậm rãi tung bay, nàng dung mạo khuynh thành, tư thái thức tha, có vô song chi tư đạo tâm của nàng mặc dù còn không có hoàn toàn ngưng tụ, nhưng so sánh dị vãng đã khôi phục rất nhiều, với lại đi qua ngăn trở về sau, cứng cáp hơn, cũng nguyên nhân chính là như thế, thực lực của nàng mặc dù còn không có khôi phục đỉnh phong, nhưng không phải trạng thái đỉnh phong nàng, so với ban đầu trạng thái đỉnh phong nàng, mạnh hơn, càng thêm không thể chiến thắng. Phi Diên công chúa ánh mắt nhìn về phía Thanh Dương Tiên Cung phương hướng, cách mấy vạn dặm cùng Diệp Lân ánh mắt đụng vào, nàng trong con ngươi ẩn ẩn có chút đắc ý, tựa hồ đang tại nói cho Diệp Lân. Dựa chân nha hoàn cái gì, đó là không có khả năng, mình làm dựa chân nha hoàn thì cũng thôi đi, cũng không thể làm hại cùng nàng vào sinh ra tử bất tử chân long tỷ muội cùng một chỗ cho người ta dựa chân, vậy liền quá tiện nghi cái kia họ Diệp cặn bã nam. Việc này, thính phòng vẫn như cũ còn tại nhiệt nghị trước đó phát sinh hết thảy, tất cả người xem đều là trước nay chưa có kích động, trước nay chưa có sôi trào. Ông trời của ta, đây quả thật là hợp thể kỳ giữa các tu sĩ chiến đấu sao? Chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ a. Nào chỉ là chuyến đi này không tệ, đơn giản không giả đời này. Đời này có thể nhìn thấy một trận nhân tộc đỉnh phong cấp thiên kiêu quyết đấu hình tượng, chết cũng không tiếc, tình cảnh này, lúc có rượu ngon tiên nướng. Hoài nghi nhân sinh, ta cũng là hợp thể đại viên mãn tu vi, làm sao cảm giác tại cùng cảnh giới tu sĩ trước mặt cùng sâu kiến con tôm không khác, cho dù là bọn hắn đứng trước mặt ta đánh cho ta 10 năm, sợ là cũng không thương tổn được bọn họ một cái lông tóc, giữa người và người chênh lệch, làm sao so với người cùng con kiến còn lớn hơn. Song a, cái này Phi Diên công chúa thực sự quá mạnh, tự đạo huyền môn thiên kiêu số một phát huy ra cái này kinh khủng chiến lực còn chiến bại, ai còn có thể đi khiêu chiến nàng này. Ta đại tần tiên triều rất nhiều đại thế lực vô số thiên kiêu đều muốn ở đây nữ trước mặt túi đầu. Cái này, còn có người có thể khiêu chiến Phi Diên công chúa, về phần là người phương nào, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Tự nhiên là mặt khác ba cái tuyệt vọng ma nữ, Phi, tuyệt vọng tiên tử. Ba người khác hẳn là, có lẽ là chúng ta đại tần người a. Đáng tiếc, ba người khác cũng đại biểu cho Thanh Dương Tiên Tông xuất chiến, muốn nhìn đến các nàng treo lên đến, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Chân kỳ quái, vì sao mạnh mẽ như vậy bốn vị tiên tử, kỳ tài ngút trời sẽ tiến tới cùng nhau đi. Hơn nữa còn là từ cùng một chiếc phi thuyền mà đến, cái kia chiếc màu đen nhạt phi thuyền tốt nhất giống còn có một cái nam nhân a, trước đó tứ đại tuyệt vọng ma nữ cùng hiện tại tứ đại tuyệt vọng tiên tử, sợ là cùng người này quan hệ không ít, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta ghen ghét khóc. Chương 1535, khóa chặt bại cục. Chương 1535, khóa chặt bại cục. Tam hoàng tử chỗ phi thuyền bên trên, tam hoàng tử phồng lên pháp lực, thanh âm tại ước vạn người xem trong thai vô cùng rõ ràng. Bởi vì hợp thể kỳ thiên kiêu thực lực vượt ra khỏi nguyên bản dự đoán, vì để tránh cho lại xuất hiện tình huống tương tự dẫn đến quyết đấu quá trình không công bằng, tiếp xuống hợp thể kỳ tu sĩ chiến đấu sắp rời bước đến độ kiếp kỳ lôi đài, để tránh lại xuất hiện trước đó lôi đài đại trận bị chiến đấu dư ba đánh nát tình huống, cho mọi người mang tới không tiện còn xin thông cảm. Trong lúc nói chuyện, càng rộng lớn hơn, càng thêm hùng vi từng tòa độ kiếp kỳ lôi đài đại trận lóng lánh quang huy, độ kiếp này kỳ lôi đài vốn là Thanh Dương Tiên Tông dẫn đầu khởi xướng, nhưng bởi vì tam hoàng tử phong tỏa Thanh Dương Tinh, Thanh Dương Tiên Tông liền đã mất đi tạo dựng lôi đài cơ hội, cho nên toàn bộ lôi đài vẫn như cũng là từ tam hoàng tử một phương toàn quyền cấu tạo. Tiểu Bạch, Ngọc Kiếm Tiên Tử, Tần Cẩm Nhi cùng Phi Diên công chúa nhìn nhau, lại đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa Thanh Dương Tiên Cung phương hướng, nhìn thấy Diệp Lân khẽ gật đầu ra hiệu, các nàng mới hóa thành một đạo độn quang phân biệt bay vào bốn tòa độ kiếp kỳ trong võ đài. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, hợp thể kỳ giữa các tu sĩ chiến đấu, vậy mà cần tại độ kiếp tồn tại sử dụng trên lôi đài hoàn thành, một màn này để ở đây tất cả người xem nhiệt huyết sôi trào. Tại Di Vãng, rất nhiều người cảm thấy tiên kiêu một từ đều bị dùng nát. Một cái tiểu tu tiên gia tộc cũng có số lớn tiên kiêu, một cái lớn bằng hạt vừng trong quốc gia có lượng lớn tiên kiêu, vĩnh hằng tiên triều loại cấp bậc này trong thế lực, thiên kiêu càng là giống như cá giết sang sông, nhiều đến vô cùng vô tận. Nhưng này một số người đều không xứng với hai chữ này, có thể vượt cảnh giới chiến đấu, để vô số cường giả chấn kinh cảm thấy không bằng, mới xứng với thiên kiêu hai chữ. Tam hoàng tử lại tuyên bố, rất tốt, lôi đài chuyển di hoàn thành, hợp thể kỳ lôi đài chiến tướng tiếp tục tiến hành. Tam hoàng tử chỗ phi thuyền bên trên, bầu không khí có chút ngột ngạt, cho dù là tam hoàng tử, giờ phút này cũng có chút hồi bại. Hắn dự liệu được hợp thể kỳ lôi đài chiến sẽ tiến hành đến tương đối gian nan, nhưng hoàn toàn không có dự liệu được, làm vị kia Tống tiên sinh xuất thủ thời điểm hắn liền đã mất đi hết thể sức hoàn thủ. Cực đạo huyền môn cùng chiến ma nhân, vô pháp môn thủ tọa, đã là hắn cái này một phương áp chủ cát chủ bài, nhưng bây giờ, cái này hai tấm áp chủ cát chủ bài ra hết, vẫn như cũng là không có có thể đánh bại trên đài bất kỳ người nào, không có có thể lấy được một trận phân chấn lòng người thắng lợi. Trên lôi đài bốn người thực sự quá mạnh, vượt quá tưởng tượng mạnh, mạnh đến ngay cả chính hắn đều có chút tuyệt vọng, người xem xưng hô các nàng là tứ đại tuyệt vọng tiên tử, có thể nói là danh phủ kỳ thực. Bởi vì cục diện cực kỳ không ổn, phi thuyền bên trên bầu không khí lại lần nữa trở nên mười phần nghiêm trọng, từng người thị nữ đều là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, siết quả đấm. Phải đặt ở trước đó, các nàng tất nhiên sẽ vào lúc này đứng ra, nhưng bảo tháp tiên tử vết xe đổ đang ở trước mắt, dù là nơi này có không thiếu thị nữ đã đột phá đến độ kiếp kỳ, nhưng áp chế tu vi sau vẫn như cũ phần thắng xa vời. Cái kia cực đạo huyền môn tiền nhiệm thánh nữ nhìn thấy tam hoàng tử đều có chút trầm mặc bại, nửa ngày không có người nói ra một câu, nhẹ giọng an ủi, điện hạ, chúng ta còn có hy vọng, độ kiếp kỳ lôi đài chiến còn không có cử hành. Nếu không liền sớm một chút tuyên bố Thanh Dương Tiên Tông một phương tại hợp thể kỳ lôi đài chiến lấy được thắng lợi, sớm một chút mở ra độ kiếp kỳ lôi đài chiến, chúng ta tất nhiên có thể rửa sạch nhục nhã. Tốt xấu cũng có thể vãn hồi một điểm mặt mũi. Lời nói đều nói đến trình độ như vậy, cái này cũng liền đại biểu cho tất cả mọi người, thậm chí Tam hoàng tử mình đều nhận định lần này dòng chống khua chiêng một hệ liệt kế hoạch đã tuyên cáo thất bại. Thanh Dương Tiên Tông tại phản hư kỳ lôi đài cùng hợp thể kỳ trên lôi đài đã kiếm đủ danh vọng, cho dù là độ kiếp kỳ lôi đài chiến thất bại thì tính sao? Ảnh hưởng đã không lớn. Dù sao trước có tứ đại tuyệt vọng ma nữ, sau có tứ đại tuyệt vọng tiên tử, cho người xem mang tới ấn tượng quá sâu sắc, với lại 8 người này danh khí đem cấp tốc khuyết tán ra, cùng nhau khuyết tán ra, tự nhiên còn có Thanh Dương Tiên Tông danh vọng. Thanh Dương Tiên Tông tông chủ tại lúc này chỉ sợ miệng đều cười sai lệch, nguyên bản Thanh Dương Tiên Tông không có ngoại ý muốn lại không ngừng suy yếu quá trình bên trong có lẽ sẽ gặp được chuyển cơ, nhưng này chuyển cơ có lẽ xuất hiện tại trăm vạn năm thậm chí mấy triệu năm về sau, nhưng đi qua việc này về sau, Thanh Dương Tiên Tông đại danh thiên hạ đều biết, đến đây bái nhập Thanh Dương Tiên Tông môn hạ thiên kiêu tất nhiên nối liền không dứt, tuyệt đại bộ phận đều không rõ ràng, tứ đại tuyệt vọng ma nữ cùng tứ đại tuyệt vọng tiên tử cụ thể là ai bồi dưỡng ra được, người bình thường sẽ chỉ coi là đều xuất một chút từ ở Thanh Dương Tiên Tông. Việc này về sau, Thanh Dương Tiên Tông danh vọng đem đạt tới trước đó chưa từng có, thậm chí vượt qua cực đạo huyền môn loại này đỉnh phong thực lực tông môn, Thanh Dương Tiên Tông đã trở thành lần này thiên kiêu lôi đài chiến người thắng lớn nhất. Tam hoàng tử thở dài một hơi nói, hiện tại sớm kết thúc, càng thêm sẽ để người mượn cớ, cho là chúng ta thua không nổi, cho là chúng ta ngay cả tiếp tục chờ đợi mấy ngày dũng khí đều không có. Cực đạo huyền môn tiền nhiệm thánh nữ cũng than nhẹ một tiếng. Tốt ta, chúng ta bên này cũng còn có chút đỉnh cấp thiên kiêu không có đăng tràng, chỉ mong bọn hắn có thể thắng một nhỏ trận a. Một bên vô pháp môn tông chủ một mặt đắng chát. Khó a, lập tức sợ là đã không có người còn dám lên đài, lại không luận trên lôi đài tứ nữ thực lực có được tuyệt đối thống trị lực, chỉ nói cái này đăng tràng chi phí, liền cao đến đáng sợ, ngoại trừ cái kia mạng che mặt nữ tử không có cấp đi người khiêu chiến bảo vật, còn lại ba người có thể đều là cầm đi người khiêu chiến một kiện thượng phẩm chí bảo. Mà Tam hoàng tử điện hạ trước đó hứa hẹn, cũng bất quá là phát huy cực kỳ xuất sắc thu hoạch được một kiện thượng phẩm chí bảo, hắn phẩm chất uy năng cực khả năng không bằng bọn hắn thành danh binh khí, một khi lên đài, thua mất đi không chỉ có riêng là thành danh, càng có thể là bồi bạn mình vài vạn năm bảo vật, mất đi bảo vật về sau, thực lực nhất định giảm lớn, bọn hắn có thể đều là muốn đối mặt độ kiếp thiên kiếp người. Tóm lại, khiêu chiến chi phí thực sự quá cao, tiếp xuống 89 phần 10 sẽ không còn có người lên đài, nói cách khác chúng ta sau đó phải tại mấy chục tỷ người nghị luận, chế rêu bên trong vượt qua, còn xin chư vị chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vô pháp môn tông chủ một trận phân tích về sau, bọn thị nữ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, có chút thị nữ thực sự chịu đựng không nổi, không cách nào tưởng tượng, lập tức liền muốn ủng hộ thân mà ra. Không được, tuyệt đối không đi, chỉ trích chúng ta có thể, nhưng Tam hoàng tử điện hạ danh vọng không dung phá hư, thiếp thân cái này muốn lên đài đi cùng mấy cái kia tiện nhân liều mạng. Ta cũng muốn đi, cùng lắm thì liền là chiến bại mất đi binh khí. Đúng, không chừng chúng ta liền có thể trong chiến đấu phát hiện các nàng nhược điểm chí mạng. Các nàng lúc trước, vô luận đi đến nơi nào, chỗ nào đều là khoa trương, sợ hai thán phục chi ngôn, chưa bao giờ từng gặp phải bây giờ loại này đại thất bại, cũng chưa từng bị mấy chục tỷ người chất vấn chỉ trích qua, có thể nào nhịn được cơn giận này. Nhưng cũng liền vào lúc này, Tam hoàng tử mang theo một tia nghiêm túc cùng mệnh lệnh giọng điệu lời nói bỗng nhiên truyền đến. Không được xúc động, đối thủ có lẽ liền đang chờ đợi giờ khắc này, sợ rằng chúng ta gia đại nghiệp đại cũng không thể làm hy sinh vô vị, thượng phẩm chí bảo cũng không phải rau cải trắng, với lại toàn bộ các ngươi lên đài thua đối với chúng ta mà nói là càng lớn đả kích, không xuất thủ liền còn có thể thắng, một khi xuất thủ liền là xác định vững chắc thua. Minh bạch cái đạo lý sao này? Chương 1536, khiêu chiến độ kiếp. Chương 1536, khiêu chiến độ kiếp. Trên lôi đài, một tên ngày thường anh tuấn đến cực điểm, người mặc cẩm y, khí độ cực kỳ bất phàm thanh niên đối trên mặt lụa mỏng tiểu bạch cực kỳ lễ phép thi lễ. Có không thiếu nữ người xem tại lúc này trợn cả mắt lên lộ ra vẻ si mê, chỉ cảm thấy cái này anh tuấn nam tử trên người có cực kỳ huyền diệu lực hấp dẫn các nàng tới gần, hấp dẫn các nàng si mê. Nhưng người này cũng không có tu hành bất kỳ huyền diệu mỹ thuật, đây là một loại tự nhiên lực hấp dẫn, bắt nguồn từ người này cực kỳ hi hữu thể chất, liền như là Nam Cung Linh Nguyệt Nguyệt thần chi thể, đối với người khác phái lực hấp dẫn liền có thể để rất nhiều nam tu sĩ trầm mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Vị tiên tử này, mặc dù còn là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tại hạ đối tiên tử đã là hâm mộ đến cực điểm, lần này lên này, không cầu có thể chiến thắng tiên tử, chỉ cầu có thể thu được tiên tử tự tay ký tên, như tiên tử cố ý, tại hạ muốn cầu lấy tiên tử mạng che mặt. Tiểu Bạch hơn phân nửa khuôn mặt tươi cười đã bị mạng che mặt bao trùm, chỉ còn lại một đôi sáng tỏ đôi mắt đẹp, dùng dị thường bình tĩnh ánh mắt nhìn lướt qua cái này có thể mê đảo ngàn vạn tiên tử anh tuấn nam tử. Cái kia anh tuấn nam tử đang muốn nói tiếp thứ gì, sau một khắc, phù một tiếng, nhục thân một phân thành hai, nguyên thần tức thì bị cắt chém trở thành mấy chục phiến, đã ở vào hồn phi phách tán bên dưới. Tiểu Bạch có chút băng lãnh thanh âm truyền ra, lại có tôm tép ngại nhép khiêu khích, liền chém tới 99% nguyên thần bản nguyên chỉ lưu 1 năm thọ nguyên. Tiểu Bạch tâm tính là bực nào cứng cỏi, đừng nói người này có được thể chất đặc thù mị lực vô song, dù là người này mị lực tại cường đại gấp 1 vạn lần, Tiểu Bạch cũng sẽ đem hắn trong nháy mắt chém giết. Nếu không phải trên lôi đài, loại này tôm tép ngại nhép vừa đối mặt chính là hồn phi phách tán, cũng chính bởi vì lôi đài khiêu chiến quy tắc không cho phép giết người, cho nên tại các đại thế lực không có thiên kiêu đang tràng tình huống dưới, mang các loại mục đích tôm tép ngại nhép nối liền không dứt. Mới đầu Tiểu Bạch, Ngọc Kiếm tiên tử, Tần Cẩm Nhi cùng Phi Diên công chúa cũng có chút không kiên nhẫn, bị quấy rối qua mấy lần về sau, càng là đã thật sự nổi giận, ra tay tàn nhẫn đến cực điểm. Trong đó vô cùng tàn nhẫn nhất thuộc về Phi Diên công chúa, nàng vốn là Vạn Long tiên triều công chúa, đi vào Đại Tần tiên triều cũng dễ dàng nhất bị nhằm vào. Phi Diên công chúa nhưng cho tới bây giờ không phải dễ nói chuyện người, cái thứ nhất lên đài lời nói còn chưa nói đến nửa câu, liền bị một kiếm ép trở thành thịt nát, thậm chí vì phòng ngừa nhục thân đoàn tụ, tọa hạ bất tử chân long còn phun ra cựu long chân hỏa đem nhục thân đốt sạch, nguyên thần cũng bị nghiền nát cho đến bờ bên dưới, chuẩn bị sụp đổ. Nhưng dù vậy, không sợ chết tôm tép nhãi nhép vẫn như cũ không ít, dù sao ở đây người xem thực sự nhiều lắm, mấy chục tỷ, bởi vì cái gọi là rừng lớn cái gì chim đều có, kỳ hoa tu sĩ cũng là như thế. Có lôi đài quy tắc bảo hộ, những cái kia tôm tép nhại nhép tổng ôm may mắn tâm lý, phát giác được phi diên công chúa tính tình có chút nóng nảy không dễ trêu chọc về sau, mục tiêu liền đổi thành tiểu bạch. Dù sao tiểu bạch nhìn lên đến tựa hồ yếu đuối thanh lãnh một điểm, nhưng không ngờ tiểu bạch cũng là xuất thủ một lần so một lần tàn nhẫn, cũng chỉ có như thế mới có thể trấn nhiếp kỳ hoa tu sĩ. Về phần Ngọc Kiếm Tiên Tử cùng Tần Cẩm Nhi, bởi vì hai người này đều là danh khí cực lớn người, dám can đảm lên đài người quấy nhiễu ngược lại là cực ít, tôm tép nhại nhép cũng là sẽ nhặt quả hờ mềm bóp. Ngọc Kiếm Tiên Tử chính là độ kiếp tồn tại, lại là Thanh Dương Tiên Tông trưởng lão, vẫn là đại tần hoàng hậu ban hôn đối tượng, tôm tép nhại nhép không dám tùy tiện trêu chọc. Về phần Tần Cẩm Nhi cái kia càng là đại tần chính quy tân tấn công chúa điện hạ, đường đường chính chính hoạch tâm hoàng tộc thân phận, dám can đảm trêu chọc nàng tất nhiên sẽ gây nên công phẫn, quả thực chán sống. Cũng liền tiểu bạch thân phận thân bí, phi diên công chúa lại là cái người ngoại quốc, cho nên những cái kia lòng mang các loại mục đích người sẽ gan lớn điểm. Khán giả đối với cái này ngược lại là không có tứ đại tuyệt vọng tiên tử như vậy táo bạo, ngược lại là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhìn thằng hề gặp nạn cái kia càng là đã nghiền. Ha ha ha, người này ta nhận biết, tựa như là danh xưng thần bí cực dương công tử, nghe đồn có cực dương chi thể, nguyên dương lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, có đạo lữ 3000, thị thiếp 30000. Này, vậy cũng là khoa trương thuyết pháp, kỳ thật đạo lữ cũng liền mấy trăm hảo. Từng cái đều là thèm hắn cực dương chi thể nữ tử, cũng coi là thượng phong lưu, đem chủ ý đánh tới tuyệt vọng tiên tử trên thân, vậy thì thật là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Đáng đời, lần này nguyên thần bản nguyên bị một kiếm mẫn diệt hơn phân nửa, thọ nguyên càng là chỉ còn lại mấy năm, cái này cực dương công tử sợ là từ nay về sau muốn đổi tên số, đổi thành không hư công tử. Thật nham chán à, cái này tam hoàng tử còn có hay không thiên kiêu cử đi đi, không có một cái nào tôm tép nhại nhép lên này, có thể cũng chờ cùng với tại trên mặt hắn hung hăng rút một bạt hai. Tam hoàng tử điện hạ, người bên kia không có thiên kiêu lại đăng tràng, dứt khoát liền nhận thua đi, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta chục tỷ người xem đều muốn nhìn vây lại. Đúng đúng đúng, tứ đại tuyệt vọng tiên tử xuất thủ càng ngày càng hung ác, tôm tép nhại nhép chỉ sợ cũng không dám đi lên chịu chết. Chỉ lưu một năm thọ nguyên cùng trực tiếp giết có cái gì khác nhau? Quả nhiên, có vết xe đổ, lại không người dám can đảm đăng tràng, các đại thế lực thiên kiêu không dám, tiềm ẩn tại chục tỷ người xem bên trong tôm tép nhại nhép cũng hành quân lặng lẽ. Trong lúc nhất thời bốn tòa lôi đài chỉ có bốn người đứng thẳng, lại không người khiêu chiến đăng tràng. Mấy canh giờ sau, phi diên công chúa Thụy Nhãn ngông lung ngáp một cái, nàng hướng phía Diệp Lân vị trí nhìn thoáng qua, chỉ thấy Diệp Lân đối nàng chậm rãi gật đầu. Phi diên công chúa trong con ngươi hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Trò hay cuối cùng cũng bắt đầu. Nàng sở dĩ đỉnh lấy cho Diệp Lân làm dựa chân nha hoàn phong hiểm đăng tràng, chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Buồn bực ngán ngẩm phi diên công chúa đem hai thanh trọng kiếm gánh tại đầu vai, thanh âm truyền khắp toàn trường. Quá nhàm chán, bạn công chúa đều nhanh ngủ thiết đi, chẳng lẽ lại các ngươi lớn như vậy đại tần tiên triều, đều tìm không ra hai cái ra dáng đối thủ sao? Theo ta thấy, các ngươi đại tần tiên triều không gì hơn cái này, so ta Vạn Long tiên triều thiên kiêu san sát tuyệt thế vô song kém xa. Trong lúc nhất thời, khán giả sôi trào, từng cái lòng đầy căm phẫn. Cái này phi diên công chúa thật là lớn gan chó, vậy mà tại ta đại tần cảnh nội kiêu căng như thế. Nàng đây là đang khiêu chiến toàn bộ đại tần tiên triều mặt mũi. Lần này các đại thế lực đỉnh cấp tiên triều chỉ có thể bị ép lên này, nếu không tin tức truyền đi, tất nhiên sẽ bị Vạn Long tiên triều người bên kia cười đến rụng răng. Đúng, cho dù là thua rất thảm, cho dù là chết, cũng không thể để phi diên công chúa tiếp tục tiêu ngạo thêm. Cũng liền tại các đại thế lực đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng, tam hoàng tử phi thuyền bên trên từng cái thị nữ cũng là lòng đầy căm phẫn dự định áp chế tu vi lên đài khiêu chiến phi diên công chúa thời điểm. Bên cạnh Tần Cẩm Nhi thanh âm truyền ra: Phi diên điện hạ, ngươi nói như vậy coi như không đúng, đừng quên chúng ta trước đó giao thủ qua. Ngươi cũng là không có chiếm được nhiều thiếu chỗ tốt, Vạn Long tiên triều mặc dù bao la, thiên kiêu vô số, nhưng giống ngươi như vậy sợ cũng không nhiều, còn xin tôn trọng hai nước mặt mũi cùng hữu nghị, không cần tùy ý khẩu xuất của ngôn. Tần Cẩm Nhi lời này vừa nói ra, lập tức vô số người nhiệt huyết sôi trào, Tần Cẩm Nhi danh vọng đó là thẳng tắp tiêu thăng, Tần Cẩm Nhi một câu liền hóa giải phi diên công chúa khiêu khích, để các đại thế lực thiên kiêu không cần cưỡng ép lên đài. Dù sao Tần Cẩm Nhi mới nói, trước đó các nàng giao thủ qua, rất huyền chuyển nói phi diên công chúa rơi xuống hạ phong, cái này không thể nói đại tần thiên kiêu không người. Phi diên công chúa khẽ thở dài một tiếng. Tốt ta, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, liền nghe ngươi, liền không cưỡng ép khiêu chiến các đại thế lực hợp thể kỳ thiên tiêu, chỉ bất qua cái này lôi đài một người đứng đấy cũng quá mức nhàm chán, không bằng liền để các đại thế lực độ kiếp tồn tại lên đài tới đi, chúng ta bốn người cùng nhau khiêu chiến ở đây độ kiếp tồn tại, tốt không? Chương 1537, cả bàn đều thua. Chương 1537, cả bàn đều thua. Tần Cẩm Nhi nghe vậy lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, tựa hồ có chút ý động. Cái này tựa hồ là cái ý đồ không tồi, từ xưa đến nay, đồng dạng đều là cùng cảnh giới thiên kiêu lẫn nhau khiêu chiến. Rất thiếu xuất hiện qua thấp cảnh giới tu sĩ khiêu chiến cảnh giới cao tu sĩ, đây là một loại đột phá bản thân, khiêu chiến bản thân cực hạn cách làm, bản công chúa cảm thấy có chút không sai. Bên cạnh lôi đài tiểu bạch cũng là ánh mắt lóe lên. Như thế rất hay, ở đây rất nhiều độ kiếp kỳ cường giả đều là đến từ các đại đỉnh cấp thế lực, vừa vặn có thể kiến thức một phen các đại thế lực cường giả chân chính thần thông, có lẽ liền có thể từ đó ngộ đạo cái gì. Ngọc Kiếm Tiên Tử cười nói, ta tự nhiên không có khả năng phản đối, ta bản thân liền là độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, nếu có thể cho ta một cái cơ hội mở mang kiến thức một chút thế lực khác độ kiếp tồn tại huyền diệu thần thông, tất nhiên được ích lợi vô cùng. Phi Diên công chúa cười ha ha nói: "Tốt tốt tốt, đã như vậy mọi người đều đồng ý, chúng ta liền sửa chữa khiêu chiến quy tắc, ở đây tất cả độ kiếp tồn tại, thọ nguyên thấp hơn 200.000 năm, cảnh giới độ kiếp hậu kỳ trở xuống tất cả cường giả, đều có thể lên đài một trận chiến, ba vị cảm thấy thế nào?" "Có thể." Tiểu Bạch nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Tần Cẩm Nhi nói: "Phi Diên điện hạ ngay cả độ kiếp trung kỳ tồn tại đều muốn khiêu chiến, đây chính là sẽ bị các đại thế lực coi là khiêu khích cùng kinh thị, bất quá, Bản công chúa cảm thấy rất có ý tứ. Ngọc Kiếm Tiên Tử bình tĩnh đáp lại, có thể. Cái này lôi đài mặc dù là Tam Hoàng Tử một tay tạo dựng mà thành, đến đây quan chiến người xem cũng hơn nửa là Tam Hoàng Tử triệu tập mà đến, nhưng lôi đài quy tắc sớm đã có quy định, người khiêu chiến song phương hiệp thương ra khiêu chiến quy tắc áp đảo nguyên bản quy tắc phía trên. Như vậy cũng tốt so vô pháp môn thủ tọa lên đài giả bộ như muốn chết, nguyên bản khiêu chiến quy tắc là không thể chém giết đối thủ, nhưng chỉ cần song phương đều đồng ý, liền có thể sửa chữa lôi đài quy tắc. Tứ nữ lời này vừa nói ra, tất cả người xem đều vỡ tổ, hoàn toàn sôi trào. Cái gì? Cái gì? Ta không nghe lầm chứ, tứ đại tuyệt vọng tiên tử vậy mà bởi vì cảm thấy nhàm chán, muốn khiêu chiến ở đây rất nhiều độ kiếp tồn tại. Ông trời của ta, bốn người này bên trong, ngoại trừ Ngọc Kiếm tiên tử, có thể đều là hợp thể đại viên mãn tu sĩ a, chẳng lẽ lại các nàng ẩn giấu đi cảnh giới khí tức, đã sớm đột phá độ kiếp kỳ, chúng ta không có phát hiện. Điều đó không có khả năng, chúng ta những này phổ thông tu sĩ xác thực khả năng không phát hiện được, nhưng ở trận có rất nhiều độ kiếp trung kỳ tồn tại, thậm chí còn cực khả năng có độ kiếp hậu kỳ tồn tại ở tàng, sao có thể không phát hiện được các nàng chân thực cảnh giới. Nói cách khác, ba tên hợp thể kỳ thiên kiêu muốn khiêu chiến độ kiếp tồn tại, với lại bao quát độ kiếp trung kỳ cường giả. T. Cái thế giới này không khỏi quá mức điên cuồng. Lần này các đại thế lực, ngoại trừ Thanh Dương Tiên Tông, đều bị gác ở trên lửa nướng, nếu là độ kiếp kỳ cường giả không lên này, cái kia chính là cảm thấy không bằng, ngay cả hợp thể kỳ tu sĩ đều đánh không lại, nếu là lên này, thua mặt mũi mất hết, thắng cũng bất quá là lấy lớn hiếp nhỏ thắng mà không võ. Đây cũng quá khó khăn. Cũng liền tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tam hoàng tử chỗ phi thuyền bên trên, Đại Tần Tiên Triều có quyền thế nhất Tam hoàng tử điện hạ giờ phút này siết chặt nắm đấm, thân thể lại là tại run nhẹ nhẹ, trên mặt đã mất đi tất cả huyết sắc. Có thị nữ phát giác không ổn, liền vội vàng tiến lên. Điện hạ ngươi thế nào? Điện hạ? Hỏng, điện hạ đây là thế nào? Đi theo điện hạ bên người thời gian 100.000 năm, còn chưa hề gặp điện hạ lộ ra thần thái như thế. Cũng liền tại đông đảo thị nữ lòng nóng như lửa đốt thời điểm, Tam hoàng tử, phốc, một tiếng, phun ra một miệng lớn máu tươi, thân hình run lên liền sủi xuống tại cực đạo huyền môn tiền nhiệm thánh nữ trong ngực. Điện hạ, điện hạ, ngươi đây rốt cuộc là thế nào? Liền nghe đến Tam hoàng tử phát ra có chút điên cuồng tiếng cười. Hảo tâm cơ, giỏi tính toán, tốt sách lược. Tính sai a. Thất bại thảm hại, thất bại thảm hại. Điện hạ, điện hạ, ngài vì sao như thế? Không phải còn có chúng ta có đây không? Dù là thất bại, chúng ta cũng có thể rất nhanh đông sơn tái khởi. Tam hoàng tử cười khổ lắc đầu. Triệt để bại hoàn toàn, không có cơ hội, cái kia Tống tiên sinh đem chúng ta tất cả đường đều phá hỏng, nguyên bản còn tưởng rằng có thể tại độ kiếp kỳ lôi đài vận xuống một thành, nhưng không ngờ cái này tứ nữ gan to bằng trời khiêu chiến ở đây tất cả độ kiếp tồn tại, như vậy, độ kiếp kỳ lôi đài còn có tồn tại tất yếu sao? Hắn một bước này đi ra, vô luận kết quả là cái gì, hắn đều lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, dù là trên đài tứ nữ toàn bộ thua, người khắp thiên hạ cũng cảm thấy thua quan vinh, thua ba khí, mà chúng ta tại cái này về sau muốn mạnh mẽ mở ra độ kiếp lôi đài, Thanh Dương Tiên Tông một phương đại khái có thể bằng vào ta phương độ kiếp kỳ tồn tại đã lên đài hiện ra qua thần thông làm lý do cự tuyệt rơi, thua, cả bàn đều thua. Tam hoàng tử lời này vừa nói ra, đông đảo thị nữ đều là gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt. Như vậy, bọn hắn nhưng chính là từ đầu thua đến đuôi, phản hư kỳ lôi đài, hợp thể kỳ lôi đài thua sạch sành sanh, độ kiếp kỳ lôi đài hoàn toàn không có cơ hội lại mở ra, Tam hoàng tử danh vọng đem nhận trước nay chưa có đả kích. Hắn vốn là vì thắng được thái tử chi vị, góp nhặt danh vọng đi ra một bước này, lại không nghĩ một bước này đi đến sau phát hiện thân bại danh liệt, cái kia vốn là 10 phần khó mà lấy được thái tử chi vị trở nên xa không thể chạm. Mà Tân Tấn công chúa Tần Cẩm Nhi, chỉ cần trên lôi đài tái chiến thắng mấy tên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, danh vọng đem thế như trẻ che, không thể ngăn cản. Cái này một tăng một giảm ở giữa, hắn liền đem hơn 100.000 năm góp nhặt thua không có gì cả, từ đó về sau, khắp thiên hạ đều sẽ nhớ kỹ, hắn đường đường quyền lớn thế lớn Tam hoàng tử, tay cầm thiên đại ưu thế, kết quả bị Thanh Dương Tiên Tông lật bàn nghiền ép. Ngược lại là Tần Cẩm Nhi, Tân Tấn công chúa, tuyệt vọng tiên tử thứ nhất, thiên tư vô song, bị hắn nhằm vào nhưng nhẹ nhõm lật bàn. Khắp thiên hạ dư luận sẽ như thế nào, Tam hoàng tử cho dù là dùng đầu ngón chân đều có thể đoán trước đến nhất thanh nhị sở. Sự tình phát triển đến một bước này, vô luận sau này thế nào phát triển, đều không có ý nghĩa, Tam hoàng tử biết mình đã mất đi tất cả lật bàn thậm chí thiếu thua một điểm hy vọng. Bởi vậy khí cấp công tâm, đạo tâm thất thủ, thậm chí nói đạo tâm của hắn đã tại sụp đổ vỡ vụn biên giới. Tam hoàng tử từ khi ra đời đến nay tiên thiên điều kiện vô cùng hậu đãi, hắn thánh mẫu chính là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, hắn thiên phú chắc tuyệt thu được 6 thanh đế binh đi theo, hắn tinh thông nhu lược, quyền nhu, tu hành cũng không rơi xuống, 100.000 tuổi trước đó đã đột phá đến độ kiếp trung kỳ. Cái này hơn 100.000 thời gian bên trong, hắn không phải là không có thua qua, nhưng còn chưa hề thua thảm như vậy qua, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều đã mất đi. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, như Tần Cẩm Nhi muốn nhu cầu thái tử đại vị, từ giờ trở đi hắn liền sẽ không lại có bất cứ cơ hội nào. Tam hoàng tử bị đả kích, lâm vào trong tuyệt vọng, mắt tối sầm lại trực tiếp té xỉu quá khứ, toàn bộ Tam hoàng tử một phương, lại không người có thể trụ trì đại cục, điều này cũng làm cho phi thuyền bên trên rất nhiều bọn thị nữ lâm vào trong lúc bối rối. Điện hạ, điện hạ. Điện hạ khí cấp công tâm, nhanh chóng đi mời tùy hành ngự y. Điện hạ té xỉu, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hiện tại mấy chục tỷ người xem vẫn chờ điện hạ đáp lại. Dù sao cái này lôi đài chính là Tam hoàng tử cùng Thanh Dương Tiên Tông tổ chức, hiện tại Thanh Dương Tiên Tông một phương bốn tên thủ lôi người đề nghị sửa chữa lôi đài quy tắc khiêu chiến độ kiếp cường giả, Tam hoàng tử xác thực nên nổi danh đáp lại. Cũng liền vào lúc này, chứng trạc nhất vô pháp môn tông chủ mở miệng. Còn có thể làm sao, chúng ta chỉ có thể đáp ứng, nếu là không đáp ứng, điện hạ danh vọng đem nhận tiến thêm một bước đả kích, đến lúc đó chúng ta liền thành phản hư kỳ, hợp thể kỳ thiên kiêu chiến bại hoàn toàn, độ kiếp kỳ tu sĩ không dám khiêu chiến hợp thể kỳ tu sĩ, đơn giản hoang đường. Chương 1538, thương nghiệp lẫn nhau thổi. Chương 1538, thương nghiệp lẫn nhau thổi. "Tông chủ, tình huống khẩn cấp, ngươi liền bước lên dùng Tam hoàng tử điện hạ thanh âm đáp lại việc này đi, chắc hẳn điện hạ sau khi tỉnh lại sẽ không trách tội." "Vậy không thể làm gì khác hơn là như thế. Giả mạo đại tần hoàng tộc cái kia nhất định là trọng tội, nhưng này cũng muốn phân tình huống tiến hành cùng lúc đợi, cũng muốn phân bị giả mạo người phải chăng khăng khăng truy cứu. Tam hoàng tử luôn luôn đối xử mọi người khoan hậu, mà Vô Pháp môn tông chủ cùng hắn quan hệ vô cùng tốt, sau khi tỉnh lại sẽ chỉ cảm kích vì hắn giải vây, không có khả năng trách tội tới hắn." Chợt Vô Pháp môn tông chủ phồng lên pháp lực, dùng Tam hoàng tử thanh âm truyền âm. "Đã bốn vị đạo hữu có như thế hào hứng, mà chư vị ở đây chục tỷ người xem lại phi thường chờ mong, ta đương nhiên sẽ không quét hưng phấn của mọi người. Chư vị tới từ ở các đại thế lực độ kiếp kỳ tu sĩ, đều có thể tự do đăng tràng, nhưng hữu nghị thứ nhất, quyết đấu thứ hai, còn xin các vị đạo hữu tốt nhất chớ có trên lôi đài sinh tử chém giết, để tránh tổn thương hòa khí." Lời này vừa nói ra, các đại thế lực độ kiếp trung kỳ tồn tại đã phát hiện một chút dị thường, độ kiếp sơ kỳ cùng hợp thể kỳ thiên tiêu thì là bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Thanh âm này mặc dù cùng Tam hoàng tử điện hạ không hay, nhưng cẩn thận cảm giác lại có như vậy một chút khác biệt. Tam hoàng tử điện hạ bên kia, đáng tiếc Tam hoàng tử trên người có che đậy thiên cơ thôi diễn bảo vật, không cách nào suy tính ra hắn cụ thể trạng thái, nhưng sự tình đi đến một bước này, hắn đã là cả bản đều thua, tích lũy hơn 100.000 năm danh vọng cho một mùi lửa, đả kích chi đều có thể muốn mà biết. "Đúng vậy à, nếu là đổi thành ta cũng không thể tiếp nhận, cố gắng hơn 100.000 năm, vẫn còn không bằng một cái tân tấn mấy trăm năm hoàng ngụy. Thật đáng buồn đáng tiếc a." "Chư vị vẫn là không cần lo lắng Tam hoàng tử, bây giờ Tam hoàng tử điện hạ bên kia thế cục đã không cách nào vãn hồi, hiện tại chúng ta nên lo lắng mình. Cái này tứ nữ khiêu chiến chúng ta rất nhiều đại thế lực độ kiếp tồn tại, nếu là không người đăng tràng vậy coi như náo loạn chuyện cười lớn, thế nhưng là nếu như đăng tràng, thua mất hết thể diện, thắng thắng mà không võ. Đây thật là khó làm a. Với lại cái này tứ nữ muốn khiêu chiến người ở trong bao gồm độ kiếp trung kỳ tồn tại, độ kiếp này sơ kỳ tu sĩ cũng không tốt đăng tràng, huống chi là độ kiếp trung kỳ. Cái này Cẩm Linh công chúa thật sự là cho chúng ta ra cái nan đề, không khó coi đi ra, cái kia Phi Diên công chúa đề nghị cần nàng đến mang đầu ủng hộ, nàng nếu là không ủng hộ, Phi Diên công chúa đề nghị cũng sẽ không dễ dàng như thế thông qua. Công chúa điện hạ chẳng lẽ muốn cùng chúng ta các đại thế lực một hạ mã uy? Dù sao chúng ta trước đó ủng hộ Tam hoàng tử, hiện tại có lẽ là bức bách chúng ta đứng đội, thật sự là hảo thủ đoạn. Cũng liền tại các đại thế lực vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên có người bẩm báo. "Chư vị trưởng lão, có Thanh Dương Tiên Tông đệ tử truyền đạt ngọc giản một phong, nói là có thể giải các đại thế lực khẩn cấp." Lập tức rất nhiều đại thế lực trưởng lão nhãn tình sáng lên, mau mau trình lên. Trong ngọc giản ghi chép chính là Thanh Dương Tiên Tông tông chủ truyền âm. "Các vị đạo hữu đều có thể yên tâm lên này, chúng ta đã câu thông qua, lần này khiêu chiến hữu nghị thứ nhất, sẽ không không lưu chỗ chống đem các đại thế lực độ kiếp tồn tại đánh bại, chỉ là giao thủ mấy lần, hiển lộ một cái thần thông liền có thể." Lần này, rất nhiều độ kiếp kỳ tu sĩ đều lộ ra mỉm cười đến, thật dài nuối lòng một ngụm. Nếu là như vậy, vậy liền còn tốt, lên đài bất phân thắng bại, các đại thế lực mặt mũi cũng sẽ không bị tổn thương, trước đó phản hư kỳ thiên kiêu chiến, hợp thể thiên kiêu chiến chúng ta đã đủ lúng túng. Kế này tự nhiên là Diệp Lân thủ đoạn, hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong, tại hắn ban sơ kế hoạch bên trong, nếu là các đại thế lực không biết điều, tại được chứng kiến Tần Cẩm Nhi thiên phú kinh khủng về sau, vẫn như cũ ủng hộ Tam hoàng tử, nhằm vào Thanh Dương Tiên Tông, cái kia tứ nữ khiêu chiến các đại tông môn cường giả chính là chân chân thật thật khiêu chiến, muốn trên lôi đài phân cái cao thấp. Còn nếu là các đại thế lực mượn gió bẻ măng có thể làm cỏ đầu tượng, lựa chọn trung lập hoặc là đảo hướng Tần Cẩm Nhi bên này, Diệp Lân tự nhiên là vui lòng nhìn thấy, lôi đài khiêu chiến liền biến thành triệt triệt để hữu nghị chiến, Diệp Lân cùng Thanh Dương Tiên Tông đem sẽ không đắc tội những này đại thế lực đại tông môn. Bây giờ cục diện là hắn đã chiếm hết ưu thế, hắn ban sơ mục đích chỉ là vì chiến thắng Tam hoàng tử bảo vệ tốt Ngọc Kiếm tiên tử, mục đích đã đạt thành, lại đắc tội các đại thế lực không cần thiết. Vô luận Tần Cẩm Nhi ngày sau có muốn hay không leo lên thái tử chi vị, Diệp Lân đều không tất yếu đem những này đại thế lực ép về phía Tam hoàng tử bên kia, tại vừa làm thời điểm phóng thích thiện ý liền có thể để các đại thế lực đám lao già này ngầm hiểu, minh bạch tiếp xuống nên như thế nào làm việc. Quả nhiên, rất nhanh các đại thế lực liền nhao nhao điều động cường giả lên này, với lại phái đi ra cũng không phải là lao tư cách độ kiếp kỳ tu sĩ, đều là một chút tương đối tuổi trẻ, thiên phú tương đối cao độ kiếp kỳ tu sĩ. Nhiều mặt lên đài về sau, không tiếp tục xuất hiện bất kỳ đối chọi gay gắt, giao thủ chiêu thức là muốn nhiều hoa lệ có bao nhiêu hoa lệ, ngươi tới ta đi, thấy mấy chục tỷ người xem trợn mắt hốt mồm, hô to chuyến đi này không tệ. Tuyệt đại bộ phận người xem cảnh giới đều ở hợp thể kỳ trở xuống, chỗ nào có thể nhìn ra được độ kiếp tồn tại môn đạo, một phen hữu hảo luận bàn về sau, song phương tách ra không còn xuất thủ, bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi. Tiểu Bạch đối một tên đến từ Phi Tuyết Tiên Cung tiên tử sợ hãi than nói, vị tỷ tỷ này thật mạnh kiếm ý, tại hạ bội phục. Cái kia Phi Tuyết Tiên Cung tiên tử cũng là cười nói, muội muội thực lực cũng mạnh đến mức kinh khủng, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, nếu có cơ hội nhất định phải đến ta Phi Tuyết Tiên Cung làm khách, cái này quyết đấu đến cùng là hữu nghị thứ nhất, thắng bại thứ hai, chúng ta nếu như đã lẫn nhau linh giáo thần thông, liền điểm đến là dừng, đến đây là kết thúc, muội muội cảm thấy thế nào? Tiểu Bạch cười nói, thử nên như vậy. Dứt lời, Phi Tuyết Tiên Cung tiên tử tiên y phiêu phiêu, dáng người thức tha, phiêu nhiên mà đi, thấy không thiếu người xem hoa mắt thần dao động, thần sắc si mê. Quá đẹp, vừa mới bọn hắn giao thủ cảnh tượng cũng rất tuyệt mỹ, nhìn lên đến đều không giống như là một trận hiểm tượng hoàn sinh quyết đấu, giống như là chói lọi kiếm đạo biểu diễn. Ha ha, đó là chúng ta cảnh giới không tới, thấy không rõ tích chứa trong đó vô tận sắc cơ. Tần Cẩm Nhi đối thủ chính là một tên đến từ cực đạo huyền môn thanh ý gì anh tuấn nam tu sĩ, phong độ nhẹ nhàng, bề ngoài cực giai, hai người giao thủ mấy chiêu về sau nhau nhau lui lại hai bước, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, tựa hồ là thế lực ngang nhau. Cái kia thanh ý gì nam tu sĩ đối Tần Cẩm Nhi ôm quyền thi lễ. Cực đạo huyền môn truyền thừa thần thông mới đều đã thi triển, nhưng điện hạ hoàng tộc tuyệt học càng hơn một bậc, nếu là điện hạ có thể bước vào độ kiếp kỳ chỉ sợ tại hạ đã sớm bại trận, lần này quyết đấu không cần thiết lại tiến hành tiếp. Tần Cẩm Nhi hơi ôm quyền thi lễ. Cực đạo huyền môn không hổ là lịch sử nội tình cực kỳ thâm hậu đại thế lực, bản công chúa có chút hướng tới, hôm nay liền dừng ở đây, để tránh hoàng tộc cùng cực đạo huyền môn có hại hòa khí. Thanh y Hiền Nam Tu nói, điện hạ nói cực phải. Có lẽ là bởi vì trên lôi đài trước nay chưa có hài hòa, người xem khu cũng biến thành phi thường hài hòa. Nếu như không có nhìn lầm, vị kia thanh y tu sĩ cho là cực đạo huyền môn Trường Vân chân nhân, quá đẹp rồi, tựa như là leo lên tu tiên giới Mỹ Nam bảng 20 vị trí đầu nhân vật. Công chúa điện hạ của chúng ta cũng đẹp đến mức nổi lên. Hai người này giao thủ tựa hồ xa xa không có đạt tới cực hạn, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng giống như cũng chỉ có thể như thế, công chúa điện hạ không muốn cùng cực đạo huyền môn trở mặt hoàn toàn ở hợp tình lý. Chương 1539, toàn lực xuất thủ. Chương 1539, toàn lực xuất thủ. Bốn tòa trong võ đài, lấy Tần Cẩm Nhi cùng Tiểu Bạch chỗ lôi đài nhất là hài hòa, nhưng cũng không phải là tất cả lôi đài đều là như thế, Ngọc Kiếm tiên tử cùng Phi Diên công chúa chỗ lôi đài bầu không khí liền muốn khẩn trương rất nhiều. Đến đây khiêu chiến Ngọc Kiếm tiên tử chính là đến từ Vô Pháp môn một tên thiên kiêu tiên tử, so với Ngọc Kiếm tiên tử tuổi tác cao không đến 2-3 ngàn tuổi, đối với độ kiếp kỳ tu sĩ mà nói, đây cơ hồ xem như cùng thế hệ tu sĩ. Vô Pháp môn vốn là Tam hoàng tử một đảng nhất kiên định người ủng hộ, cũng là lần này nhằm vào Thanh Dương Tiên Tông chủ lực tiên phong, Diệp Lân cho các đại thế lực lấy lòng tự nhiên không có khả năng lấy lòng đến Vô Pháp môn trên đầu đến, cái này hoàn toàn không cần thiết. Cho nên tứ nữ khiêu chiến độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không phải là không có chút nào hung hiểm, chắc chắn sẽ có bởi vì các loại nguyên do không tiếp thụ lấy lòng, hoặc là bởi vì lập trường nguyên nhân trời sinh đối địch, lấy lòng không có chút ý nghĩa nào. Vô Pháp môn lên đài nữ tu sĩ đạo hiệu Tảng Băng tiên tử, một thân màu lam tiên váy, dáng người cao gầy tư thái thướt tha, dung mạo có chút tinh xảo, khí chất mười phần thanh lãnh, nàng lên đài về sau, ánh mắt liền khóa chặt tại Ngọc Kiếm tiên tử trên thân. Ngọc Kiếm đạo hữu, chúng ta tư nhân vốn không mâu thuẫn, nhưng lập trường nguyên nhân đều vì mình chủ, tiếp xuống cũng xin ngươi đừng đang áp chế tu vi đến hợp thể cảnh, xuất ra độ kiếp kỳ toàn bộ bản lĩnh, đánh với ta một trận. Ngọc Kiếm tiên tử thần sắc bình tĩnh, nàng đối với cái này sớm có đoán trước, ở đây bốn tên thủ lôi người bên trong, nhất không dễ dàng bị nhằm vào chính là Tần Cẩm Nhi, nàng là đại tần công chúa, nếu là phổ thông công chúa thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ nàng triển lộ ra thiên phú kinh khủng, thậm chí uy thế vượt trên Tam hoàng tử một đầu, đảm nhiệm cái nào một phương thế lực cũng không tốt cùng với nàng vạch mặt đưa nàng miệng. Tiếp theo liền là Tiểu Bạch thân phận thần bí, cùng các đại thế lực ở giữa không có rõ ràng nhân quả gốc mắc, với lại các đại thế lực cũng hoài nghi nàng là thượng giới tiên nhân chuyển thế, trước mắt còn không có đạt được lão tổ xác nhận, cũng không tốt quá trải qua tội. Về phần nàng và Phi Diên công chúa thì là dễ dàng nhất nhận nhầm vào, lần này Tam hoàng tử cùng Thanh Dương Tiên Tông mâu thuẫn từ trên danh nghĩa tới nói bởi vì nàng mà lên, về phần Phi Diên công chúa, nàng chính là Vạn Long Tiên triều người, Vạn Long Tiên triều cùng Đại Tần Tiên triều quan hệ một mực không hợp nhau lắm, bởi vậy bất kỳ lên đài thiên kiêu cũng không tốt hướng nàng lấy lòng. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, nếu có người đối các nàng lấy lòng, các nàng cũng liền hữu hảo đối xử mọi người, nếu có người chân chính đến đây khiêu chiến, các nàng liền nên đón hết thảy khiêu chiến. Ngọc Kiếm tiên tử trong tay linh quang lóe lên, một thanh tinh xảo ngọc chế trường kiếm đã nắm trong tay, một cái khác trên ngọc thủ có bảo quang lấp lóe. Thình lình lại là từ bảo tháp tiên tử nơi đó cướp đoạt mà đến phỉ thúy bảo tháp. Sau một khắc, oanh, kinh khủng độ kiếp kỳ khí tức hoàn toàn bộc phát. Đây cũng không phải là Ngọc Kiếm tiên tử không có lòng tin có thể lấy hợp thể kỳ thực lực chiến thắng đến đây khiêu chiến Tảng Băng tiên tử mà là không cần thiết. Hiện tại cùng tình huống trước khác biệt, nàng bây giờ có thể triển lộ ra mạnh nhất thực lực, cũng chỉ có như thế mới có thể chấn nhiếp chuẩn bị đến đây khiêu chiến rất nhiều tiềm ẩn đối thủ. Tảng Băng tiên tử chỉ cảm thấy tại Ngọc Kiếm tiên tử khí tức bộc phát một khắc này, có vô số đem sắc bén trường kiếm kiếm chỉ thân thể nàng các nơi nhược điểm, mà làm Ngọc Kiếm tiên tử ánh mắt đưa tới thời điểm, nàng cảm giác tại Ngọc Kiếm tiên tử trước mặt, toàn thân mình trên dưới không chỗ không phải nhược điểm chí mạng. Cái này cũng liền đại biểu cho, người này công kích nàng không cách nào ngăn cản. Tảng Băng tiên tử cắn răng, đã không cách nào ngăn cản, không cách nào phòng ngự, vậy liền so tài một chút hai tiến công càng thêm mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, Tảng Băng tiên tử hai tay bấm niệm pháp quyết, có ánh sáng màu xanh lam hiện lên, vô số sắc bén băng mâu trong nháy mắt đem Ngọc Kiếm tiên tử thất tha thân thể xuyên thủng, nhưng này chỉ là Ngọc Kiếm tiên tử tàn ảnh, sau một khắc Ngọc Kiếm tiên tử đã xuất hiện tại Tảng Băng tiên tử trước người, Tảng Băng hiện tại tựa hồ sớm có đón trước, hai tay đẩy, vô số lít nha lít nhít nhỏ bé băng châm phá không bắn ra. Ngọc Kiếm tiên tử cũng không né tránh, trong lòng bàn tay bảo tháp bảo quang đại phóng, trong nháy mắt liền tạo thành bảo quang vòng bảo hộ, nhỏ bé băng châm đánh trúng vòng bảo hộ vỡ nát ra, một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, Tảng Băng tiên tử thất tha thân thể bị một phân thành hai hóa thành khối băng, bành, một tiếng nổ tung lên, lại có lít nha lít nhít băng châm hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ. Nguyên lai vừa rồi chém ra chính là một bộ trong nháy mắt ngưng tụ mà thành pháp thân, Tảng Băng tiên tử chân thân đã xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm, bảo tháp bảo quang lại lần nữa ngăn cản lít nha lít nhít băng châm, Tảng Băng tiên tử đối Ngọc Kiếm tiên tử chỗ khu vực một chỉ. Giang giác giang giác. Một cái to lớn băng xương kết giới chống rông ngưng tụ, kinh khủng hàn khí tựa hồ có thể đem không gian chung quanh đông kết, Tảng Băng tiên tử trong con ngươi cuối cùng là lộ ra một vòng vui mừng. Trở thành. Đây là nàng sở trường nhất liên chiêu tuyệt kỹ, trước cách dùng thân dẫn dụ địch nhân bước vào bẫy dập, lại địch nhân khó phân thật giả thời điểm chân thân thuấn di rời đi. Trước đó đã sớm chuẩn bị huyền băng kết giới liền có thể đem địch nhân ngắn ngủi vây ở trong kết giới, mặc dù kết giới này không tính là kiên cố, nhưng chỉ cần có thể hạn chế địch nhân một cái hô hấp không thể thuấn di, cũng đã đầy đủ nàng làm rất nhiều chuyện. Cũng tỉ như phát động vô tận băng mâu, băng tiễn tiến hành công kích. Ngọc Kiếm tiên tử thân ở huyền băng kết giới trung tâm, biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, trung quanh lít nha lít nhít đến hàng vạn mà tính, hàng mấy trăm ngàn băng mâu, băng tiễn, băng châm hướng phía nàng kích xạ mà đến. Không gian đã bị quá mức kinh khủng hàn khí đông kết, đồng dạng độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, căn bản là không có cách lại phá không tuấn di rời đi, nhưng Ngọc Kiếm tiên tử không phải người bình thường. Ngọc Kiếm tiên tử chỉ là trong tay ngọc kiếm tùy ý vung lên, đông kết về sau trở nên 10 phần vững chắc không gian trong nháy mắt chém ra, tới cùng nhau bị chém ra, còn có cái kia to lớn băng xương kết giới, Sau một khắc Ngọc Kiếm Tiên Tử thân hình biến mất tại nguyên chỗ, một đạo kiếm quang hiện lên. Vừa mới còn lộ ra nét mừng tảng băng tiên tử biểu lộ ngưng kết, một tiếng ầm vang vỡ nát nổ tung lên, lại là một bộ trong nháy mắt ngưng tụ mà thành pháp thân. Không thể không nói tảng băng tiên tử thực lực cực kỳ cường đại, thần thông cực kỳ khó chơi, tại độ kiếp sơ kỳ tu sĩ ở trong tuyệt đối xem như người nổi bật. Ngọc Kiếm Tiên Tử vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã, nàng thanh âm nhẹ nhàng mà đạm mạc. Ngươi mỗi một lần ngưng tụ pháp thân phá không thuấn di đều cần tiêu hao không thiếu pháp lực đi, ngược lại muốn xem ngươi có thể lấy thủ đoạn giống nhau đào thoát bao nhiêu lần. Cứ như vậy, Ngọc Kiếm Tiên Tử không ngừng truy sát, mà tảng băng tiên tử thủ đoạn ra hết, xuất ra các loại đều có băng xương thuật pháp, thậm chí nhấc lên một trận băng tuyết thiên hai, nhưng vô luận là cái gì công kích, Ngọc Kiếm Tiên Tử đều có thể thông dong ứng đối. Tảng băng tiên tử tại lấy pháp thân đào thoát hơn 10 lần về sau, rốt cục bị hụt pháp lực, bởi vì trong nháy mắt chậm chạp không kịp thuấn di trốn tránh, tim bị Ngọc Kiếm Tiên Tử một kiếm xuyên thủng. Ngươi rất mạnh, nhưng còn xa xa không đủ. Ngọc Kiếm Tiên Tử chiến thắng cùng thế hệ cùng cảnh giới thiên kiêu tiên tử, từ đầu tới đuôi vậy mà không có thi triển ra bất kỳ cường đại thần thông, chỉ là phi thường tùy ý huy kiếm, lại huy kiếm. Một màn này để các đại thế lực độ kiếp kỳ tu sĩ đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Các nàng nghĩ tới Ngọc Kiếm Tiên Tử rất mạnh, đã coi như là độ kiếp sơ kỳ tu sĩ ở trong người nổi bật, nhưng không nghĩ tới mạnh như thế. Nàng thật vừa mới đột phá độ kiếp kỳ không đến một cái giáp sao?